Chương 170, giả tạo uy hiếp. Chương 170, giả tạo uy hiếp. Một cái thuần bộ thân ảnh xuất hiện tại đối phương bên cạnh. Xung quanh kim giáp võ sĩ nguyên bản còn muốn ngăn cản, lại bị Phương Tưởng đám người kiếm khí trực tiếp bức ra 10 mét có hơn. Toàn bộ phòng ốc trước mặt vừa bận vây quanh một đám người liền không ai có thể đủ tới gần Tiêu Càn người, thỉnh thoảng có một cái sông lại bị mũi thương xé gió quét qua, hoàng hốt phía dưới ngược lại làm cho rất nhiều người không dám lên trước đến. Chạy a, làm sao không chạy? Một cái tay nắm từ lai cái cổ, lúc này mới phát hiện đối phương căn bản không có bao nhiêu tu vi, thậm chí có thể nói là không có tu vi. Đơn thuần chính là dựa vào tiền bạc lực lượng tại duy trì chính mình mà thôi, chỉ cần cận thân liền không có bất luận cái gì sức chiến đấu, thậm chí phản kháng thực lực đều không có. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta dẫn nổ kinh thiên lôi sao? Từ Lai bị ấn xuống cái cổ chật vật nói ra mấy câu đến. Vậy ngươi bạo a, đến bạo một cái ta xem một chút. Ngươi hôm nay chuyện quan trọng không bạo tạc ta đều khinh thường ngươi. Tiêu Cản chào phúng nói. Một cái tay ấn xuống đối phương cái cổ, một cái tay khác đây là cầm trường thương tùy thời có muốn động thủ tư thế. Nói, Long Nguyên địa phương nào? Các ngươi muốn Long Nguyên? Thử, nằm mơ. Ngươi nói hay không, nếu không ta lập tức liền động thủ dùng uy hiếp ngữ khí. Cánh tay hơi bông lúc đích. Không muốn. Ngươi nói chuyện không phải Phương Tưởng ba người mà là bên cạnh kim giáp võ sĩ bọn họ. Vừa rồi liền nói những người này chẳng qua là tại Su Mật Viện thủ hạ làm việc mà thôi, đều là ôm cầm tiền hoặc là những vật khác tâm thái đi theo, cũng chính là đánh thẻ đi làm cảm giác. Ngươi nếu là lấy cái chết bức bách bọn họ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Đại ca, ngươi như vậy chúng ta đều sẽ chết, không đáng dùng loại này phương thức lấy cái chết bức bách à? Nếu như người không có ngươi cầm Long Nguyên còn có cái gì dùng? Đừng kích động. Đừng kích động, một đám kim giáp võ sĩ hiện tại nơi nào còn có chiến đấu dục vọng, người đều nhanh không có còn chiến cái bóng, chớ nói chi là đối mặt ba cái thiên giai cao thủ vốn là không có phần thắng rồi. Huynh đệ, ngươi cẩn thận dẫn nổ đến kinh thiên lôi. Không chỉ là kim giáp võ sĩ bọn họ, liền Phương Tưởng mấy người cũng có chút chột dạ. Mặc dù Tiêu Càn nói qua không có việc gì, nhưng dù sao cũng là tính mạng mình du quan a, không thể nói đùa. Nhưng mà nhìn thấy trường hợp như vậy phía sau Từ Lai đột nhiên giống như là đã có lực lượng. Hừ, ngươi đến a giết ta, ngươi không những không chiếm được Long Nguyên liền tính mạng của mình cũng không giữ được, ngươi còn muốn thử xem sao? Thật giống như đang thử thăm dò Tiêu Càn danh giới cuối cùng đồng dạng. Phải không? Cái kia tốt, liền tính không có ngươi, ta đồng dạng có thể chậm rãi đi tìm. Tiêu Càn căn bản lười nói nhảm, ấn xuống đối phương cái cổ, bàn tay hơi hướng xuống một điểm, kiếm khí vận lên từ từ lai trên cổ bạch ra một đầu sâu sắc lỗ hổng. Không dùng đồ thánh chi thương chủ yếu là cảm thấy đối phương là cái người bình thường, nếu là duy trì liên tục chảy máu trên cơ bản cũng liền treo, mà trên thực tế vừa rồi người kia cũng gần như tương đương tuyên bố tử hình, vết thương không cách nào phục hồi như cũ, cho dù là một chút xíu vết thương cũng sẽ kéo dài chảy máu mà chết, căn bản chưa từng cứu chữa có thể. Đồ thánh chi thương, cái gọi là giết thánh đại khái chính là ý tứ này a. Đi chết đi. Không muốn. Xung quanh kim giáp võ sĩ khẩn trương bước nhanh xuống lại, có thể là thời gian đã không kịp, Tiêu Càn trong tay kiếm khí đã chống đỡ từ lai hết hầu. Liên tính không cần đồ thánh chi thương chính mình cũng là vô trần cung đệ tử, cơ bản nhất di khí ngự kiếm, vô hình chi nhận năng lực vẫn phải có. Ta cho ngươi. Ngay lúc ngón tay liền muốn xuyên qua đối phương hết hầu một sát na, từ lai cuối cùng phục nhuyễn. Mà trên thực tế cổ của hắn vốn là thụ thương, bởi vì hai người đứng đến rất gần, gần như chỉ có Tiêu Càn cùng từ lai hai người biết, những người khác không nhìn thấy, duy chỉ có cuối cùng cái này chí mạng một kích thời điểm khẩn trương lên. Ngươi ngược lại là rất thông minh a. Tiêu Càn thấp giọng nói, sau đó vừa lớn tiếng gọi hàng. Nói tại đối phương cái cổ lưu lại đạo thứ nhất vết thương thời điểm liền nhìn ra được đối phương là nói láo, cái gì khóa lại kinh thiên lôi à, căn bản liền không có chuyện này. Thân thể đã bị thương tổn, dựa theo kịch bản đã sớm có lẽ bạo phá mới đối, có thể là cho tới bây giờ vẫn không có phản ứng, Tiêu Càn liền biết đối phương không có khóa lại sau lưng kinh thiên lôi, chỉ là dùng nó tới dọa chính mình bốn người mà thôi. Nhưng mà từ lai bên này cũng không có nghĩ đến cái này, trên thế giới thật đúng là có dám đón kinh thiên lôi bên trên người, quả thực mở rộng tầm mắt. Những người này là thật không sợ chết. Vẫn là có khác biện pháp đối kháng kinh thiên lôi, lại dám đối với chính mình động thủ, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào đều có lẽ suy nghĩ liên tục à, người này cảm giác hoàn toàn không suy nghĩ liền xông lên đồng dạng, đến không có đạo lý. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm Long Nguyên. Tại kinh thiên lôi thủ đoạn cho nhìn thấu thời điểm, từ lai liền không có bao nhiêu hậu thủ, chủ yếu là đối phương đã không cho mình cơ hội. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi hẳn phải biết ta không có bao nhiêu mánh khỏe đi. Từ lai nói. Xác thực, tất nhiên kinh thiên lôi đều là giả dối, vậy đối phương liền không có cái gì có thể uy hiếp đến chính mình mấy người. Gọi ngươi người tránh ra, các ngươi tránh hết ra, ta dẫn bọn hắn đi lấy Long Nguyên. Cái cổ vẫn là bị Tiêu Càn ở, lúc này Đường Nhã cùng Phương Tưởng, Dương Nhất Phi mấy người cũng đi tới trước mặt mình. Không có sao chứ? Không có việc gì. Ngươi cái tên này lại dám dùng giả dối kinh thiên lôi lừa gạt chúng ta, xem ra ngươi là không có chết quá a. Phương Tưởng mấy người đi tới trước mặt cũng chú ý tới từ lai trên cổ chảy ra huyết dịch, điều này nói rõ đối phương đã thụ thương thế nhưng kinh thiên lôi cũng không có phát động. Lập tức nghĩ đến cử động mới vừa rồi trong lòng liền tức giận, người này tự tìm cái chết. Trước lưu hắn một mạng tìm tới Long Nguyên lại nói. Đường Nhã khuyên bảo một câu. Đối với Từ Lai nàng là rất phản cảm, chính mình một mực liền không thích người khác đề cập nàng đường môn thân phận, mà lại người này không biết dùng phương pháp gì tìm tới chính mình quá khứ lịch sử. Ngươi đến cùng là thế nào tìm tới thân phận chúng ta? Đường Nhã vẫn là không nhịn được hỏi lên. Thấy đối phương không trả lời, Tiêu Càn trên tay hơi dùng một cái. Đừng. Đại ca ta nói còn không được sao, ta là nghe đến Truy Phong Đường phản bội chạy trốn người nói đến các ngươi là thủ, sau đó triệu tập Su Mật Viện từng cái địa khu tình báo mới biết. Từ Lai nói đến vẫn là rất cẩn thận, sợ một không chú ý liền chọc giận mấy người. Vừa rồi đám kia kim giáp võ sĩ nhìn thấy chủ nhân của mình bị người mang đi về sau cũng chỉ dám ở phía sau theo sau từ xa, không dám lên phía trước. Rất sợ không cẩn thận liền xúc động kinh thiên lôi. Không nghĩ tới các ngươi tình báo còn rất được à, xa như vậy thông tin đều có thể thăm dò được. Ha ha. Đồng dạng, đồng dạng. Từ Lai nói. Cái cổ bị Tiêu Càn bẹn bẹn chế trụ, muốn dây rùa lại một điểm khí lực cũng dùng không được. Ta còn có một vấn đề, ngươi lại như thế nào được đến Long Nguyên? Vật này không nên tồn tại ngươi nơi này mới đúng chứ? Một mực khốn nhiễu Tiêu Càn vấn đề cuối cùng có cơ hội nói ra, đến cùng vô danh bên kia là chuyện gì xảy ra mới đưa Long Nguyên thông tin tiết lộ ra ngoài, hiện tại người đều tìm không được. Cái này nói. Gặp Từ Lai do dự một chút, Tiêu Càn tăng thêm ngữ khí. Nhưng mà liền tại bốn người đi theo Từ Lai tiến lên thời điểm, thương hành cửa ra vào lại có một nhóm đội ngũ chạy tới. Chương 171, nguyên nhân gây ra. Chương 171, nguyên nhân gây ra. Tiêu Càn mắt thấy Từ Lai trầm mặt thật lâu, đang muốn tiếp tục động thủ thời điểm đối phương bắt đầu nói chuyện. Cụ thể đến thông tin ta không rõ lắm, thao tác cái này một khối chính là muội muội ta từ khi ngữ, ta cũng không biết cụ thể là thế nào đến. Từ Lai một bộ nhát gan biểu lộ nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy lừa được ta. Tiêu Càn lại lần nữa tăng thêm trên tay cường độ, hô hấp khó khăn để Từ Lai một đường cầu xin tha thứ. Ta nói là đều là thật. Chỉ bằng con mắt của ngươi liền nói cho ta là giả dối, liền ngươi điểm này tiểu thủ đoạn còn muốn che đậy ta phải không? Nói như thế nào đây? Gần như từ biết đối phương cũng không có chân chính khóa lại kinh thiên lôi bắt đầu Tiêu Càn đã cảm thấy Từ Lai cái này một thân thương nhân sắc mặt xảo trá có thể là suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế, nếu là những nghề nghiệp khác chính mình còn không tốt phán đoán, tại một đời trước thời điểm chính mình tiếp xúc nhiều nhất đại khái chính là thương nhân rồi, vô luận là quán nhỏ cũng tốt vẫn là những đại lao bản kia cũng tốt. Gần như đến bọn họ nói câu nào chính mình liền minh bạch muốn cái gì tình trạng. Tại thương nói thương, trước tiểu nhân phía sau có tử. Đây coi như là cơ bản thủ đoạn. Cái này tiểu thuyết thế giới quan bao nhiêu tiếp tục sử dụng trên một điểm một đời thời cổ bối cảnh, mặc dù có tu luyện nguyên tố ở bên trong thế nhưng chỉnh thể câu trên nặng thương nhẹ tình huống ý nguyên tồn tại, rất nhiều người là khinh thường tại loại này thương nhân nhà, cho nên đối với bọn họ nói liền sẽ không giống cùng người khác thể nghiêm túc như vậy. Tay không bắt sói, chỉ đông nói tây tình huống chỗ nào cũng có. Mà chính là bởi vậy Từ Lai tại Tiêu Càn trước mặt mới phát giác được có bị nhìn thấu cảm giác. Muốn quay đầu nhìn một chút Tiêu Càn. Người này làm sao sẽ mình muốn nói cái gì đều biết rõ. Bằng không đánh gãy một cái tay có lẽ ngươi sẽ trung thực một điểm. Ta cầu xin tha thứ, ta cầu xin tha thứ. Đại ca, ta nói còn không được sao. Từ Lai bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Bắt đầu câu nói kia là không sai, chuyện này xác thực ban đầu chính là muội muội mình từ khinh ngữ tìm tới, thế nhưng để chứng minh Long Nguyên là thật hay giả Từ Lai tự nhiên là nghiêm túc nghe ngóng thứ này lai lịch. Nghe nói đoạn thời gian kia có một người một mực tại Su Mật Viện mở khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời một mực có hỏi thăm Hoang Dã Sơn Lâm bên trong sự tình. Bắc Cương địa phương cùng nơi này hoàn toàn khác biệt, cái gọi là phiên chợ rất có thể chính là một mảnh dựng lều vải chống lên địa phương, thành thị rất ít chỉ có tại Vương Đô phụ cận có một ít hơi không sai thành thị, địa phương khác đều là bốn biển là nhà loại kia. Hoang Dã bên trong khách sạn cũng chính là một tòa tiểu lâu, rất ít người, gần như còn kiêm chức chăn ngựa chăn thả. Cho nên tới một người khách nhân ở thật lâu bọn họ tự nhiên biết. Người kia một mực hướng Sơn Lâm thường xuyên đi, nhưng mỗi lần đều thở dài mà về, thời gian dài tự nhiên sẽ gây nên chú ý. Chúng ta Su Mật Viện vốn chính là trung nguyên khu vực người, mà Bắc Cương thuộc về ngoại tộc liền tính tại bọn họ chỗ ấy làm ăn cũng sẽ địa phương một chút. Nha, ngươi còn biết ngươi là trung nguyên địa khu người, chào phúng người là Đường Nhã. Đó là tự nhiên, Đường Nhị tiểu thư. Liền tính chúng ta làm ăn thế nhưng cũng sẽ không quên gốc nhà. Để ngươi đừng dùng như vậy xưng hô gọi ta. Đường Nhã nháy mắt từ trong tay biến hóa ra một cái băng trầm, kém một chút liền trực tiếp đâm vào Từ Lai trong mắt. Không dám, không dám kéo, nuốt nước miếng, đám người này thật đúng là nguy hiểm. Cái kia sau đó thì sao? Chúng ta vì phòng ngừa Bắc Cương nhân có dị động sẽ cho Trung Nguyên các châu mang đến kiếp nạn cho nên một mực ở bên kia có bí mật đội ngũ, vừa đến phụ trách thu thập tình báo, thứ hai nha chính là phụ trách làm một chút vụ trộm mua bán, mỗi người năng lực đều rất mạnh. Từ Lai nói về lúc sau bọn họ phái người đi theo người kia, đồng thời rất khéo léo tại nào đó một chỗ âm sơn bên trong tìm tới Long Nguyên. Lúc ấy chúng ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng thứ này lại cùng sách vợ trong miêu tả Long Nguyên là giống nhau, bởi vậy kết luận chính là Long Nguyên. Cho nên các ngươi giết người diệt khẩu. Tiêu Căn hỏi. Đối phương nói người kia không cần nghĩ cũng biết hẳn là vô danh. Là chính mình nói cho đối phương biết Long Nguyên có thể xuất hiện địa phương. Thế nhưng chính mình không nghĩ tới lại bị đám này chó chết cho theo dõi. Su Mật Viện thế lực trải rộng đến thế giới các ngõ ngách nhà, cũng đều là lấy kinh thương danh nghĩa. Cũng không tính diệt khẩu, bởi vì người kia bị chúng ta ở trong rừng cướp đoạt về sau bị thương bỏ chạy. Nghe lúc đó người nói thực lực của người kia cũng không kém, hẳn là địa giai đỉnh phong mơ hồ có thiên giai manh mối. Nếu như không phải chúng ta bên này nhiều người lời nói có thể đều đánh không bại đối phương. Từ Lai nói. Ừ, không nghĩ tới lại có như thế nhiều người bán mạng cho các ngươi a lần này trào phúng người là Phương Tượng. Nói thật tại mọi người nhìn thấy đám kia kim giáp võ sĩ tu vi lúc đều là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Su Mật Viện thế mà còn có loại này vũ trang, vẫn cho là bọn họ có khả năng thuê một chút địa giai cao thủ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới thiên giai cũng có. Kiếm đế các hạ là vì cả đời không có sở cầu à, phàm là có người có muốn đồ vật tự nhiên sẽ nguyện ý nghe theo chúng ta Su Mật Viện hiệu lệnh, dù sao chúng ta có thể có được xa so với bọn họ trong tưởng tượng nhiều. Lời này ngược lại là không giả, mặc dù Su Mật Viện nhìn qua là cái siêu cấp tài phiệt tồn tại, nhưng có câu nói rất hay có tiền là đại gia. Đám này đại gia bên trong sẽ gặp phải cần các loại đồ vật người, chỉ cần thù lao đầy đủ phong phú liền có người nguyện ý vì bọn họ bán mạng. Thử, thấy lợi quên nghĩa. chúng ta thực sự là thương nhân người không nhận các vị cao thủ chào đón, thế nhưng chúng ta cũng có chính mình sinh tồn chi đạo. Từ Lai phản bác nói. Trải qua ngắn gọn đối phương Tiêu Càn đại khái là minh bạch chính mình nói cho đi ra Long Nguyên vì sao lại lưu lạc đến trên tay bọn họ, không nghĩ tới là vô danh chính mình chủ quan. Cứ việc tên kia tại Bắc Ký Châu coi như có khả năng có thể điểm danh vào người thế, nhưng nếu như đi ra cũng liền thông thường cao thủ mà thôi, bị vây công đồng dạng sẽ thất bại. Đáng tiếc, cũng quá đáng tiếc. Tiêu Càn hồi tưởng lại hai người tại Vô Trần cung phía sau núi cùng một chỗ ăn lẩu tình cảnh, lúc trước mình đích thật muốn giúp đỡ hắn. Còn cảm thấy nếu là hắn đột phá đến thiên giai phía sau chính mình còn có thể dựa vào uy danh của hắn tại Bắc Ký Châu vùng này ngang ngược đâu, ai biết mở hực càng nhiều kỳ thật bản thân liền càng tiến vào khu vực nguy hiểm. Chính mình tùy ý một câu cùng một việc xác thực có khả năng tuân ra từng cái nhân vật đến, cũng đồng thời sẽ chôn vùi từng cái đã biết nhân vật. Vị huynh đệ kia hẳn là nhận biết người kia. Từ Lai tựa hồ nhìn ra Tiêu Càn cảm thán cử động hỏi thăm. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi dẫn chúng ta đi như thế một vòng lớn, Long Nguyên đến sao? Trên tay chỉ cần dùng lực đối phương liền chống đỡ không được. Liền đến. Lúc này bốn người đã bị đưa đến một chỗ sân rộng rãi bên trong. Nói là viện tử lại đại bộ phận đều là hòn non bộ. Không có bao nhiêu người, sau lưng vừa rồi đi theo người cũng thiếu hơn phân nửa. Hình như liền không có mấy người tại cùng, nguyên lai đám người này sẽ còn cách chủ nhân mà đi. Liền tại phía dưới, nguyên bản chúng ta muốn thông qua dưới mặt đất hãng giao dịch tiến vào thị trường, thế nhưng không có cơ hội đi tại phía trước Từ Lai chỉ hòn non bộ. Tại nào đó một chỗ bên trên xê dịch cơ quan, một cái như tầng hầm cửa mở ra. Chương 172, dùng C4A chương 172, dùng C4A chờ. Đường Nhã gọi lại ba người chính mình trước dùng vô ảnh sợi tơ cùng khôi lỗi thâm nhập dưới đất phòng tìm một chút. Yên tâm đi, sẽ không có cơ quan. Lại nói ta như thế dám ở đường hai. Đường tỷ tỷ trước mặt khoe khoang đâu vốn là muốn nói tiếp Đường Nhị tiểu thư, nhưng đột nhiên kịp phản ứng đối phương không cho nói, thậm chí cái kia ánh mắt giết người đã quay lại, cho nên lập tức mở miệng. Tin rằng ngươi cũng không có bản sự kia. Đường Nhã gật đầu ra hiệu đại gia có thể yên tâm đi vào. Đối với cơ quan ám đạo không có so với thân Đường môn nàng càng hiểu. Mặc dù là đời trước nữa Đường gia nhị tiểu thư, hiện tại Đường môn tổ tông, thế nhưng bản thân năng lực không thể phủ nhận. Tại cơ quan ám đạo nghiên cứu bên trên không có người có khả năng cùng các nàng đánh đồng. Có thể yên tâm đi vào. Đường Nhã đầu tiên tại phía trước, sau đó mới là Tiêu Càn cùng bắt lấy Từ Lai, cuối cùng mới là Phương Tưởng hai người. Thầm nghĩ, nói là thầm nghĩ càng giống là địa cung. Địa phương rất rộng rãi, hai bên sẽ tự động đốt chậu than đều là có điều khắc trang trí. Cái này địa cung là các ngươi kiến tạo. Đó là tự nhiên. Tiêu Càn nhìn qua toàn bộ địa cung, tại sách vở nguyên tắc bên trong ngược lại là không có viết qua Ký Châu thành có cung điện dưới đất, chỉ là viết qua những thành thị. Thế nhưng so sánh một chút, một cái thành thị tất nhiên sẽ có như vậy, một những thành thị cũng có thể sẽ có, loại này đồ vật không cần kỹ càng đi miêu tả. Đồng thời tại Su Mật Viện dạng này tổ chức bên dưới mới có thể hoàn chỉnh tạo dựng lên. Khó được, xác thực rất khó được. Các ngươi lúc nào kiến tạo? Có thể rất sớm. Ân. Tiêu Càn hỏi thăm. Su Mật Viện sở dĩ kêu Su Mật Viện tại trước kia đã từng là bị Bắc Quốc diệt tuyệt võ quốc gia, cũng chính là năm đó Võ Châu dùng để bí mật cho quan gia cung cấp tình báo tổ chức. Chỉ bất quá tại trăm ngàn năm phía trước bị Bắc Quốc tiêu diệt cho nên lưu lại đến dần dần biến ảo thân phận trở thành thương nhân, cái này mới có hiện tại Su Mật Viện. Su Mật Viện bối cảnh kỳ thật tại trong tiểu thuyết có ghi qua, chỉ là thời gian quá lâu Tiêu Càn nhớ không rõ ràng lắm. Mấu chốt là khi đó cũng không có đi nghiêm túc nhìn loại này đồ vật. Dù sao một cái sảng văn chiến đấu tiểu thuyết, đương nhiên là đi lên liền làm, người đi chú ý những chi tiết này làm cái gì? Bị độc giả mắng, cho nên tác giả liền nói một chút không có nhiều miêu tả. Nhưng bây giờ chân chính cảm giác mới phát giác được cái này tại phiệt không đơn giản. Mọi người đi theo chỉ có một con đường địa cung đèn đuốc đi thẳng, mãi đến nhìn thấy dưới mặt đất cửa phòng mới tính chân chính đến lúc đó. Liền tại bên trong, ta đem Long Nguyên liền đặt ở bên trong. Từ Lai chỉ vào phía trước nói, dẫn chúng ta đi vào cửa lớn là giam giữ cần tự mình đẩy ra, mà Đường Nhã lại phát hiện biết đại môn thế mà cần giấu tay mới có thể giải ra. Vì cái gì có hai cái giấu tay? Đường Nhã nói, phía trước liền cùng các ngài nói qua, ban đầu thu hoạch được Long Nguyên người chính là muội muội ta, ở trong đó tự nhiên là có nàng một bộ phận, nói trắng ra nếu như ta lần này bán đi tiền nàng cũng muốn đến phân, cho nên môn này cũng có nàng một nửa. Từ Lai bất đắc dĩ nói, thì ra là thế. Đem ba người dẫn tới nơi này đồng thời trên đường đi phối hợp như vậy cũng là bởi vì chắc chắn phòng ngự của mình kiên cố, có hai tầng bảo hiểm. Nói theo một ý nghĩa nào đó Tiêu Càn ngược lại là cảm thấy Từ Lai thật hợp khẩu vị, làm việc rất âm. Lao âm ỉ. Ừ, chỉ như vậy một cái hòn đá nhỏ cửa chẳng lẽ còn có thể làm khó ta không được. Phương Tưởng hư lạnh một tiếng đi lên trước thả xuống cái hộp kiếm của mình. Nhiều như thế bội kiếm tùy tiện một cái đều có thể bắn ra tuyệt đối uy lực, mở ra cái này cửa đá không khó. Ta đề nghị kiếm đế các hạ đường xuất thủ, uy lực của ngươi mạnh phóng nhãn toàn bộ Trung Châu địa khu đều ít có đối thủ, thế nhưng cái này cửa đá là đặc chế có mấy chục mét dày. Mà còn một khi mặt đá nhận đến công kích sẽ liên quan toàn bộ địa cung cùng một chỗ sụp đổ, bây giờ chúng ta đã đi vào như thế sâu địa phương, liền tính ba người có năng lực chạy đi cũng khẳng định sẽ có tổn thất ta. Từ Lai cố ý nhìn thoáng qua sau lưng Tiêu Càn. Kỳ thật hắn không nói cũng có thể nhìn ra người này đang dùng chính mình đến nói sự tình, từ vừa rồi chiến đấu bên trong liền nhìn ra được Tiêu Càn là vì đồ thánh chi thương tồn tại mới để cho người không dám cận thân, thế nhưng bản thân lực lượng không cường. Dù sao không có ba người khác tưởng, nếu là địa cung sụp đổ rất dễ dàng bị nhốt lại. Bốn người đã thâm nhập rất dài khoảng cách, liền xem như Đường Nhã bên này cũng không nhất định có nắm chắc tại sụp đổ bên trong chạy đi. Nói như vậy ngươi là đến uy hiếp ta rồi. Tiêu Càn cười lạnh. Không dám bọn chốt nhất, ngươi còn dám cùng lão tử bàn điều kiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? vậy liền gọi ngươi muội muội tới. Phương Tưởng Bạo tính tình một cái liền áp chế không nổi, một cái tay chế trụ Từ Lai cái cổ, một cái không có cái gì năng lực người hơi dùng sức hắn liền có thể không có. Không, không dám, thật không dám. Thế nhưng ta nói quả thực là lời nói thật. Một cái người không có năng lực gì bằng vào tài phú cùng gia tộc liền có thể chỉ huy như thế nhiều người, thậm chí mặt khác nhiều như thế tổ chức cũng không dám tiến cước, vậy dĩ nhiên là Lao Âm bị không thể nghi ngờ. Không người không có cách nào tại cao thủ lớp lớp trên thế giới sinh tồn. Có thể là muội muội ta ở tại địa phương khác hiện tại chạy tới lời nói có thể muốn một ngày thời gian, chúng ta sớm định ra chính là hai ngày sau cử hành đấu giá. Liên tiếp tục âm a nửa thật nửa giả liền nhìn ngươi như thế nghe, tự tìm cái chết. Các loại nói chuyện ngăn lại Phương Tưởng động thủ là Đường Nhã, nàng nhìn thoáng qua cửa đá bộ dạng để rồi nói ra. Đây là cửa cũng không phải không gì phá nổi, mà còn ngươi bây giờ giết hắn cũng vô dụng Phương đại ca, với cửa đá là hướng địa phương nằm ở. Phía trên, Từ Lai chỉ đỉnh đầu 5-6 mét địa phương. Nặng như vậy cửa đá cũng không có khả năng hướng phía trước phía sau mở, tả hữu di động sẽ so sánh với bên dưới càng dễ dàng. Nghe lấy Đường Nhã thuyết pháp Tiêu Càn giờ mới hiểu được tới. Đúng vậy, ai chính mình trước đây đều là nhìn cái gì phim truyền hình a, hoặc là trong tiểu thuyết cái gì cửa đá cơ quan ấn một cái liền mở, thế nhưng chưa hề cân nhắc qua hắn tính hợp lý. Mấy chục mét dày trà sáng hòn đá bản thân trọng lượng có thể mười mấy người đều không đẩy được, thế nhưng có thể dùng những biện pháp khác đến chuyển, ví dụ như dùng gỗ làm bánh xe, hoặc là cao thấp nhấp nhô mặt phẳng nghiêng các loại. Muốn trực tiếp nâng lên không dựa vào một loại nào đó năng lực lời nói cũng chỉ có thể là cường đại máy móc, thế nhưng địa cung lại muốn chôn giấu máy móc rất không dễ dàng. Bởi vậy cái gì cao thấp mở ra không hề chuẩn xác. Ta đoán chừng cái gọi là cao thấp là mặt đất đột nhiên sụp đổ một bên biến thành mặt phẳng nghiêng, hòn đá tuột xuống liền mở ra. Đường Nhã cũng không hổ là đường môn bên trong người, đối với những này cơ quan rõ như lòng bàn tay. Mà Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi liền nghe không hiểu. Ngươi cũng ý tứ cơ quan ở phía dưới? Tiêu Căn hỏi. Ân, hẳn là giá gỗ hoặc là đúc bằng đồng đến dày đặc đẩy mạnh. Ngươi còn biết những này? Hiểu sơ xem ra lần này muốn chính mình bỏ ra ngựa. Tiêu Cản từ không gian bọc hành lý bên trong lấy ra một vật, ở xung quanh mấy người xem ra chính là một cái bốn phía hộp, sau đó tại trên mặt đất làm ra một cái hố nhỏ vùi vào. Đưa vào nguyên thủy mật mã. Sau đó liền nghe đến tít tít tít âm thanh truyền tới. Ngươi đây là cái gì? Đường Nhã hiếu kỳ hỏi. C4A. Thứ gì? Nghe không hiểu. Dù sao cũng sẽ không có người nghe hiểu, dù sao đây là C4 bom. Loại này thời điểm cuối cùng dùng tới. Trốn trước lại nói. Tiêu Cản vội vàng mang theo bốn người tìm chỗ ngoặt tránh né một cái, đồng thời còn vận dụng tu vi đến chống cự sắp đến sóng xung kích. Mấy phút đồng hồ sau chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, liền ba cái thiên giai cao thủ đều kinh ngạc một chút, sau đó chính là sợ hai thán phục ánh mắt nhìn hướng Tiêu Cản. Từ Lai thì càng khỏi phải nói, chính mình kinh thương nhiều năm liền không có nghe được cái gì gọi là C4, thế nhưng cái này nhất bạo kém chút đem trái tim đều cho nhảy ra. Dựa theo vừa rồi lý luận nếu như là phía dưới có đồ vật lợi dụng lên xuống phương thức đến tạo thành mặt phẳng nghiêng nhưng hòn đá tự do rơi xuống đi, như vậy chính mình một cái bạo phá chính là vì đem tầng dưới phân chấn mở. Mấu chốt đây là sóng xung kích, không phải trực tiếp công kích mặt đá. Mọi người còn tại bùi thai chỉ có Tiêu Càn trước thời hạn làm phong bị. Chỉ nghe được có hòn đá ma sát di động âm thanh. Tại bụi mù về sau cửa đá kia mở. Cái này Từ Lai một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn xem Tiêu Càn. Ngươi vật kia đến cùng là cái gì? Chương 173, Long Nguyên tới tay. Chương 173, Long Nguyên tới tay. Có khả năng nổ xuyên ngươi cửa đá đổ vật. Tiêu Càn từ tổ nói. Đừng nói là Từ Lai, liền Đường Nhã cũng nhìn không hiểu. Ngươi đây là mặc ra vẫn là những cái kia luyện đan người chế tạo thuốc nổ. Vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua làm đã từng Đường gia nhị tiểu thư tự nhiên là gặp qua các loại cơ quan cùng vũ khí, nhưng duy chỉ có Tiêu Càn lấy ra cái này một cái chính mình thế mà hoàn toàn không biết. Mấy tiếng vang về sau thế mà liền sẽ bạo tạc. Mà còn cái kia uy lực. Bụi mù tản đi bốn người nhìn hướng cửa phòng phương hướng. Chính mình suy đoán không sai, loại này cửa đá liền tính làm sao đi thay đổi y nguyên sẽ là quen thuộc kết cấu, chỉ cần đem tầng dưới địa phương làm gãy liền có thể mở cửa ra. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua loại này dáng dấp thuốc nổ. Nó lúc đầu cũng chưa từng xuất hiện qua. Chớ đóng tâm cái này chúng ta đi thôi. Tiêu Cản không có nói quá nhiều trực tiếp kêu lên ba người tiếp tục đi. Mà Đường Nhã trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không tốt nói. Tạm thời thả một chút. Còn có ngươi. Cũng đừng tụt lại phía sau. Lớn. Đại ca. Điểm nhẹ. Điểm nhẹ bị trực tiếp nắm cái cổ Từ Lai lại lần nữa bị đẩy ở phía trước. Đoán chừng chính hắn đều không nghĩ tới nguyên bản cửa đá hẳn là một đạo phòng tuyến cuối cùng hiện tại thế mà vô dụng. Mấu chốt là đối phương lấy ra đồ vật chính mình căn bản chưa từng thấy nha. Trên thế giới này thế mà còn có như thế cường đại uy lực bom chính mình còn không biết. Thương nhân trực giác cùng nhạy cảm để Từ Lai bắt đầu cùng Tiêu Càn đáp lời. Đại ca, đại ca. Hôm nay tiểu đệ là thật phục, tại các ngươi Thanh Long hội trước mặt quả nhiên không có bất kỳ cái gì sự tình là làm không được, ngài vũ khí ta chưa bao giờ thấy qua, liền cái này bom cũng là mạnh ngoại hạng, không biết đại ca là tại nơi nào lấy được. Cái này nói bóng nói gió hỏi coi mình là đồ đần. Bất quá liền tính nói cho hắn trên thế giới này cũng tìm không được. Chỉ sợ ngươi tìm không được nơi này. Tiểu đệ cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nay không dám nói lời nào. Dù sao giờ phút này Phương Tưởng tính tình không được tốt, phàm là Từ Lai nói chuyện liền xoay đầu lại nhìn qua hắn. Nếu không phải giờ phút này Từ Lai tại Tiêu Càn trên tay đoán chừng đã sớm không có. Bốn người hướng đi địa cung cửa đá chỗ sâu, vị này là một cái như mộ huyệt đồng dạng địa phương hoặc là nói càng giống là dưới mặt đất tàng bảo khố, từ vào cửa liền phát hiện hai bên đồ vật thay đổi. Cầm đèn công cụ đều biến thành lưu ly chén vàng, đơn giản một chút tấm gương cùng dụng cụ thường ngày đều là phỉ thúy mã nào chế thành, nhắc tới không phải bọn họ tàng bảo khố chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng a, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ địa cung thế mà còn cất giấu nhiều như thế bảo vật. Này, đây đều là trước đây đấu giá còn dư lại, có thì là chúng ta bản xứ nhập hàng lưu lại đồ vật, nếu như đại ca coi trọng gì đó lời nói có thể cầm trở về, giờ phút này đến từ Lai biết chính mình đã không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau có thể bảo vệ tốt ba người, dứt khoát liền đổi một bộ sắc mặt. Lúc mới bắt đầu nhất là nghiêm khắc muốn đàm phán đồng thời còn chuẩn bị nhiều như thế loẹ loẹt đồ vật, mãi đến cuối cùng một đạo cần hai người mở ra cửa đá đều bị đánh vỡ về sau liền tại không có bất kỳ cái gì chiêu. Ngươi thật đúng là một bộ thương nhân sắc mặt. Tiêu Càn cười lạnh nói. Đại ca không thể nói như vậy. Ta đều đã đem Long Nguyên giao cho các ngươi, trên tay của ta nhưng mà cái gì cũng không có. Liên tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm đi ở trước nhất Đường Nhã đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Có phải là vật kia? Mọi người nhìn sang. Một tấm như hàn băng giường đồng dạng địa phương bên trên liền trưng bày một cái sừng rồng dáng dấp vật nhỏ. Long Nguyên. Tại sách vở bên trong miêu tả chính là mê ngươi sừng rồng dáng dấp, đại khái chính là bàn tay như vậy lớn một chút điểm, là thượng cổ thần long lưu lại huyết dịch rơi vào thổ địa bên trong mọc ra, bởi vì ở trên mặt đất tỉnh lại cần đặc biệt thời cơ, muốn tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể hái tới Long Nguyên. Không sai, không sai, chính là cái kia, các ngươi đừng đi qua, ta đến cầm. Đường Nhã nói. Đưa tay mới ra, vô ảnh sợi tơ có thể nhanh chóng đem cái kia dài đến như sừng rồng đồng dạng Long Nguyên cho thu hồi lại. Tại lấy ra một khắc này, toàn bộ xe chữa tuyết đột nhiên phun ra một cỗ màu xanh sương mù dày đặc. Tiểu tử ngươi còn thu được khí độc. Phương Tưởng cười lạnh nói, cái này cũng không thể đoán ta nha, kiếm đế. Ai kêu còn không có một cái phòng ngự đồ vật đây, ta chính là lo lắng có người sẽ đến trộm cắp cái này mới thiết lập xuống cơ quan, chỉ bất quá những này tại Đường tỷ tỷ trước mặt đều vô dụng. Cứ việc Đường Nhã là đời trước nữa nhân vật, dựa theo người bình thường niên kỷ đều có thể làm từ Lai Mô Mỗ, có thể thiên giai cao thủ đã không có niên kỷ phân chia. Niên kỷ lại lớn cũng là thiếu nữ đồng dạng nhan trị cùng dáng người, kêu tỷ tỷ chính là cảm thấy đối phương tiếp khách khí một chút. Ai biết Đường Nhã không những không cho sắc mặt tốt, ngược lại lặng lẽ về chừng từ Lai đồng dạng. Xương hô này cũng là ngươi có thể gọi. Không thể, không thể. Nhận sợ, bây giờ từ Lai chỉ có thể nhận sợ. Mà Đường Nhã thì là đem Long Nguyên nắm bắt tới tay về sau nhìn thoáng qua sau đó giao cho Tiêu Cản trên tay. Là cái này a? Không sai, là cái này. Tiêu Cản tại trong bốn người nhỏ tuổi nhất, tu vi cũng thấp nhất nhưng tiếp xúc mấy lần về sau vô luận là Đường Nhã vẫn là Phương Tưởng lại hoặc là Dương Nhất Phi đều cảm thấy đối phương rất có thiên phú, thậm chí tại một số truy nguyên cùng hy hữu trong tài liệu so với mình một cái sống hơn ngàn năm người còn có kiến thức, mà còn đối phương hiện tại là Thanh Long hội trưởng sự có được đồ vật tự nhiên là đều giao cho hắn. Tất nhiên đã nắm bắt tới tay vậy chúng ta liền đi đi thôi. Phương Tưởng nói một câu. Các loại. Đột nhiên nói chuyện lại là Từ Lai. Ngươi còn muốn làm cái gì? Chúng ta buông tha ngươi liền đã tha người, nếu không tại hiện tại ta liền có thể tại chỗ giết ngươi. Đường Nhã dùng ý hiếp ngữ khí nói. Bốn vị năng lực ta đương nhiên biết, tất nhiên đồ vật đã tại trên tay các ngươi ta cũng không có biện pháp đi đoạt. Chỉ là lần này ta nguyên bản kế hoạch mời nhiều cái tông môn đến cạnh tranh mua Long Nguyên, hiện tại các ngươi lấy đi cũng liền trở thành chúng mũi tên chi điểm. Từ Lai nói, Su Mật Viện sở dĩ một mực có khả năng tồn tại nguyên nhân một cái tự nhiên là mới vừa nói bối cảnh cùng thực lực, cái thứ hai cũng là bởi vì thị trường cân bằng. Đã có người bán, vậy thì có người mua. Thế nhưng nếu ai trước phá vỡ quy củ, người mua khác sợ rằng liền không muốn. Ngươi cảm thấy chúng ta Thanh Long Hội còn sợ những tông môn kia phải không? Đường Nhã lạnh lùng nói. Làm. Dĩ nhiên không phải. Vậy còn không mau. Đường Nhã vốn định nói tiếp lại bị Tiêu Cản cản lại. Ngươi nói thế nào là có cái gì phương pháp muốn giúp chúng ta? Tiêu Cản là nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ. Chư vị, ta Từ Lai mặc dù là thương nhân nhà xuất thân, không có mấy vị loại kia hào khí. Thế nhưng ta cũng không phải người bất nghĩa. Ta lúc trước nói câu câu là thật, chính là hy vọng có thể cùng công tử gặp mặt một lần, có nhiều thứ muốn cùng các ngươi Thanh Long Hội hợp tác. Kỳ thật Su Mật Viện lựa chọn Ký Châu Thành tới làm đấu giá địa điểm cũng là bởi vì nghe nói Thanh Long Hội sự tình, muốn đích thân gặp một lần. Từ ban đầu lời nói của đối phương bên trong Tiêu Cản liền nghe được, chỉ bất quá đối phương tư cách quá thấp chính mình không để ý mà thôi. Ngươi còn chưa đủ tư cách nhìn thấy công tử, mà còn Su Mật Viện cũng không đủ tư cách hợp tác với chúng ta. Đột nhiên Dương Nhất Phi biểu lộ biến đổi. Bên ngoài có người tới. Chương 174, ẩn nguyệt các đột kích. Chương 174, ẩn nguyệt các đột kích. Cái gì? Có người tới? Dương Nhất Phi đột nhiên nói. Sát thực có người tiến vào biệt tử. Ba người cùng là thiên giai cao thủ dù cho người rời đi đối với tiến vào toàn bộ phạm vi bên trong ý nguyên có chính mình cảnh giác năng lực. Là địch nhân? Khó mà nói. Dù sao không phải đám kia kim giáp võ sĩ. Đường Nhã trả lời nói. Nói kim giáp võ sĩ Tiêu Càn lại lần nữa nhìn về phía Từ Lai. Thật không biết người này là từ chỗ nào thu hoạch được những này đẳng cấp không sai đồng thời còn rất nghe lời kim giáp võ sĩ. Theo lý thuyết có như thế cao tu vi người rất khó dùng tiền đi thuê mới đối, mà lại bọn họ liền tại Su Mật Viện bên trong. Đừng nhìn ta a, đại ca. Nói không chừng là muội muội ta nàng chôn giấu tại phụ cận đội ngũ. Ta đi ra nói một tiếng liền được. Thế nhưng vừa rồi đề nghị ngài không suy tính một chút sao? Từ Lai nhìn hướng Tiêu Càn. Chính mình cũng có chút nhìn không hiểu. Người này tại năng lực bên trên biểu hiện đến không hề như ba người khác. Đồng thời ba người kia mặc dù rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, thế nhưng thiên giai cao thủ năng lực là tại, làm sao sẽ liền cam nguyện nghe theo phân phó của hắn đâu. Tại một cái vi diệu nháy mắt Tiêu Cản cùng Từ Lai phảng phất đều thấy được đối phương bất khả tư nghị địa phương. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi còn chưa đủ tư cách nhìn thấy công tử. Tiêu Cản nói. Từ Lai nhìn thoáng qua tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng trở ngại Đường Nhã đám người thúc giục chỉ có thể tiếp tục dẫn đội đi trở về mặt đất. đồng thời tại Đường Nhã đi qua Tiêu Càn bên người thời điểm thế mà còn tận lực ngừng lại. Su mật viện có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tìm đến tình báo của chúng ta, không thể không nói vô cùng ghê gớm. Nếu biết rõ ta đã ẩn thế rất nhiều năm, thậm chí đại bộ phận đường môn người đều cảm thấy ta đã chết, thế nhưng hắn lại có thể tìm tới tin tức của ta. Dạng này tổ chức có lẽ đối chúng ta có trợ giúp, ngươi không suy tính một chút sao? Đường Nhã nhỏ giọng nói. Cứ việc vừa rồi từ Lai xưng hô nàng bị Đường Nhị tiểu thư để Đường Nhã rất khó chịu, nhưng đối với đã sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thiên giai cao thủ đến nói, ngắn ngủi phẫn nộ cũng không ảnh hưởng khả năng phán đoán của mình. Su mật viện một mực cường điệu muốn cùng công tử gặp mặt, khẳng định có nguyên nhân. Muốn nghe một chút, nếu như có thể mà nói, kết quả có lẽ sẽ càng tốt. Ai nấy đều thấy được Su mật viện cố ý lựa chọn đem Long Nguyên đấu giá địa điểm tuyển chọn tại Ký Châu thành là có nguyên nhân, mà bây giờ xem ra đây chính là nguyên nhân. Ta có lo nghĩ của mình. Tiêu Càn nói, Su mật viện quan hệ chính mình còn không rõ ràng lắm, cũng không phải là tất cả muốn cùng Thanh Long hội gặp mặt tổ chức liền có thể lưu lại, nếu không về sau hoặc chính là đến báo thủ, hoặc chính là để chiến đấu. Vậy chính ngươi cân nhắc. Đường Nhã cuối cùng nói một câu không lên tiếng nữa, tiến lên chế trụ Từ Lai để phòng đối phương chạy trốn. Lúc trước công tử liền từng nói qua về sau Thanh Long hội vận chủ là Tiêu Càn sự tình, dù sao cao giai vị người nhiều thời gian hơn cần tại tu luyện cùng đột phá bên trên, mặc dù chính mình có trên trăm năm sử thế kinh nghiệm thế nhưng chân chính có khả năng tự nhiên cũng chính là Đường gia cái kia mấy năm. Phía sau một đoạn thời gian bên trong đại bộ phận đều là phong bế, Tiêu Càn địa vị không sai tăng thêm não cũng không tệ, ba người đều tin tưởng hắn sức phán đoán. Bốn người mang lên Từ Lai đi ra địa cung. Cái này mới ra ngoài liền thấy vừa rồi chờ tại cửa ra vào đám kia kim giáp võ sĩ đồng loạt ngã trên mặt đất. Mấy chục người, không một may mắn thoát khỏi. Đây là ai? Ai làm? Từ Lai hét lớn. Mà đúng vào lúc này Dương Nhất Phi cùng Phương Tưởng tựa hồ cảm thấy một loại nào đó khác thường. Cẩn thận! Làm tiện tay trong không khí ba động, giống như cầm âm tại thai. Bên kia Phương Tưởng càng là kiếm khí bắn ra bốn phía bao quanh bốn người, trực tiếp đem đánh tới ám khí cho đánh dụ. Hừ, dám đánh lén cũng không dám đi ra sao? Ngươi cho rằng các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn có khả năng hù sợ chúng ta? Phương Tưởng huy kiếm mới ra một thanh từ phía sau lưng hộp kiếm bên trong bay ra đến kiếm ảnh cấp tốc hướng về trên nóc nhà chém xuống. Oanh gạch ngói vụn bay tứ tung. Cùng lúc đó, mười mấy người trở xuống trên mặt đất, đều là thân một màu áo bào đen phối hợp mũ trùm, trong tay mang theo dao găm hoặc là vũ khí khác. Ẩn Nguyệt Các. Đậu xanh, đây không phải là Ẩn Nguyệt Các sao? Bởi vì phía trước Tiêu Càn liền đổi mới qua bọn họ một bộ cao giai y phục của sát thủ, cho nên đối với bọn họ bộ trang phục này vừa nhìn liền biết. Ẩn Nguyệt Các. Không nghĩ tới cùng chúng ta ý nghĩ đồng dạng người cũng không ít ta. Mặt nạ đồng xanh, các ngươi chính là Thanh Long hội A cầm đầu người đứng ra nói. Ẩn Nguyệt Các thích khách bảo có rõ ràng đẳng cấp phân chia, trước mắt cái này một cái cùng lúc trước chính mình cái kia liền rất tương tự, cho nên Tiêu Càn xem xét liền minh bạch đây là cái cao giai thành viên, chỉ sợ cũng là thiên giai trở lên cao thủ, nếu không mới vừa rồi là chống cự không được Phương Tưởng một cái kia. Nhìn thoáng qua trên mái hiên vương, Phương Tưởng kiếm còn tại phía trên. Không nghĩ tới Thanh Long hội bên trong còn có tu vi như thế người tồn tại, bội phục, bội phục, cầm đầu người cười nói. Ẩn Nguyệt Các xuất hiện ở đây chỉ sợ không phải đến cùng chúng ta nói chuyện thêm chứ? Phương Tưởng cười lạnh một tiếng. Lần trước nghe đến Ẩn Nguyệt Các sự tình vẫn là tại cùng Đường Môn thời điểm chiến đấu đâu, mặc dù phía trước Hoa Lâu vị kia yên nhiên đã nói với chính mình Ẩn Nguyệt Các cũng sẽ bị yêu cầu trong đó, nhưng không nghĩ tới bọn họ là cái thứ nhất này ra. Tại trên tay các ngươi vị này hẳn là Su Mật Viện từ trưởng quỷ a, nói như vậy Long Nguyên đã bị các ngươi chiếm được rồi. Không biết có thể hay không để Long Nguyên trực tiếp nhường cho chúng ta, dạng này liền miễn đi chúng ta đạo binh gặp nhau, đối các ngươi đến nói cũng là chuyện tốt. Bắt đầu liền trao phúng, cái này cũng đã gần thành đôi trước khi chiến đấu lệ cũ. Cho tới bây giờ Tiêu Càn liền không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào bắt đầu bị mở phun người. Những người này cũng thật sự là tú. Vậy chúng ta nếu là không cho đâu? Phương Tưởng cũng là bạo tính tình, không cho ngươi còn muốn cướp phải không? Vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem năm đó được xưng là ẩn giả người thứ nhất sáng lập Ẩn Nguyệt Các đến cùng có bản lĩnh gì. Ngay cả lời đều không có nói xong đối phương liền đã đánh tới. Chỉ thấy Phương Tưởng trực tiếp đem sau lưng mình to lớn hộp kiếm ném tại trước mặt, hơn 10 thanh kiếm thuận thế bay ra trực tiếp tiến lên nên chiến đối phương, mà Dương Nhất Phi cũng từ bọc hành lý bên trong lấy ra chính mình cầm gậy. Chỉ có Đường Nhã một mực ở tại Tiêu Càn bên cạnh. Ngươi đợi lát nữa tới gần ta khôi lỗi đừng có chạy lung tung, đám này sát thủ lai lịch không nhỏ, trừ lần trước đối chiến tôn thượng bên ngoài, Tiêu Càn là lần đầu tiên nghe đến Đường Nhã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà động thủ thường thường so lời nói nhắc nhở tới càng nhanh, mấy cái như ảnh đồng dạng mục tiêu đã theo phía sau vòng qua đến thần tốc tiếp cận Tiêu Càn hai người. Đường Nhã sợi tơ dẫn ra, toàn bộ mặt đất bị nàng lôi kéo lật ra, đồng thời lại một cái tượng đất khôi lỗi tạo thành. Tiêu Càn một bên muốn bận tâm Từ Lai, một bên cũng muốn phòng bị xung quanh lúc nào cũng có thể công kích. Đêm, màn đêm đột nhiên thay đổi đến càng đen hơn. Tại ngắn ngủi một nháy mắt Ẩn Nguyệt Các đem xung quanh tất cả đèn đuốc bốc tắt, đồng thời vận dụng một loại nào đó công pháp thế mà đem biển từ bên trong mặt trăng cũng che đậy. Ánh mắt tại ngắn ngủi quang ảnh luân phiên bên dưới để con mắt thay đổi đến u ám. Đối phương liền thừa dịp cái này khoảng cách từ thị giác điểm mù đánh tới. Chết đi, cái kia đến ngươi có bản lĩnh mới được. Tiêu Càn vung vẩy đổ thánh chi thương. Ban đầu ăn vô địch đan dược hiệu quả vẫn tồn tại, cho nên liền tính bị trọng thương cũng không sợ, thế nhưng tận khả năng đem lần này trọng thương cơ hội lưu lại. Cảm giác được phía sau có người, xoay tay lại bắn một phát. Đồng thời ngũ hành phương ấn lôi quyết chú pháp bất khí, ở trên bầu trời cuộn cuộn, phải nhanh chóng đột phá đối phương che đậy tầm mắt bình thường. Ầm ầm. Bầu trời từng trận tiếng vang. Trường thương trong tay đã đâm ra. Chương 175, ngươi không có. Chương 175, ngươi không có. Trong đêm tối lôi vân lan lộn, rung trời lôi điện ở trên bầu trời gào hét. cờ giáp từng đợt lôi điện rơi xuống bừng tỉnh không ít Ký Châu thành người. Nam ở Ký Châu thành một chỗ trong khách sạn nhỏ, gần như toàn bộ nhà trọ đều bị bao xuống tới, một đám mặc cùng Trung Châu từng cái địa khu đều có chỗ khác biệt người từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Đường Lam, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử đi lên phía trước nói. Xung quanh đồng dạng có những người khác, đồng thời tất cả mọi người trang phục gần như đều không sai biệt lắm. Thuần một sắc màu xanh đậm trang phục trên cánh tay mang theo một cái tường sắt đồng dạng bao tay dụng cụ bảo hộ, nếu là đang tìm kiếm người nhìn thấy nhất định sẽ biết thân thể bọn hắn phần. Đường Môn, cái kia sinh động tại Tây Lương Châu các nơi đồng thời cũng xuất hiện tại Trung Châu từng cái địa khu cổ lao thế gia. Ta nhìn không hiểu nhiều, bất quá cái kia mấy đạo lôi điện tuyệt đối không phải bình thường tiềm điện, là hữu dụng thôi động đi ra. Ngươi nói là chú pháp? Trước mặt nhẹ váy nữ tử xoay người lại nhìn phía sau mọi người. Hẳn là, bất quá cái chỗ kia ta nhớ không lầm hẳn là ban ngày bên trong chủ quán nói phố buôn bán con đường a, ta lo lắng có người trước thời hạn hành động, nói tới chỗ này những người khác tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng nhất. Lần này Đường Môn là vì ẩn nguyệt các xuất hiện ở đây mới sẽ tới, nguyên bản bọn họ đối với Long Nguyên nhu cầu không phải trọng yếu như thế, đồng thời loại này đồ vật một khi hiện thế sợ rằng sẽ xuất hiện không ít tới mua người. Đường Môn trong mắt thế nhân vẫn luôn là lấy âm khắc cùng vừa chính vừa tà hình tượng xuất hiện, Long Nguyên một khi xuất hiện tại trong tay mình đoán chừng muốn có không ít người đi ra nói sự tình, nguyên bản Đường Môn nội địa liền có một cái cơ quan cứ điểm tọa trấn không cần những trí bảo đến để thăng địa vị. Thế nhưng ẩn nguyệt các xuất hiện lời nói chính mình bao nhiêu đều muốn đến xem. Dù sao khoảng thời gian này đến nay Đường Môn cùng ẩn nguyệt các chiến đấu đã xuất hiện không ít thương vong. Chẳng lẽ lại là ẩn nguyệt các đám người kia? Rất có thể, bọn họ làm việc từ trước đến nay không dựa theo bố cục. Nói không chừng muốn trước thời hạn cắt đoạn. Đường Lam nói. Đường Môn bên trong người mặc dù không phải cái gì chính phái nhân sĩ, thế nhưng cũng chơ chén tại loại kia hạ lưu thủ đoạn đi cướp đoạt đồ vật, thế nhưng ẩn nguyệt các liền không đồng dạng. Khoảng thời gian này bọn họ giống như là như bị điên gây chuyện khắp nơi, đặc biệt là đối Đường Môn người, vậy căn bản liền không phải là thương lượng đường sống. Dù cho lại nói qua bao nhiêu lần Đường Môn không có lấy đi bọn họ cái kia cái gọi là tinh tiệm dao găm, thế nhưng đối phương căn bản không đi nghe chính là một mực chắc chắn là Đường Môn cướp đi. Hai bên chiến đấu trong bóng tối kéo dài hơn 2 tháng. Hiện nay đã biến thành đối phương một khi có hành động Đường Môn liền muốn làm ra tương ứng chuẩn bị thời điểm. Chỉ có ẩn nguyệt các người mới sẽ vô sỉ như vậy, còn nói chúng ta vô sỉ. Quá khách khí rồi. Đúng vậy a, đại tiểu thư. Đám người này chính là đồ vô sỉ. Một đám người sau lưng nói. Tốt. Đường Lam một cái kêu dừng những người khác. Đường Thất, ta dẫn người tới nhìn xem, ngươi ở lại chỗ này trông coi cứ điểm. Tóm lại không thể để ẩn nguyệt các có cơ hội để lợi dụng được. Ta đi chung với ngươi. Đứng tại Đường Lam nam tử trước mặt đội và nói. Ngươi ở lại chỗ này ta tương đối yên tâm, ta đi một chút liền đến. Suy nghĩ một chút. Đường Môn mỗi lần xuất động mang tới đồ vật liền không ít, nhất là những cái kia phối trí độc dược thủ đoạn, cho nên nhất định phải có người trông coi những vật phẩm này. Minh Bạch, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân. Đường Lam gật gật đầu, đích thân điểm danh mười mấy cái thân thủ không tệ đệ tử đi theo chính mình đi ra xem một chút. Ký Châu Thành. Nguyên bản cái này xa xôi châu quận chính mình là xưa nay sẽ không tới, dù sao địa phương quá nhỏ ngươi cũng gặp không được thứ gì, thế nhưng lần này nghe nói xuất hiện một cái tên là Thanh Long Hội siêu cường tổ chức, đồng thời Su Mật Viện đấu giá cũng lựa chọn ở loại địa phương này. Một nháy mắt để cái này danh bất kinh truyền địa phương đột nhiên trở thành các nơi tổ chức tập hợp chi địa, lập tức tràn vào như thế nhiều người thật đúng là có chút không quen. Đường Lam cái này mới lao ra nhà trọ không xa, thế mà liền gặp bên kia một ghế ngồi bạch tí tung bay đội ngũ đi tới. Đối phương nhìn thoáng qua phía bên mình. Đường gia đại tiểu thư, Diễn Thiên Tông Lệ Công. Đối phương cười lạnh một tiếng. Diễn Thiên Tông làm Bắc Quốc tông môn đại gia, cũng chính là cái gọi là chính đạo tông môn tự nhiên sẽ bị những người khác biết, mà đối phương đi tới Ký Châu thành là Đường Lam phía trước liền nghe được thông tin. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ a, Đường Lam tiểu thư. Ta cùng các ngươi không quan hệ, tốt nhất chính mình chú ý chính mình đến lúc đó chết sống có số. Đường Lam không thích cùng những người khác dính líu quan hệ, nhất là những này đại tông môn. Thử, đây chính là ta muốn nói. Người của hai bên chính là nhìn nhau một cái, sau đó riêng phần mình đi một bên tiến về một chỗ. Cùng lúc đó tại Tiêu gia đại trang viên bên trong nghỉ ngơi Vô Trần cung cùng thế gia các đệ tử cũng phát hiện giờ phút này thiên tượng dị thường. Bọn họ lại tới. Tu cảnh trưởng môn. Người nói là. Ân, chúng ta muốn đi qua sao? Bắc Ký Châu tông môn cùng thế gia phía trước liền lâm vào cùng Thanh Long hội mâu thuẫn bên trong, bây giờ đối phương lại xuất hiện trong thành, ngược lại có chút không dám đi qua. Dù sao cũng phải biết là chuyện gì a. Tiêu Càn một kích trường thương xuất kích. Đối phương tốc độ rất nhanh gần như một cái chớp mắt phía dưới lại tránh được bên cạnh. Đắc thủ. Giao găm chỗ tốt chính là hành động thuận tiện, nhất là đối tại loại này cận chiến dưới tình huống. Tiêu Càn trường thương vừa vặn đi ra căn bản là không kịp thu hồi thời điểm đối phương lại thuấn thân đi tới bên kia. Đợi đến phát hiện thời điểm kỳ thật đã không kịp, chỉ có thể bản năng đi tránh né. Tốt tại thực lực của đối phương cũng không phải rất mạnh, không đến mức có khả năng tại ngắn nháy mắt làm ra nhiều cái động tác. Thân thể lệ ra, hồi thương có bảo. Cơ hồ là dùng trôi thương cùng đối phương giao găm giao đánh nhau. Thử. Hai người khoảng cách gần ngắn ngủi tiếp xúc, lại nghe được đối phương không gọi tâm thanh. Cho dù là Thanh Long hội bên trong cũng có người dạng này đẳng cấp thấp người nhà, đến xem xuyên qua nói Thanh Long hội nhân tài đông đúc ta nhìn cũng không hẳn vậy, khuôn mặt che giấu tại áo choàng dưới mặt đất thấy không rõ cả khuôn mặt, thế nhưng trong giọng nói ngả ngớn có thể là một điểm không lưu tình. Phải không? Vậy ngươi nhưng muốn cho tốt. Tiêu Cản tại thời điểm chiến đấu không thích BB, liền tính BB đó cũng là vì trào phúng mà đến. Trong tay một cái lôi điện dẫn động, trong nháy mắt lôi thiểm xẹt qua chân trời thẳng đứng đánh xuống. Đối diện thích khách giật mình tại nhìn đến lôi quang thời điểm ngay lập tức hướng bên cạnh tối lui. Ầm ầm lôi điện xuyên thấu ẩn nguyệt các thích khách bày ra mê chướng để trong đêm tối lại lần nữa lộ ra mặt trăng hào quang, mà lôi điện rơi xuống tốc độ cũng không phải bình thường người đều có khả năng tránh khỏi. Nguyên lai sẽ còn chú pháp, thế nhưng chút năng lực nhỏ nhoi ấy có thể không làm gì được ta. Phải không? Vậy liền thử nhìn một chút. Lôi điện lại lần nữa rơi xuống, mà trong tay lôi quyết hoán đổi thành hỏa quyết. Một cái phía trước đột nhiên hỏa diễm trưởng trực tiếp phong bế đối phương trốn tránh đường lui. Điều trùng tiểu kỹ, vẫn là khinh thường nói, nhưng cái này điều trùng tiểu kỹ có đôi khi chính là có khả năng muốn mạng người. Ngay sau đó trường thương quét ngang, liền tính lại thế nào trốn, một lần đều không cách nào tránh đi ba loại công kích. Mắt thấy thương chèo thuyền qua đây, đối phương bản năng dùng tay đi đón. Một cái tay nắm. Ừ, ta nói là điều trùng tiểu kỹ chính là điều trùng tiểu kỹ. Chương 176, thích khách nào cũng không tốt dùng nha. Chương 176, thích khách nào cũng không tốt dùng nha. Phải không? Vậy ngươi cũng đừng khóc lóc để xin tha. Tiêu Càn dùng sức đem đồ thánh chi thương hướng đằng sau kéo một phát. Sắc bén mũi thương xé gió tại đối phương trong lòng bàn tay lưu lại sâu sắc vết thương. Nếu như là tại bình thường chiến đấu bên trong liền tương đương với nắm đối phương vũ khí sau đó lại đưa trở về đồng dạng, qua quýt bình bình thậm chí có thể nói chính mình hoàn toàn có khả năng nhìn ra đối phương động tác tư thế. Tương đương với nói thẳng, ngươi tới đi, làm sao đánh đều vô dụng. Người bình thường nếu như bị như vậy không phải có lẽ khẩn trương sao? Vì cái gì nhìn đối phương động tác thế mà còn rất nhẹ nhàng cảm giác? Bởi vì mang theo mặt nạ đồng xanh cho nên không nhìn thấy dáng dấp. Ừ, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi tấm mặt nạ kia xuống đến ngọn nguồn là dạng gì xấu xí sắc mặt. Ngươi tốt nhất quan tâm một cái chính mình à, thừa dịp còn có thể mạng sống nhiều đi đi có lẽ là lựa chọn tốt. Tiêu Cản Trào Phúng nói. Tự tìm cái chết. Không nói hai lời lại lần nữa đánh tới, đồng thời lần này ra tay ác độc. Tiêu Cản giơ xuống phòng ngự, rõ ràng cảm giác được đối phương càng dùng sức, đồng thời một kích phía dưới thế mà thần tốc biến hóa động tác từ dưới bàn công kích. Đột nhiên, tại cánh tay động tác trong chớp nhoáng này cảm giác được trên cổ tay vung đi không được đau đớn. Tốc độ chậm lại. Tiêu Cản nắm lấy cơ hội một cái hồi thương quét ngang tại đối phương phần bụng rạch ra một đầu đỏ tươi. Lúc này, trốn ở bên cạnh hòn non bộ phía sau nhìn Từ Lai đột nhiên tới một câu, làm tốt, hắn xong. Ẩn Nguyệt các thích khách nhảy ra xa mấy mét ngoại cảm giác tới bàn tay bắt đầu run rẩy, so với còn nghe được Từ Lai tiểu nói này trong lòng càng là bối rối. Người hỗn đản này đang nói bậy bạ gì đó. Nhìn xem bụng mình vết thương. Khá tốt. Chỉ có thể nói đối phương thương rất sắc bén, liền tính mũi thương xé gió nghiêng mắt nhìn qua nếu như không đi phòng ngự lời nói đều sẽ lưu lại vết thương, nhưng rõ ràng chỉ là vết thương da thịt mà thôi không có trở ngại. Có thể đang muốn đi lại thời điểm phần bụng cũng truyền tới một trận như kim châm. Ngươi, hèn hạ, ngươi thương bên trên có độc. Độc mẹ nó. Ngươi trực tiếp chuẩn bị hậu sự a đời sau, không hiểu sự tình cẩn thận một chút liền tốt. Tiêu Càn lại lần nữa chào phúng. Với tạp chủng, ta hôm nay chính là muốn giết ngươi. Bộ phát ra toàn thân khí kình lấy chính mình làm trung tâm gần như đem xung quanh đất đai cấp chấn khai, nhưng là sắp động thủ một sát na kia phần bụng huyết tương phun ra ngoài. Càng là động thủ miệng vết thương của ngươi lại càng lớn, thế hệ sau chú ý một chút liền tốt. Tiêu Càn đều đã có thu thương động tác. Xem ra trước mắt cái này nhà này còn chưa hiểu. Chỉ thấy đối phương cho chính mình ăn một viên cái gì viên thuốc, bắt đầu vận khí chữa thương. Phốc lại là một ống máu tươi từ trong bụng tuôn ra. Là đêm tối, mà còn đối phương xuyên vẫn là xiêm y màu đen, nhưng có khả năng nhìn thấy đối phương chảy máu dáng dấp. Bị đồ thánh chi thương tổn thương đến phía sau căn bản không có cách nào cứu chữa, trừ phi trực tiếp đem vết thương vĩnh cửu bị đông. Hoặc là nói đem vết thương bộ phận trực tiếp cắt bỏ, ví dụ như đối phương bị thương vào tay trưởng liền đem toàn bộ cổ tay hoặc là cánh tay cắt bỏ, dạng này có thể vứt bỏ cái kia không cách nào khép lại vết thương chính mình chế tạo một cái vết thương. Đến mức bụng vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi, ngươi đây là cái gì độc dược? Vì cái gì ta hộ mệnh viên đều không có tác dụng thích khách che lại bụng của mình, lúc này mới phát hiện nguyên lai trên tay vừa vặn bị quẹt làm bị thương địa phương cũng bắt đầu rớm máu. Làm sao có thể? Cái này, làm sao có thể? Nhìn lấy tay mình bên trên cùng bụng chỗ không ngừng chảy máu, lại ăn một viên thuốc đều không làm nên chuyện gì. Đây rốt cuộc là cái gì độc dược? Vước mắt thấy đến một mực liền bảo hộ ở Tiêu Càn bên cạnh không xa Đường Nhã. Là đường môn độc dược sao? A Tiêu Càn cười lạnh một tiếng. Thật đáng thương. Đến cuối cùng cũng không chịu tin tưởng mình đối mặt chính là cái gì, loại người này cũng bất quá như vậy mà thôi. Vậy liền mang theo giải dược của ngươi đi chậm rãi giải a mũi thương xé gió bật lên, lần này Tiêu Càn trực tiếp đem ngũ hành phương ấn hỏa quyết bám vào tại đồ thánh chi thương trên thân. Xung quanh đêm tối bị ánh lửa nháy mắt chiếu sáng. Vẫn là ta đưa ngươi đoạn đường à, đời sau học thêm chút đồ vật trào phúng lại lần nữa công kích đi lên. Lần này càng nhanh, tốc độ cùng lực đạo cũng càng thêm mãnh liệt. Đồng thời đối phương vẫn là thụ thương trạng thái rất khó động đậy. Mắt thấy mũi thương xé gió tới gần đối phương liền muốn lại lần nữa mở ra một đầu vết thương thời điểm từ phía sau truyền đến âm thanh. Cẩn thận, một trận hòn đá tiếng đánh. Đường Nhã Khôi lỗi không biết từ chỗ nào bay ra ngoài ngăn tại Tiêu Càn bên cạnh, mà như vậy ngắn ngủi lưu lại kế tiếp thân ảnh nhảy ra nháy mắt đem trước mặt thích khách cho mang đi. Người không sao chứ? Đường Nhã lúc này mới xuất hiện tại Tiêu Càn trước mặt, đối phương vẫn luôn tại ngăn lại những người khác công kích. Bởi vì trước thời hạn uống vào tu vi tăng bọn đan dược ba người thực lực đều hơn xa tại bình thường bộ dạng, nhất là Phương Tưởng tại lúc này càng là có tới gần tiên giai bốn cảnh tu vi. Chính diện chiến đấu bên trong chỉ thấy hắn một trận loạn giết phía sau 7-8 cái ẩn nguyện các thích khách ngã trên mặt đất. Ta không có việc gì. Người này có khả năng ở trước mặt ta là mất, đẳng cấp đoán chừng không thấp. Địa giai đỉnh phong. Nguyên bản chiến đấu lúc bắt đầu chính là từ Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi hai người chủ chiến, Đường Nhã đến bảo vệ Tiêu Càn bọn họ, nhưng duy chỉ có một cái lộ ở bên ngoài nói rõ ẩn tàng rất khá đẳng cấp sẽ không thấp. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh qua hắn nghe đến là địa giai đỉnh phong, Đường Nhã đột nhiên đối Tiêu Cản có thể nâng đỡ bội phục, mỗi lần đối chiến người nào tựa hồ cũng không hạ xuống hạ phong. Hắn quá tự đại mà thôi. Trước mặt hai người đối phương thụ thương thích khách đã bị mang đi ra ngoài, là một cái ẩn nguyệt các nữ thích khách mang đi đối phương. Tô Long, ngươi thế nào lo lắng hỏi thăm? Ta không có việc gì, chỉ là vết thương này. Nhìn thoáng qua đối phương vết thương, ta chỗ này còn có thể cứu mệnh viên thuốc, ngươi nhanh uống vào. Vô dụng, đây là đường môn kỳ độc. Bình thường đan dược căn bản là vô dụng. Nghe đến đường môn kỳ độc, Đường Nhã cũng không nhịn được cười lạnh, người này thật đúng là chết cũng không chê nhiều. Trong bầu trời đêm một thanh cự kiếm rơi xuống xem như là triệt để cho ẩn nguyệt các người hạ màn kết thúc. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi cũng trở lại trong đội ngũ, mà đối diện mấy cái ẩn nguyệt các cao giai thích khách cũng là bị thương trở lại chính mình trong đội ngũ. Đồng dạng là thiên giai đối chiến, có thể là đối phương hai người thật giống như đang chơi tựa như căn bản không đả thương được, thậm chí đem đoàn người mình đều đã giết đến không sai biệt lắm, duy nhất còn giữ lại cũng chỉ là hai cái kia thiên giai cao thủ cùng với nguyên kế hoạch từ phía sau đánh lén hai người. Một cái nhiệt huyết phun ra, chấn chấn cầm âm tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai, toàn bộ tinh thần tiếp cận với bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không nghĩ tới kiếm đế nhiều năm không vào đại lục đã đạt tới thiên giai trung kỳ cảnh giới. Hôm nay là chúng ta chủ quan, Long Nguyên liền tạm thời giao cho các ngươi, thế nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ cầm về. Hừ, chỉ mấy người các ngươi hết ngồi đáy giếng mà thôi, đối với chân chính cường đại hoàn toàn không biết gì cả, đánh không lại liền nghĩ đi. Có thể đi được sao? Nếu như là phía trước có người khen ngợi chính mình lời nói, Phương Tưởng có lẽ sẽ còn ở đáy lòng cao hứng một cái, nhưng từ khi nhìn thấy công tử loại kia khó nói lên lời cường đại phía sau cái gì thiên giai trung kỳ, quả thực cùng trào phúng đồng dạng. Mà còn chính mình cũng không có thả chạy địch nhân thói quen. Ngươi là chính các ngươi muốn khiêu chiến ta Thanh Long hội đã sớm nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, kết quả vừa dứt lời hộp kiếm bên trong kiếm toàn bộ bay ra. Cầm âm kích thích, liền Khôi Lỗi cũng một lần nữa đứng lên. Chết đi. Chương 177, viện quân cũng không có biện pháp. Chương 177, viện quân cũng không có biện pháp. Đường Lam mang theo Đường Môn một đám người chạy tới mậu dịch phiên chợ địa phương. Buổi tối, tại Ký Châu thành buổi tối gần nhất là có cấm đi lại ban đêm. Nghe nói là bởi vì lúc trước Thanh Long hội sự kiện về sau bản xứ hộ thành vệ liền yêu cầu có cấm đi lại ban đêm. Tại đêm khuya thời điểm toàn bộ trên đường phố cũng sẽ không có người, duy chỉ có chính mình người này đội ngũ cùng với bên cạnh cách đó không xa Diễn Tiên Tông đội ngũ trên đường phố đi lại. Đại tiểu thư, Diễn Tiên Tông đám người kia một mực ở bên cạnh không có vấn đề sao? Ở trên đường thời điểm có người hướng Đường Lam hỏi thăm nói. Diễn Tiên Tông là Bắc Quốc chính tông, chúng ta cùng Bắc Quốc ngày xưa hôm nay cũng không có thù hận, nếu là công khai cùng bọn hắn đại tông môn là địch lời nói liền tương đương với đối Bắc Quốc tuyên chiến. Đường Lam nói. Đường môn từ xưa liền có không biết sợ giá phong. Chủ yếu là đường ra thành lũy ở vào sâu trong núi lớn, đồng thời cơ quan trung điểm, liền tính mấy vạn người đi tới cũng đừng nghĩ có mấy cái người có khả năng đi ra ngoài. Khoảng thời gian này đến nay, ẩn nguyệt các mặc dù cùng Đường Môn đối kháng, bất quá đối phương đều là đánh lén Đường Môn tại bên ngoài đệ tử, đối với chân chính nội địa địa phương là không có cách nào đến gần. Trên thế giới này chân chính cũng có khả năng tới gần đường ra bảo lũy mà phá giải trùng điệp cơ quan có thể chính là mặc giả. Đại tiểu thư nói là, bất quá bọn họ tại phụ cận luôn là bất lợi, a người kia vẫn là lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần không đem Long Nguyên nhường cho ẩn nguyệt các liền được. Cho dù là bị Diễn Tiên Tông thu hoạch được cũng không sao. Đường Lam nói, đối phương là đại biểu Bắc Quốc đến, nắm giữ Bắc Quốc tài lực hỗ trợ so sánh bọn họ cũng tình thế bắt buộc, ra cũng không biết mặt khác có mặc giả tới là làm cái gì. Lần này Long Nguyên hiện thế xác thực đưa tới không ít người vây xem, những cái kia cổ lão, còn rất có bối cảnh tổ chức đều xuất hiện. Lần này mặc giả cũng người bên cạnh lời còn chưa nói hết mọi người liền nghe đến phía trước lại chuyển tới tiếng vang. Âm âm lần này so trước đó lần kia âm thanh càng lớn, nhưng không phải lôi điện mà là một thanh như quang ảnh đồng dạng to lớn bội kiếm trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi vào trước mắt cái kia mảnh hắc ám phòng ốc trong nhóm. Đó là cái gì? Dê làm sao sẽ có như thế cường đại kiếm ảnh? Chỉ sợ là thiên giai cao thủ, a vô luận là Đường Môn vẫn là bên cạnh Diễn Thiên Tông đều ngừng lại nhìn hướng cái này một kích. Đường Lam cũng như mày, quay đầu nhìn hướng đối diện Diễn Thiên Tông. Đối phương cũng giống như vậy. Xem ra lần này tới không ít người a, Đường tiểu thư. Ừ, chúng ta riêng phần mình chú ý dường như nhà liền được, còn lại ít liên lụy, dù cho hai bên đồng thời xuất hiện tại một cái phương hướng bên trên, Đường Lam cũng không muốn cùng loại này cái gọi là danh môn chính phái có dính dấp. Không chiếm được chỗ tốt, ngược lại mỗi lần đều trở thành bọn họ vật hy sinh. Đường tiểu thư không cần khẳng định như vậy, lần này tới tổ chức không ít. Nghe nói ẩn nguyệt các cùng mặc giả đều tới, Đường tiểu thư chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào Đường Môn liền có thể đơn độc chống lại? Tới. Đường Lam ở trong lòng cười lạnh. Quả nhiên lại muốn lợi dụng Đường Môn thủ đoạn trợ giúp bọn họ đẩy ra cửa ải khó khăn. Diễn Thiên Tông tốt xấu là danh môn chính phái, cho cảm giác của mình nhưng là loại kia rất biết tính toán người, tốt tại chính mình cũng không phải loại kia không hiểu thế sự tiểu nha đầu. Nếu như Lệ Công Phong chủ đối Diễn Thiên Tông không quá tự tin lời nói, chúng ta Đường Môn không ngại cung cấp các ngươi bảo vệ. A miệng lưỡi lợi hại. Ta bất quá muốn cho chúng ta nhiều một phần phần thắng mà thôi. Đã sớm nghe Đường gia đại tiểu thư thông minh, làm sao đối với chuyện như thế này lộ ra như vậy ngu xuẩn. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được lần đấu giá hội này sợ rằng không có cách nào cử hành a, Long Nguyên là trong truyền thuyết chí bảo, một khi xuất hiện dù sao gây nên gió tanh mưa máu, chúng ta kết hợp bất quá là nhiều một phần phần thắng. Nói dễ nghe, cái kia về sau thuộc về đâu? Ta Đường Môn tà đạo không thể nắm giữ, Long Nguyên muốn rút đao hướng ý. Đường Lam đối với loại này danh môn chính phái thủ đoạn hiểu rất rõ. Nghiêm nghĩa chi danh làm khiến người buồn nôn sự tình. Đường tiểu thư có phải là quá mức thành kiến? Là ngươi xem thường ta mới đối, liền tại hai bên đối thoại thời điểm bộ pháp cũng chưa từng dừng lại. Đột nhiên từ mấy những trong ngõ tắt xuất hiện những đội ngũ, một đám mặc trắng đen xen kẽ y phục lộ ra rất có khí độ đám người. Mặc ra, Người của hai bên gặp nhau, Đường Lam là cái thứ nhất nhìn ra thân phận đối phương người, phải nói Đường Môn người đối với Mạc gia có thể là quá quen thuộc. Nhiều năm đối thủ cũ, cứ việc những năm này không có lộ ra như thế đối lập, thế nhưng bí mật đem hai bên làm tương đối, đồng thời hai bên đệ tử so tài sự tình không ít. A, ta lại tưởng là ai đây, Đường gia đại tiểu thư cũng tại a. Đến mức cái này một vị là Diễn Tiên Tông Lệ Công Phong chủ a, cùng xem như thời đại này trẻ tuổi nhất một đời người nổi bật, tên của mấy người tại vòng tròn bên trong đó là nghe nhiều nên thuộc người. Mạc Địch, Nhan Thoại cũng không cần nhiều lời, mấy vị tất nhiên đều đến nơi này, chắc hẳn mọi người đều biết là nguyên nhân gì. Long Nguyên hiện thế đối với thế gian có thể là hạo kiếp tồn tại, ta Mạc gia cự tử yêu cầu chúng ta đem Long Nguyên thu hồi, hai vị liền riêng phần mình bằng bản lĩnh a. Theo lý thuyết Mạc gia cũng coi là chính phái, nhưng Mạc gia đại biểu đều nói như vậy, mặt khác hai bên tự nhiên chỉ có thể tiếp thu. Chính hợp ý ta. Vậy liền đều bằng bản sự ba một bên đội ngũ hướng về cuối cùng trước phủ để đi. Nơi này phía trước cũng đã nói, tựa hồ là chính thức đấu giá hội địa phương. Quả nhiên, có người chờ không nổi muốn bắt đầu trước thời hạn độc thủ. Quay liền tại ba đội nhân mã tới gần su mật viện trạch viện thời điểm, nổ vang liên quan toàn bộ cửa lớn cùng tường rào đều bị đánh xuyên qua. 4-5 người bị trực tiếp vung đi ra, xem bọn hắn ý phục chính là ẩn mật cát. 5 người bị bỏ rơi đến trước mặt mọi người, cơ hội thoát. Tô Long, Tô Long, ngươi không sao chứ? Mắt thấy một cái nữ thích khách lo lắng chạy đến bên cạnh nằm trong vũng máu bên người nam tử. Nam tử tựa hồ thụ thương, trên tay cùng phần bụng ở giữa đều có đại lượng huyết dịch chảy ra. Nữ tử lấy tấm che mặt xuống lộ ra dung nhan, cũng là tuyệt mỹ nữ tử. Bộ Như Yên. Đường Lam nhìn thoáng qua trước mặt hai người. Cái này không phải liền là ẩn nguyện các Tôn Long cùng Bộ Như Yên sao? Hai cái ẩn nguyện các tương đối nổi danh người. Làm sao sẽ bị đánh đến thảm như vậy? Thế nào lại là các ngươi? Đường Lam có thể mọi người khác nhìn xem bị đả thương ẩn nguyện các mấy người. Là Đường Môn. Đường gia tiểu thư. Ta van cầu ngươi, có thể hay không đem các ngươi Đường Môn bí dược bán cho ta một chút? Sư minh ta bị lợi khí gây thương tích, bất luận cái gì thuốc đều vô dụng. Bộ Như Yên cũng lên, cũng không nói hoài tới vết thương trên người đau, nhìn thấy Đường Môn người xuất hiện liền trực tiếp đến cầu thuốc. Sư muội, đừng để ý tới bọn hắn, đây chính là Đường Môn, ta bên trong chính là Đường Môn kịch độc, các nàng sẽ không hỗ trợ. Hai bên quan hệ nguyên bản liền không tốt, Đường Lam vốn là không nghĩ cho hiện tại lại tới nói những này. Các loại, ngươi nói Đường Môn kịch độc. Bị một trận động đất tiếng vang xuất hiện, mọi người nhìn hướng mới vừa rồi bị phá tan phủ đệ cửa chính, bây giờ đã là vùng đất bằng phẳng. Hắc ám bên trong có khả năng nhìn thấy một cái cao lớn mấy thước to lớn khôi lỗi đi ra. Đường, Đường Môn khôi lỗi. Liên Đường Lam cũng không dám tin tưởng, làm sao sẽ có như thế lớn một cái khôi lỗi xuất hiện, Đường Môn nhà ai có như thế cường khôi lỗi. Đợi đến tia sáng sáng tỏ một chút, mọi người thấy giờ phút này đứng tại khôi lỗi phía trên ba người. Đồng dạng là mặt nạ đồng xanh, đồng dạng là khí thế bức người. Thanh Long hội. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu đều đã nghĩ đến một cái tên. Chương 178, có nói lên lời hoảng hốt. Chương 178, có nói lên lời hoảng hốt. Cái này đoạn thời gian gần nhất bên trong hoành không xuất thế tổ chức danh tự, đồng thời vừa xuất hiện liền trực tiếp đem một vị thiên giai cao thủ hủy diệt, đem tồn tại nhiều năm Truy Phong Đường cùng với bọn họ tôn thượng cho diệt tuyệt. Tin tức này người ở chỗ này đều biết rõ, nhưng mà phạm là không phải chân chính gặp phải thời điểm mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ. Dù sao tại rất nhiều trường hợp bên trong tôn thượng đã không tính là một cái chân chính trên ý nghĩa thiên giai cao thủ, quá chú trọng tại quyền thế tranh đấu chỉnh thể bên trên càng giống là cái người cầm quyền thân phận, nhiều năm không chiến đấu để hắn cho người cảm giác chính là không thăng nổi đi cam chịu loại hình. Mà lại dạng này loại hình rất nhiều, cho nên có thể đủ tăng cao tu vi Long Nguyên mới lộ ra rất là trọng yếu. Không, sư minh, Đường gia đại tiểu thư khẳng định có loại này độc dược giải dược, chúng ta van cầu nàng, nhất định sẽ cho chúng ta. Bộ Như Yên vẫn kiên trì, bởi vì vừa rồi thời điểm mấy người còn cảm thấy đối phương vết thương vẹn vẹn vết thương nhỏ, cho tới bây giờ kiên trì chiến đấu đồng thời không ngừng chảy máu về sau mới phát giác được xảy ra vấn đề. Vết thương này không ngăn cản được, vẫn luôn đang chảy máu. Vô luận dùng bao nhiêu thuốc cùng vải xô bao khỏa đều vô dụng, huyết dịch còn là sẽ thẩm thấu ra. Mắt thấy đối phương mặt mũi trắng bệnh, tự nhiên không để ý tới nhiều như thế. Liền xem như Đường Môn cũng không có cái gọi là chỉ cần có thể cứu người, nhưng mà Đường Lam muốn cũng không có muốn cứu người ý tứ, dưới cái nhìn của nàng chỉ có trước mắt cái này to lớn khôi lỗi cùng điều khiển nhân tài của nó là mấu chốt. Đường Môn khôi lỗi thuật, xem xét liền có thể biết, có thể là người nào dã không nghĩ tới nguyên lai Thanh Long hội bên trong còn có Đường Môn người, đồng thời cái này khôi lỗi quá khổng lồ. Người là ai? Vì cái gì hiểu được chúng ta Đường Môn bí thuật? Đứng tại khôi lỗi bên trên, Đường Nhã nhìn thoáng qua trước mặt mọi người. Mặc giả cũng tốt, Đường Môn cũng được, những này nhiều năm qua liền không có biến hóa gì, tổ chức vô luận lúc nào xuất hiện đều rất dễ thấy. Có liên quan gì tới ngươi? Không nói. Không có nói liền đánh tới ngươi nói là dừng. Bay trận theo Đường Lam ra lệnh một tiếng, tất cả Đường Môn đệ tử bắt đầu bao quanh Đường Nhã, tác động lên lớn thạch khôi lôi xoay quanh. Mà đứng ở phía trên ba người, duy chỉ có Thiếu Tiêu Càn thân ảnh. Chỉ thấy Phương Tưởng nhìn xem xung quanh những này lâu la bắt đầu bận rộn cũng tốt bụng nói một câu, đều là ngươi đổ tử đổ tôn, ngươi muốn đánh sao? Nhìn hướng mặt không thay đổi Đường Nhã. Bản thân rời đi Đường Môn bắt đầu từ thời khắc đó liền cùng cái này gia tộc lại không quan hệ, ta gia nhập Thanh Long hội thời điểm cũng tại công tử trước mặt xin thể qua đời này duy trì có hiệu trung Thanh Long hội, những người này chỉ cần gây trở ngại chúng ta tự nhiên có thể toàn bộ xử lý. Đường Nhã lạnh lùng nói. Ba người đối thoại khá là nhỏ âm thanh, tự nhiên không có bị phía dưới một đám Đường Môn đệ tử nghe đến. Bất quá tại Đường Lam đám người xem ra chính là tại xem thường các nàng đồng đạo. Xem ra chỉ có đánh tới ngươi nói là dừng lại, trong tay kim loại bàn tay sắt cơ quan nhảy lên, bắt đầu dẫn dắt ra trong đêm tối giống như quỷ mị khôi lỗi. Liền cái này ngươi còn muốn đến cùng ta chiến đấu? Đường môn đệ tử thật đúng là một đời không bằng một đời. Thậm chí đều không có đợi đến Đường Lam xuất thủ, Đường Nhã một kích phi châm trực tiếp dắt chặt đứt đối phương sợi tơ, thậm chí có khả năng phương hướng khống chế đối phương khôi lỗi để chiến đấu. Cái gì? Đường Lam cực kỳ hoảng sợ nói, không nghĩ tới đối phương vừa ra tay liền có thể phản khống khôi lỗi của mình. Liền các ngươi điểm này thủ đoạn còn muốn nói khoác không biết ngượng nói đánh tới ta nói là dừng. Vừa vặn, ta liền bồi ngươi bọn họ vui lùa một chút. Có lẽ là nhìn thấy chính mình quen thuộc năng lực, Đường Nhã đột nhiên cũng tới hứng thú trực tiếp nhảy xuống đi đến một đám Đường môn đệ tử bên trong gương. Cuồng vọng, một người lao ra, thậm chí đều không nhúc nhích mấy bước liền bị Đường Nhã phất tay trực tiếp quật ngã. Đường môn chiêu thức, ám khí, phi châm, cơ quan cùng độc dược, các ngươi cứ việc dùng tới đến, nếu không hôm nay các ngươi cũng đừng muốn đi ra nơi này đối mặt những này đẳng cấp vốn chính là địa giai tả hữu hơn nữa còn là chính mình quen thuộc nhất chiêu thức Đường Nhã thậm chí đều không muốn nhìn liền có thể tùy ý phá giải. Đến mức mặt khác hai đội nhân mã, đặc biệt là Mạc Gia cùng Diễn Thiên Tông giờ phút này nhìn về phía chiến đấu một phương, cùng với hai cái kia không có động thủ Thanh Long hội thành viên. Chính hai người sợ rằng có thiên giai trở lên thực lực. Nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm thoi thóp người, trong đó một cái chính mình còn nhận biết đây chính là ẩn nguyệt các thiên giai một cảnh thích khách, bị đánh đến thảm như vậy đối phương năng lực không biết mạnh bao nhiêu. Van cầu các ngươi mau cứu sư minh ta bộ Như Yên còn tại cầu xin tha thứ. Mặc Địch thì là tiến lên nhìn thoáng qua. Liên tính đối phương là tổ chức sát thủ người, nhưng làm Mạc Gia đệ tử lòng mang thiên hạ đương nhiên phải đi cứu người. Có thể nhìn đến trên tay đối phương vết thương phía sau không khỏi cảm thán, ta chưa bao giờ thấy qua loại này vết thương, đây không phải là độc dược mà là một mực không cách nào giải thích lực lượng, huyết dịch sẽ không ngưng kết thậm chí cũng sẽ không biến sắc ngưng kết, muốn cứu hắn chỉ có thể đứt cổ tay, trên phần bụng vết thương ta cũng không có kế khả thi có lẽ có thể đông cứng. A người kia là không có cứu. Bị ta công tử ban tặng vũ khí tổn thương đến đừng nghĩ có khả năng tiếp tục sống cách đó không xa Phương Tưởng cười nhạo nói. Công tử? Chính là vị kia Thanh Long hội công tử. Các ngươi khó tránh cũng quá ngoan độc. Mạc Địch đứng lên bất mãn nói. Ngoan độc? Nếu như bị bọn họ giết vậy liền không ngoan được đi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trước ở trước mặt lão phu lớn nói chính đạo. Như giờ phút này đứng ở chỗ này chính là Tiêu Cản có lẽ còn có thể nói lên hai câu, thế nhưng Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi dạng này thành danh đã lâu thiên giai cao thủ lời nói, những người này căn bản không đáng chú ý vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Ta ngược lại là muốn nhìn xem Mặc Giả từ công thâu lão gia hỏa kia về sau còn ai có bản lĩnh nói loại lời này. Dương Nhất Phi cùng Phương Tưởng căn bản khinh thường những người này năng lực. Chỉ thấy từng cái Mặc Giả cơ quan đứng lên, giống như một cái loại nhỏ cơ quan tháo đài. Nếu như giờ phút này Tiêu Cản ở đây đoán chừng sẽ cảm thán lại là cái cố định thức phá khung. Vô số bổ sung các loại chú ấn mưa tên bắn ra, mục tiêu chính là Phương Tưởng hai người. Điều trùng tiểu kỹ. Đang liền nghe đến một tiếng cầm âm tất cả mũi tên ở giữa không trung dừng lại, lại một tiếng thế mà trực tiếp chuyển hướng mọi người phương hướng. Mặc Địch kinh hãi hai người tu vi sợ rằng có thiên giai trung kỳ thực lực à, lại là như thế cường người. Cái kia Thanh Long hội phía sau người kia chẳng phải là đến giúp đỡ. Gọi một tiếng Diễn Thiên Tông huynh đệ. Hai cái danh môn chính phái tổ hợp lại với nhau. Một bên dùng chú pháp chặn đường bên kia thì là dựa vào xuất kỳ bất ý công kích tới tìm quay người cắt vào. Cửa trước tại chiến đấu. Tiêu Cản thì là ở tại su mật viện bên trong đã phá thành mảnh nhỏ trong sân nhìn trộm. Long Nguyên đã tới tay, như vậy hôm nay công tác liền không sai biệt lắm. Còn lại chính là nói cho bọn họ Thanh Long hội thực lực không phải bọn họ có khả năng chống lại. Cần dùng một loại chân chính để người dùng mình đến trong xương phương thức để mọi người ghi nhớ điểm này. Làm sao tới? Suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là trước đem Sơn Hà xã tắc đổ lấy ra đi. Quanh bầu trời tăm tối bên trong giống như một cái bị cái gì chấn động một cái. Thế giới phảng phất như thủy tinh bình chướng bên trong đồng dạng thế giới, đột nhiên bị chạm đến biên giới mà sinh ra thị giác bên trên run rẩy. Vẽ cái gì đâu? Một cái để người chân chính hoảng hốt đổ bật. Cái gì mới kêu hoảng hốt? A, đúng. Thử xem cái này một cái. Ẩn tàng bên trong Tiêu Càn bắt đầu động thủ vẽ lên đến. Mà giờ khắc này tại phía trước chiến đấu người thì là cảm thấy vừa rồi cái kia một cỗ bức tranh mở rộng phía sau không hiểu chấn động, bầu trời hình như bị xé mở một dạng. Đột nhiên có người nhìn về phía trong bầu trời đêm mặt trăng hoảng sợ la lên. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy ánh trăng trong sáng hình như bị một đôi tay xé ra, thế mà trời cũng có khả năng như tờ giấy bị xé ra. Cái kia vô luận là Mặc Địch vẫn là Lệ Công, lại hoặc là giờ phút này tức giận tới cực điểm Đường Lam đều không thể nói rõ ràng đó là cái gì. Giống như là nhân viên, lại hình như là một loại nào đó không biết tên cánh tay. Cùng ngày voi bị xé đứt, một cái con mắt thật to xuất hiện ở trên bầu trời. Chậm rãi mở ra, giống như nhìn chằm chằm toàn bộ đại địa đồng dạng khiến người run rẩy. Bịch, có người dọa đến vũ khí đều rơi xuống. Cái kia là cái gì? Hung thần, đó là hung thần. Chương 179, chắc chắn sẽ có một người như vậy nhảy ra. Chương 179, chắc chắn sẽ có một người như vậy nhảy ra. Vịt chỉ nghe được có người vũ khí rơi xuống đất âm thanh, muốn nhặt lên lại cảm giác hai chân sẽ không tự chủ run rẩy. Đó là cái gì? Chưa bao giờ thấy qua, a hơn nữa còn khổng lồ như vậy. Cái này, nhân loại nguyên thủy nhất hoảng hốt chính là đối không biết hoảng hốt, cùng với đối to lớn giống loài bẩm sinh cảm giác các bách. Đến mức những cái kia cái gì giết người chủ tầm, nghiền xương thành cho bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi, chẳng qua là tại lúc ấy chen ép người khác nguyệt khí. Có thể là một khi lòng tin lại nổi lên hắn ý nguyên có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì ngươi cùng hắn tiếp xúc qua, đối phương có khả năng tại cuộc sống về sau bên trong từng giờ từng phút trở về nghĩ tới ngươi sơ hở. Đây mới là tình huống chân thật. Đại bộ phận người đều là chỉ là lập tức thần phục sau đó dùng năm qua năm thời gian chỗ tâm tích lự trả thù. Có thể là duy trì có một loại xuất phát từ nội tâm đến hoảng hốt là người vô pháp chạm đến. bởi vì không biết, cho nên hoảng hốt. Tiêu Càn lúc đầu muốn hỏa mấy cái xúc tu quái đi ra, bất quá phát hiện chính mình vẽ tranh kỹ thuật tương đối kém, không có cách nào vẽ ra như vậy sinh động như thật đồ vật đến, bất quá cái này một cái cũng đầy đủ. Còn tại chiến đấu bên trong mọi người lúc này dừng lại, có chút không biết làm sao nhìn lên bầu trời. Cái kia là cái gì? Đường Lam nhìn thấy trong bầu trời đêm một con kia mở ra to lớn con mắt, tựa như quỷ mị nhìn chằm chằm đại địa. Cảm giác giống như là bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự nhãn đồng dạng. Trên tay cơ quan cùng khôi lỗi tại Đường Nhã trước mặt đều không có bất cứ tác dụng gì, dứt khoát trực tiếp thu hồi quay người phía sau nhảy về tới đội ngũ bên trong. Đến mức một bên khác đối chiến Lệ Công cùng Mặc Địch hai người cũng thần tốc làm ra phản ứng về tới chính mình cảm thấy địa phương an toàn. Nhìn lên bầu trời cái kia to lớn cảm giác gáp bách ở ngực vung đi không được. Đó là huyễn cảnh sao? Ngươi có nghe nói hay không phía trước Truy Phong Đường bị diệt môn sự tình? Lệ Công nhìn lên bầu trời xuất hiện cự nhãn nói, nghe nói cái kia tôn tượng là bị Thanh Long hội công tử một trường đập chết. Không sai, căn cứ lúc ấy còn sống sót Truy Phong Đường thành viên giải thích một trường kia sợ rằng liền thiên giai điên phong người đều không dám nhận chuyện này dần dần đã không phải là bí mật gì. Thế nhưng đối với rất nhiều không có thấy tận mắt đến qua người mà nói đều có chút nửa tin nửa ngờ, chỉ cần cố sự quá không thể tưởng tượng, một người làm sao có thể có như thế lớn bàn tay. Mấu chốt liền tính thực lực mạnh hơn đơn giản là đối trưởng thời điểm trực tiếp đem tôn thượng cho đánh chết mà thôi, cái kia cũng nói rõ Thanh Long hội phía sau vị công tử này cường đại dị thường, có thể là ngươi muốn nói vượt qua thưởng thức chiến đấu cái kia không có thấy qua người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Thiên giai điên phong. Mặc Địch nghe đến đẳng cấp này đã cảm thấy bất khả tư nghị, vậy cơ hội là trong truyền thuyết đẳng cấp. Liên loại người này cũng không dám tiếp. Vậy đối phương đến cùng là cường đại cỡ nào nha? Mọi người không dám động, thậm chí cũng không biết bước kế tiếp làm sao đi động. Lần này trên bầu trời mặc dù không có xuất hiện cái gì bàn tay, thế nhưng cái kia cự nhãn xuất hiện cơ hồ đem người tâm đều treo đến cổ họng. Nhìn không hiểu, càng là suy nghĩ không thấu. Duy chỉ có Thanh Long hội Phương Tưởng cùng Đường Nhã ba người kích động thống nhất ủy một chân trên đất nhìn lên bầu trời. Thuộc hạ hướng công tử thỉnh an. Rất lâu, Tiêu Càn lúc đầu không muốn nói chuyện, thế nhưng ba người tất nhiên đều chào hỏi cái kia không trả lời cũng không thể nào nói nổi, ai chỉ có thể đem chính mình ẩn giấu đi bay về phía không trung một chút địa phương, che giấu âm thanh sau đó lớn tiếng có lực lượng trả lời. Các ngươi làm đến rất tốt. Tại mọi người xem ra liền tựa như từ trên bầu trời cặp kia cự nhãn phát ra tới âm thanh, mơ hồ phảng phất còn tại tầng mây phía sau nhìn thấy một cái to lớn bàn tay. Liên phảng phất mỏng manh tầng mây có chút che kín mặt trăng, thế nhưng ngươi có khả năng nhìn thấy tầng mây phía sau di động mâm tròn đồng dạng. Nhưng đó là mặt trăng, khắp nơi có thể thấy được. Mà đem những này đổi thành một cái như ẩn như hiện bàn tay về sau liền để người bản năng sinh ra cảm giác áp bách. Đều là công tử bảy mưu nghĩ kê dương nhất phi mấy người thế mà còn học được nuốt mông ngựa, bất quá câu nói này Tiêu Càn không có trả lời. Muốn bức cách yêu cầu chính là ít nói chuyện nhiều hơn kỹ. Mọi người chỉ nhìn thấy tầng mây kia bên trong bàn tay vung lên. Ban đêm mây đen tàn đi, thậm chí toàn bộ ban đêm cũng bắt đầu tàn ra. Bình minh, nơi xa đỉnh núi xuất hiện mặt trời mới mọc ánh rạng đông. Trên thực tế nếu như bọn họ có khả năng cẩn thận một chút sẽ phát hiện nơi xa đỉnh núi đã không phải là Ký Châu thành phụ cận ngọn núi, dù sao thân ở tại trong họa các loại tình cảnh biến hóa, Sâm La vạn tượng đều là chính mình vẽ ra đến, không nhất định bao trùm tất cả tình cảnh. Bất quá thời khắc này mọi người nào có tâm tư để ý tới những này, chỉ cảm thấy phía trước một giây loại rõ ràng là đêm tối phía sau một giây thế mà liền muốn bình minh. Hắn lại có thể chấp trưởng thiên địa và tượng. Mặc Địch gần như hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Diễn Thiên Tông một bên. Cái này sao có thể? Giờ phút này, cái gì danh môn chính phái, đạo môn chính tông những này danh hiệu phảng phất tại trước mặt đối phương đều không đáng nhắc lên. Đó là cỡ nào khó có thể lý giải được cường đại. Bởi vì bình minh, Tiêu Càn vẽ ra đến đồ vật lúc này mới bị mọi người thấy. Đó là treo trên cao ở trên bầu trời một cái che khuất bầu trời to lớn hắc cầu, mà hình cầu trung ương mở ra một cái độc lập to lớn con mắt, nhất là tại nó bên cạnh phảng phất còn có một cái to lớn hơn bàn tay tại thưởng thức. Tê mọi người hít vào một hơi. Đầu phi tốc tại xoay tròn nhưng cũng đã lý giải không thể. Vượt qua phạm vi, đã là vượt qua thưởng thức. Đây chính là Thanh Long hội công tử sao? Vào giờ phút này những cái kia ghi chép tại sách vở bên trong cái gì thiên tôn cường giả, cái gì vô địch kiếm đạo tất cả không đáng giá nhắc tới thậm chí giống như sâu kiến. Đây là huyễn cảnh a, có phải là một loại nào đó cường đại huyễn cảnh trận pháp? Diễn Thiên Tông nhất mạch Lệ Công không giải thích được nói. Lần này Diễn Thiên Tông xuất hiện chuẩn xác mà nói không phải là bởi vì Long Nguyên, hoặc là nói vẹn vẹn một phần nhỏ nguyên nhân, càng nhiều chính là tiếp thu Bắc Quốc Hoàng Thất ủy thác muốn điều tra Thanh Long hội sự tình, còn có Truy Phong Đường bị diệt chân tướng. Mà bây giờ chân chính nhìn thấy đối phương thi triển đại năng thời điểm chính mình cũng có loại khó nói lên lời e ngại cảm giác. Trong lòng mình ảo tưởng qua tất cả cường giả có lẽ có tư thái, cùng với các loại biện pháp ứng đối. Có thể là những này ở trước mắt cái này không biết trước mặt đều không có ý nghĩa. Quá mạnh, vượt ra khỏi tất cả định nghĩa cường giả phạm vi. Đối với Lệ Công nghi vẫn không có người có khả năng trả lời. Mà bởi vì Tiêu Càn đứng đến cao cho nên có thể đủ nghe được câu này. Túi đầu nhìn thoáng qua. A, thế mà còn có nói giống nhau như lúc chủ đề người. Xem ra những người này thật đúng là tiếp thụ không được người khác cường đại. Từ trên quần áo nhìn hẳn là Diễn Tiên Tông người, tựa như là cái kia Bắc Quốc Đạo Môn Chính Tông. Vậy liền trước cầm một cái tế cờ tại trong bức họa tìm kiếm thân ảnh của đối phương, bất quá đám người này đều vây tại một chỗ tại trong bức họa xuất hiện chính là loại kia tiểu hắc nhân tồn tại, vô cùng tiểu nhân điểm còn không dễ nhận đi ra. Đến cẩn thận tìm xem. Phía dưới, Lệ Công chỉ vào bầu trời nói, người này mặc dù có khả năng biến hóa ra hung thần quái dị đồ vật, thế nhưng vẫn luôn chỉ nghe được âm thanh không thấy người, ta cảm thấy hẳn là một loại nào đó hoàn cảnh trận pháp. Sợ là chúng ta đi đến nơi này thời điểm nên tiến vào hắn đại trận a, ngươi có hay không phát giác được? Mặc Địch, còn muốn trưng cầu ý kiến của người khác. Bất quá thời khắc này Mặc Địch lại không có biện pháp trả lời đúng phương. Ngươi nhìn đột nhiên, lời nói không nói chuyện. Mọi người liền thấy Lệ Công thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, thật giống như bay lên đồng dạng. Người nào? Là ai? Chương 180, đánh xong ta liền đi. Chương 180, đánh xong ta liền đi. Không nhìn thấy đồ vật, chính là một cỗ lực lượng vô hình. Mấy lần sử dụng bức tranh năng lực để Tiêu Càn đối với loại này thao tác cũng có hiểu rõ. Nếu như chính mình đơn độc dùng tay đi kích thích trong bức tranh đồ vật, ví dụ như phòng ốc, núi cao các loại, lao đi nó bút tích một nửa, như vậy phòng ốc cùng núi cao liền sẽ trực tiếp đứt gãy mở, hơn nữa là không có dấu hiệu nào đứt gãy mở. Cũng coi là một loại vượt qua thứ nguyên tử động a, bất quá ngươi nếu là trên họa vật gì đó, vậy vật này liền sẽ tại bức tranh hình chiếu đi ra trong thế giới hiện thực sinh ra, lấy đạt tới một loại mắt thấy mới là thật hiệu quả. Mọi người chỉ thấy Lệ Công bị một cỗ lực lượng vô hình giơ lên. Phong chủ một đám đệ tử ở phía dưới la lên mà Lệ Công giãy giụa lấy lại vô kế khả thi. Mau thả ta đi xuống, mau thả ta đi xuống. Một chút xíu nâng lên, mãi cho đến mấy chục mét bên trên không trung. Cùng lúc đó Tiêu Càn thần tốc dùng chính mình hai cái đầu ngón tay trên bức họa đè xuống bút tích, cũng chính là dùng ngón tay đến ấn họa. Các ngươi nhìn, cái kia có ngón tay. Mọi người chỉ thấy trên bầu trời tự dưng xuất hiện hai ngón tay, không có bàn tay chính là đơn độc hai ngón tay, nhìn qua quỷ dị mà khủng bố. Từ bên trên đường kính bay xuống, trực tiếp nắm Lệ Công thân thể. Ngươi muốn làm gì? Bản năng cảm giác sợ hãi để Lệ Công trong lòng kêu to không tốt. Thả ta đi xuống, ngươi cũng đã biết ta là Diễn Thiên Tông bên cạnh phong môn chủ, ngươi dạng này là chuẩn bị cùng ta Bắc Quốc tất cả đạo tông tuyên chiến sao? Còn không mau thả ta đi xuống. Tiêu Càn nghe lấy đối phương cầu xin tha thứ ngữ khí, làm sao nghe đều là đang uy hiếp a a, so với phía trước tôn thượng cảm giác người này càng thêm phách lối, a danh tự đều không có ghi nhớ kêu cái gì. Tính toán, cũng không cần nhớ kỹ. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết nói danh tự cũng vô dụng. Ngón tay trên bức họa dựa sát hơn một điểm, cơ hồ là trực tiếp nắm vào cùng một chỗ cảm giác. Ngươi chết tiệt, ngươi dám. Hai câu nói sau cùng không nói ra. Bịch. Trên bức họa không có cảm giác, thế nhưng trong hiện thực lại có thể nghe đến như chen mụn đồng dạng bóp nát âm thanh. Máu tươi nháy mắt như mưa tung xuống. Không có. Diễn Thiên Tông một cái ngọn núi phong chủ cứ như vậy không có. Ở đây Mặc Địch cùng Đường Lam hai người đã hoảng sợ đến không biết tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt. Thậm chí Diễn Thiên Tông một đám đệ tử giờ phút này đều dọa đến trợn mắt há hốc mồm, không dám nói lời nào. Trái tim nhảy đến nhanh chóng, rất sợ kế tiếp chính là chính mình. Tận đến giờ phút này bọn họ mới xem như lý giải lúc trước truy phong Đường đệ tử cảm giác, vì cái gì nhiều đệ tử như vậy ở đây lại một cái cần dùng đến cũng không có. Cái này có thể dùng như thế nào? Làm sao dùng? Đối phương căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại. Liên Đường Lam cùng Mặc Địch trong lòng giờ phút này đều sinh ra thối lui ý nghĩ. Long Nguyên đều không cần đoạn, dù sao cũng không giành được, loại này nhân vật muốn đổ vật sợ rằng không có không lấy được a. Tiêu Càn nhìn thấy dưới chân mọi người phản ứng coi như hài lòng, vội vàng đem cầu thu lại, đổi một cái tương đối tốt xuất hiện nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện, sau đó lại lần nhảy đến đường nhã khôi lỗi bên trên. Còn có người, Thanh Long hội còn có người, đều là địa giai tả hữu cao thủ, đối với Tiêu Càn xuất hiện tự nhiên dễ dàng phát hiện. Thanh Long hội một mực cho người cảm giác là trước mắt cái này ba cái thiên giai cao thủ, cuối cùng tại cái này một lần xuất hiện bốn người. Là hắn. Nằm ở trong đám người ẩn nguyệt các con sót lại bộ Như Yên cùng Tôn Long hai người hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Càn nói đứng địa phương. Hắn là ai? Chính là hắn đả thương sư minh. Đường Lam nhìn xem hai người này lửa giận không lui, hiển nhiên là thật. Nói như vậy người này cũng rất lợi hại rồi. Công tử có lệnh, hôm nay trước hết rút lui a. Tiêu Càn không quản những người khác tại thảo luận cái gì, chính mình đối với ba người nói. Tối nay Long Nguyên tới tay đã không sai biệt lắm, Diễn Thiên Tông đó là Bắc Quốc ứng quyền, ở vào một số mục đích trong thời gian kế tiếp chính mình cần cùng bọn hắn tạo thành đối lập cục diện, thế nhưng Đường Môn cùng Mặc Giả cũng không cần phải. Là ba người đồng thời trả lời, sau đó thân ảnh nhảy trở lại Tiêu Càn bên cạnh. Bốn người liền đứng tại khôi lỗi trên đỉnh. Sát trời đã bị làm phát sáng có thể làm cho mọi người xung quanh thấy rõ ràng bốn người ta dáng dấp. Cứ việc mang theo ta mặt nạ có người còn là sẽ bị nhận ra, mà như Tiêu Càn dạng này người ngược lại để người sờ bắt không ra. Long Nguyên đã tại ta Thanh Long hội trên tay, chư vị nếu là cảm thấy bất mãn đương nhiên có thể đến lấy đi. Mà chúng ta tùy thời phục bồi đến cùng. Chỉ thấy Đường Nhã đưa tay, một trận khói mù lờ lờ. Bốn người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, liên quan cái kia to lớn khôi lỗi cũng rải rác trên mặt đất. Đặc biệt là bầu trời. Cái kia khiến người lạnh mình ta to lớn con mắt biến mất, thậm chí toàn bộ ban ngày lại lần nữa biến thành đêm tối. Có khả năng tùy ý thay đổi thiên tượng cùng thời gian. Vị công tử này sợ rằng đã đến một loại khó nói lên lời cường giả tình trạng, tùy ý người ở chỗ này làm sao phỏng đoán đều tưởng tượng không ra người nào có loại này thực lực. Mà mãi đến bốn người rời đi thật lâu, mới có người dám đứng ra nói chuyện. Bọn họ đi. Hẳn là đi a. Mặc Địch nhìn về phía mình Mặc Gia bên trong người. Có người lắc đầu, sau đó mới xác nhận. Trên thực tế trước khi tới Mặc Gia có chuẩn bị, thậm chí ở xung quanh đều có chuẩn bị, có thể là tại thấy được công tử lực lượng phía sau mới phát giác được bất luận cái gì heo đâu so đều vô dụng. Loại người này thật tồn tại sao? Mặc Địch tiến lặng nói. Không có người có khả năng cho ra đáp án. Một bên Đường Lam còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghe đến Mặc Địch nghi vấn cũng không có đáp lời. Cái này chỉ sợ cũng là mình bây giờ nghi vấn. Thanh Long hội thực lực sát thực mạnh đến mức khủng bố. Mấu chốt phía bên mình căn bản là không có đối phương bất kỳ tình báo. Còn có cái kia sẽ sử dụng Đường Môn khôi lỗi thuật nữ nhân, Đường Lam có thể khẳng định đối phương nhất định là Đường Môn bên trong người. Chỉ là chưa hề biết Đường Môn bên trong có ai sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực, cái kia đã là thiên giai. Có đường ra người đạt tới thiên giai tu vi chính mình thế mà không biết, đồng thời đối phương còn gia nhập Thanh Long hội. Sợ rằng tổ chức này sắp bị trở thành trên thế giới thần bí nhất tổ chức. Đường Lam thậm chí đều không có nói một trong. Mặc Địch không có đáp lại, nhưng trong nội tâm đáp án cũng giống như vậy. Hai người riêng phần mình trong lòng mưu đồ tiếp xuống tính toán. Nhìn hướng phía sau, Diễn Tiên Tông đệ tử Thương Tâm bốn phía thu thập lệ công quần áo sát. Đối phương cũng là một cái thành danh đã lâu tông môn người nổi bật, không nghĩ tới còn không có xuất thủ người liền không có, loại kia diệt sát phương pháp so một cái thiên giai cao thủ chiến bại còn muốn khiến người sợ hãi. Đến mức gần nguyệt các lưu lại tàn đảng. Sư Minh, ngươi vết thương không phải đường môn độc dược tạo thành, ta cũng nhìn không ra việc này thứ gì gây thương tích, liên quan tới bọn họ bí mật quá nhiều. Cứ việc hai bên hiện tại là đối địch, nhưng Đường Lam không phải dậu đổ bìm leo người, mà còn hôm nay đối thủ chân chính đã không còn là những thứ này. Dám trực tiếp từ su mật viện giật đồ, đồng thời phất tay diệt sát đi đạo môn đại tông Diễn Thiên Tông phong chủ, chẳng lẽ bọn họ liền thật không sợ gây sự? Đã bị phá hủy su mật viện dinh thự cửa ra vào. Từ Lai mang theo còn lại gia binh khoan thai tới chậm. Kỳ thật vừa rồi một màn kia hắn cũng nhìn thấy, bây giờ chỉ có thể tại trong đáy lòng vui mừng vừa rồi chính mình không có chọc giận bốn người kia. Ngươi đi thông báo muội muội ta từ Khinh Ngữ, lần này Long Nguyên phòng đấu giá hủy bỏ, đồng thời báo cho mọi người. Lần này đồ vật bị Thanh Long hội thu được. Gia chủ, ngài đây là, gia đình có chút nhìn không hiểu nhà mình chủ nhân thao tác. Dựa theo ta nói làm. Là chương 181, thế gia cùng tông môn phản ứng. Chương 181, thế gia cùng tông môn phản ứng. Ký Châu thành Tiêu gia trong trang viên. Cứ việc không ít người đều chú ý tới mậu dịch nhai bên kia có chuyện phát sinh, thế nhưng Tiêu gia cùng tông môn bên kia cũng không có động tĩnh. Tiêu Chí Viễn cùng với Vô Trần cung trưởng môn tu cảnh đám người vẫn đang chờ đợi bên ngoài truyền về thông tin. Bên kia đến cùng thế nào? Nhìn thấy cái thứ nhất đi ra tìm hiểu thông tin gã sai vật trở về, đội vàng tiến lên hỏi thăm đối phương. Là bọn họ, hẳn là bọn họ thở hồng hộc nói vài câu, nhưng chỉ bèn bèn bọn họ hai chữ liền đã để mọi người ở đây biểu lộ nghiêm trọng. Thế mà lại tới, đám người này thật chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Ký Châu thành rơi vào tai họa đấu tranh bên trong sao? Lần này đối chiến người là ai? Một bên tu cảnh trưởng môn cũng là vội vã hỏi thăm. Bắc Ký Châu thế gia đã bản xứ tông môn hiện nay chỉ có thể báo đoàn ở cùng một chỗ, từ khi lần trước thất bại về sau mấy người đều không có lại cùng Bắc Quốc bên kia có bất kỳ liên lụy. Thứ nhất là bởi vì dạng này có thể yếu thế, trở thành chính mình trong chiến đấu tổn thất nặng nề, thứ hai nha chính là nhìn xem lập tức Bắc Quốc người cầm quyền sẽ phản ứng thế nào. Dù sao tính kỹ Bắc Ký Châu là biên giới địa khu, vẫn luôn không phải lợi ích chính trị trung tâm. Cứ việc Tiêu gia hơi có chút liên lụy, đồng thời các đại trưởng môn cũng ít nhiều có chút phía trên quan hệ, thế nhưng so với rắc rối phức tạp Trung Châu hoàn cảnh đến nói chỗ này thật coi là thế ngoại đảo nguyên. Tựa như là Diễn Tiên Tông. Diễn Tiên Tông tu cảnh cùng Lý Thừa Càn đám người nhìn nhau một cái. Đạo môn đại tông xuất hiện đoán chừng là vì điều tra Thanh Long hội sự tình, A Diễn Tiên Tông xuất hiện cũng tại dự liệu của ta bên trong, nếu như Bắc Quốc sẽ không xuất binh lời nói như vậy bọn họ xuất hiện là bình thường nhất bất quá. Không những như vậy, lần này còn có rất nhiều người cũng tại. Chúng ta ở trên đường trở về còn gặp Mặc Giả cùng với sau đó muốn đuổi đi qua Bắc Cương nhân các loại, nghe nói đều là tụ tập tại mậu dịch nhai phồn hoa nhất phía bên kia, bây giờ đã bị hủy đi. Tới báo tin nói chính mình lúc ấy nhìn thấy tình huống. Tại Tiêu Càn mấy người rời đi về sau ba thế lực lớn riêng phần mình lựa chọn chậm rãi rời đi, mà bị hủy rơi cái kia trạch viện cũng bị không ít người vây lại, nghe nói còn khiêng ra không ít thích khách thi thể. Có thể tưởng tượng lúc đó chiến đấu có nhiều kịch liệt. Phụ thân, ta phía trước nghe tiểu đệ nói lên một việc. Đúng vào lúc này đứng tại Tiêu Chí Viễn sau lưng Tiêu Điển Du đột nhiên nghĩ đến điểm này. Cái gì? Long Nguyên hiện thế Tiêu Điển Du giải thích phía trước Tiêu Càn chuyện đánh nhau, lúc ấy gặp gỡ qua Bắc Cương những cái kia man tử cùng bọn họ đánh một nhà, đồng thời truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Long Nguyên. Còn có loại này sự tình. Mấy người nghe đến Long Nguyên danh tự cũng là trong lòng kinh hãi. Long Nguyên vật này tất cả mọi người không xa lạ gì, nghe qua danh tự thế nhưng chưa bao giờ thấy qua. Một loại vẹn vẹn chỉ tồn tại cùng trong ghi chép tu luyện chí bảo. Khó trách a. Tiêu Chí Viễn một mình luốt dâu nói. Tiêu Minh phía trước không có nhận được tin tức sao? Chúng ta gần nhất đều đang lo lắng Thanh Long hội cùng với Bắc Quốc sự tình, cho nên xem nhẹ những vật này. Thuống hồ ta Tiêu gia tuy nói tại Bắc Ký Châu có chút danh vọng thế nhưng phóng nhãn các đại châu quận liền lộ ra không đáng giá nhắc tới, su mật viện người sẽ không tìm tới chúng ta. Tiêu Minh nói là su mật viện. Nghe đến su mật viện danh tự Lý Thừa Cản cùng tu cảnh đều đem lực chú ý chuyển hướng bên này. Cái chỗ kia ta trước kia liền điều tra qua. Lui tới mật thiết đồng thời cùng các nơi thương hành đều có liên hệ, tại toàn bộ Bắc Quốc địa khu có khả năng làm đến như thế đâu vào đấy chỉ có cái kia su mật viện, liền vận hà bên trên những cái kia hoa lâu đại bộ phận đều có bọn họ tham dự, tính kỳ những năm này bọn họ tại Ký Châu thành bên trong làm không ít mua bán. Làm Ký Châu thành thế gia đứng đầu Tiêu Chí Viễn tự nhiên đối toàn bộ thành thị đều hiểu rất rõ. Su mật viện đến không phải cái gì bí mật, nhưng trở ngại đối phương chỉ là một cái tổ chức buôn bán đồng thời trô đến có khả năng đầu tư đại lượng địa phương cho thành thị mang đến sinh cơ, cho nên Tiêu gia cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Huống chi chính mình cũng không có loại thực lực đó. Tiêu gia tại Ký Châu thành bên trong có không ít bất động sản, ở trong đó đại bộ phận bị đối phương thuê xuống làm thương dụng. Trong đó còn có quan hệ hợp tác đâu làm sao đi đuổi đi người khác. Nói như vậy Long Nguyên là xuất hiện ở su mật viện địa phương cái này mới đưa tới sát sinh hoạt. Không nghĩ tới bọn họ liền Long Nguyên đều có thể tìm tới. Cái kia phụ cận còn có người nào tại? Đi dò đường gã sai vật giải thích chính mình nhìn thấy những người kia, miêu tả bọn họ trang phục cùng đặc điểm. Đường môn cùng Mặc Giả cũng tới. Thu Minh, Lý Minh. Xem ra bọn họ không lâu sau đó liền muốn tìm tới chúng ta chỗ này tới. Ba người nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy rất có khả năng gật đầu. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt ba người còn không biết Diễn Tiên Tông một vị phong chủ chết, nếu không sẽ càng thêm bận rộn. Đệ đệ muội muội ngươi đâu? Tiêu Chí Viễn nhìn hướng Tiêu Uyển Du hỏi. Muội muội gần nhất vẫn luôn phụ trách chăm sóc tốt tông môn những đệ tử kia, Vô Trần Cung những cái kia nhóm tiểu đệ tử không ít là nàng cùng khóa sư minh muội đoán chừng ngày bình thường cũng có lợi à, đệ đệ đồng dạng chính là trong sân tu luyện, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài chơi một chơi. Nói lên Tiêu Cản cùng Tiêu Uyển Thanh, hai người kia đoán chừng là trong nhà này tương đối thanh nhàn, nhất là Tiêu Cản. Thử, chơi một chút. Chơi đến đánh nhau sao? Mà thôi, gần nhất ta cũng không có thời gian đi dạy dỗ hắn, ngươi làm bọn họ đại tỷ liền cực khổ ngươi nhiều hao tổn tâm trí. Yên tâm đi, đa đa. Tiểu đệ vẫn là rất nghe lời. Ta cảm thấy lần này trở về hắn cũng đã trưởng thành không ít. Đối mặt loại này thuyết pháp Tiêu Chí Viễn cũng chỉ có thể nói một hơi. Một cái là cái yêu diễm miêu cương nữ tử, một cái lại bị người khác đi đánh nhau. Cái này coi như nghe lời. Bất quá Tiêu Càn nguyên bản liền không có tại các đại nhân cân nhắc phạm vi bên trong. Duy chỉ có tốt một chút chính là ngày đó dám đứng ra là tông môn cùng thế gia nói chuyện điểm này rất có khen ngợi, xem như là đáng giá vui mừng địa phương. Từ bọn họ đi thôi. Vô vô nữ nhi của mình bà bay. Cảm giác chuyện gần nhất quá nhiều, toàn bộ Tiêu gia cũng không thể không liên lụy trong đó. Mà giờ khắc này tại một bên khác, Tiêu Càn đã trở về, đồng thời trang bị đều đổi số chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Long Nguyên ta tạm thời lưu lại, ta xem một chút có thể hay không đem Long Nguyên tinh luyện một cái làm ra càng tốt đan dược đến. Nói như vậy Tiêu Minh đệ còn có thể luyện chế Long Nguyên cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Lợi dụng truyền âm phủ Tiêu Càn đem chính mình kế hoạch báo cho ba người, buổi tối hôm nay Long Nguyên tới tay nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Buổi sáng ngày mai thời điểm nhìn một chút Long Nguyên có thể hay không dùng thần nông đỉnh hơi ra công một cái. Có lẽ còn cần tài liệu gì, nếu như có thể mà nói lại lần nữa để Khúc Liên Tâm đi làm một điểm trở về. Chính mình luyện chế ra Long Nguyên tinh luyện đan dược cái kia chẳng phải tất cả mọi người có thể leo lên một bậc thang sao? Liên tại Tiêu Cản chuẩn bị muốn nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, tiên tính trong trang viên thế mà lại nói nhau nhau. "Tiêu Cản, Tiêu Cản, ngươi ngủ sao?" Lần này là Tần Vũ Giao âm thanh. "A, muốn như vậy? Làm sao vậy?" Giao Giao thanh âm bên ngoài dừng lại một chút. "Ngươi, ngươi trước đi ra lại nói, vừa rồi các sư minh sư tỷ từ bên ngoài trở về nghe ra xảy ra chuyện. Chương 182, nên đến cuối cùng sẽ đến. Chương 182, nên đến cuối cùng sẽ đến." Còn xảy ra chuyện, không phải liền là chính mình sự kiện kia sao? Gần nhất mỗi lần sự cố gần như đều là Tiêu Cản một tay chiếu thành, người khác cảm thấy tươi mới chính mình cũng đã phiền não. Nếu không phải vì sinh tồn ai sẽ kế hoạch nhiều chuyện như vậy a, có đôi khi từ chính mình bắt đầu đi ra bước đầu tiên về sau liền nhất định phải tiếp tục đi xuống dưới, nếu không chính mình những thuộc hạ kia làm sao bây giờ? Cứ việc tương đối mệt mỏi, nhưng gõ cửa người là Tần Vũ Giao cho nên Tiêu Cản vẫn là quyết định đi mở cửa. Mở cửa phòng, đứng tại ngoài phòng một thân màu vàng nhạt váy trường sam Tần Vũ Giao nhìn lại. Ngươi đều không thay quần áo sao? Tần Vũ Giao nhìn thoáng qua Tiêu Càn dáng dấp, cũng còn mặc người bình thường lúc ngủ đợi xuyên thuần sắc tơ lụa, cổ áo đều không có thật tốt chỉnh lý qua. Sợ cái gì, chúng ta người một nhà còn quản những này. Mau vào lại nói. Tần Vũ Giao khuôn mặt một đỏ nguyên bản còn muốn nói chút cái gì, bất quá nghe lấy bên ngoài viện không ngừng có người đi lại âm thanh, vì để tránh cho bị người thấy được chỉ có thể thần tốc tiến vào Tiêu Càn trong phòng. Đóng cửa lại. Trong phòng này mùi vị gì? Tần Vũ Giao mới vào cửa cái mũi nhỏ hít hà trong phòng nói. Không có gì hương vị nha. Hình như có cỗ mùi máu tươi. Tần Vũ Giao nhíu mày đến. A, đúng. Tiêu Càn lúc này cũng mới nhớ tới, chính mình vừa vặn chiến đấu trở về hơn nữa còn là đao thật thương thật chiến đấu quần áo trên người khó tránh khỏi sẽ có mùi máu tươi, cứ việc chính mình sau khi vào cửa liền đội vàng đem y phục thay đổi thế nhưng gian phòng của mình vẫn luôn rất sạch sẽ, một chút xíu hương vị liền có thể phát hiện. Ta hôm nay ban ngày hướng phòng bếp mượn một ít động vật tới tinh luyện, có thể lưu lại a không nói cái này vừa rồi ngươi nói bên ngoài làm sao vậy? Tiêu Càn đội vàng vòng qua cái đề tài này. Tốt tại Tần Vũ Giao tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục truy cứu tính toán. Lông mày chậm rãi buông ra, mới nói từ bản thân đến chính sự. Ta vừa rồi nghe các sư tỷ nói tại Ký Châu thành mậu dịch nhai bên kia Thanh Long hội lại xuất hiện. Hiện nay Thanh Long hội đã trở thành toàn bộ Ký Châu thành tránh không khỏi chủ đề, một khi bọn họ xuất hiện tất cả tông môn cùng thế gia đều sẽ đề cao cảnh giác. Nghe nói lần trước cũng không đến mấy cái môn phái nhỏ bởi vì nghe nói Truy Phong Đường sự tình về sau dứt khoát liền không tới, không nhìn tu cảnh trưởng môn mời trực tiếp không đến, rõ ràng có muốn tự vệ ý nghĩ. Mà Vô Trần cung đệ tử nguyên bản hẳn là trở về, cũng là bởi vì chuyện này bị tốn tại nơi này rất lâu. A, lại xuất hiện. Ân, ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc? Nghe nói lần này lại có tổ chức đổ vào trên tay bọn họ, nếu như chờ đến ngày mai chuyện này chuyển ra về sau Ký Châu thành bách tính chỉ sợ sẽ có người di chuyển đi ra. Con em thế gia cũng sợ nhất chính mình vị trí biến thành chiến tranh khu vực, như vậy không những sinh hoạt sẽ phải chịu ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại chỗ này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Tiêu Cản, ngươi nói bọn họ có phải hay không cùng hộ thành vệ hoặc là Bắc Quốc phái tới người lại đánh nhau? Tần Vũ Giao hướng chính mình hỏi thăm. Ngươi đừng nói. Làm tất cả chủ hoạch đều là chính mình một người thời điểm muốn hồ lộng qua đều rất khó. Dù sao đối phương làm sao kinh ngạc cùng gấp tại chính mình nơi này đều không có cảm giác. Ách vẫn là ngươi tầm lớn, cái gì đều không quản. Tần Vũ Giao nói nhiều như thế, nhưng nhìn thấy Tiêu Càn đáp lại đều không tích cực trong nội tâm không khỏi cũng có chút hoàn khí. Ta làm sao sẽ tầm lớn, ta chỉ là đang nghĩ bọn họ mục đích làm như vậy. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy thật kỳ quái à? Kỳ thật cũng không kỳ quái. Ngươi quên đi chúng ta ngày đó tại trong trà lâu gặp phải Bắc Cương nhân sự tình sao. Tiêu Càn tận khả năng đem sự tình hướng dẫn Long Nguyên phía trên, dù sao đây cũng là tình huống chân thật. Ngươi ý tứ bọn họ là vì Long Nguyên. Cái kia Long Nguyên xuất hiện. Tần Vũ Giao cũng biết Tiêu Cản đã từng trên miệng đáp ứng qua những cái kia Bắc Cương nhân hỗ trợ tìm Long Nguyên sự tình. Bất quá lúc ấy là vì có hộ thành vệ những người kia tại. liền tính cho bọn họ một điểm mặt mũi cũng nên nói thành là hỗ trợ à, dù sao đến phía sau Tiêu Cẩn cũng chưa từng ở phương diện này bỏ công sức qua. Có lẽ xuất hiện, tóm lại đã có người bị Thanh Long hội chém giết, vậy bọn hắn nhất định sẽ tìm tới chúng ta nơi này đến, bởi vì chúng ta tiếp xúc qua bọn họ. Vào lúc này Tiêu Cẩn cảm thấy Tần Vũ Giao thật đáng yêu, bất quá nghiêm túc thời điểm có rất cơ trí. Trên thực tế đều là thông tin tương đối phong bế mà thôi, chính mình đóng vai mấy cái thân phận bên cạnh có nhiều như vậy cao thủ mới để cho các phe thông tin dần dần rõ ràng. Trái lại Tần Vũ Giao là vì không biết cho nên mới sẽ lo lắng như vậy. Ân, dù sao chúng ta là Ký Châu thành lớn nhất thế gia kết hợp, còn có Bắc Ký Châu những này tông môn bọn họ. Đều là tại bản địa cắm rễ mấy trăm năm tồn tại, muốn ở chỗ này tìm đồ vô luận ngươi mạnh bao nhiêu cũng tới tìm chúng ta. Đây cũng là Tiêu Cẩn ý nghĩ. Có lẽ ngày mai Diễn Thiên Tông người liền sẽ tìm tới cửa. Xác thực, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phụ thân ta bọn họ phía trước liền đáp ứng qua Thanh Long hội không tại đúng tay bọn họ sự tình, chính là Bắc Quốc sai phái tới tổ chức đoán chừng cũng dao động không được chúng ta, bởi vì nếu mà so sánh gặp phải nguy hiểm thời điểm Bắc Quốc hoàng thất cách xa nhau quá xa cứu không được chúng ta, cho nên bọn họ nhiều nhất sẽ chỉ ngoài miệng đáp ứng. Tiêu Cẩn hướng Tần Vũ Giao giải thích ý nghĩ của mình. Một cái chính là Ký Châu thành thế gia cùng tông môn cũng sẽ không đồng ý cùng Diễn Tiên Tông hợp tác, cái thứ hai nhiều nhất chia sẻ một cái lúc đó tình báo. Kỳ thật liền tương đương với không có tình báo, sau đó cho phép bọn họ sử dụng bên này một chút tài nguyên mà thôi. Tần Vũ Giao nghe lấy Tiêu Cẩn dừng lại phân tích, ánh mắt bên trong cũng có một ít bội phục. Tiêu Cẩn, ngươi căn bản cũng không phải là một cái ăn chơi thiếu gia đúng không? Ý nghĩ này tại Tần Vũ Giao trong lòng rất sớm đã có, chỉ bất quá lần này mới nói ra đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải phải hay không phải lại có quan hệ gì, ta trôi qua Tiêu Giao chẳng phải có thể sao? Cười trả lời. Cứ như vậy một nháy mắt Tần Vũ Giao thậm chí cảm thấy đến Tiêu Cẩn nhiều năm như vậy đều là giả vờ sinh hoạt, trôi qua giống như là cái phú gia công tử cũng khắp nơi gây chuyện thị phi, thế nhưng đối tất cả phát sinh sự tình lại hiểu rõ vô cùng. Thế cho nên đều biết rõ biện pháp giải quyết. Kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy thích hợp hiện ra cũng không có quan hệ, dù sao ngươi là Tiêu gia con độc nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy, Tiêu Cẩn cười trả lời. Cái này nghe xong liền biết đối phương lá mặt lá trái. Ba Hoa, đây không phải là ngươi hỏi mới nói sao? Nhất Tần Vũ Giao thẻ lưỡi cố ý không để ý tới Tiêu Cẩn lời nói. Buổi tối, nhưng đối phương tất nhiên tới Tiêu Cẩn vẫn là cho Tần Vũ Giao rót một điểm trừ hỏa trà hoa cúc, hàn huyên một đoạn thời gian mới để cho đối phương rời đi. Trạch viện bên ngoài cả một cái buổi tối đều có người nghị luận âm thanh. Hình như chuyện này lại một lần nữa trở thành một đám tông môn đệ tử thảo luận tiêu điểm. Phát sinh chuyện lớn như vậy rất nhiều người một đêm đều không ngủ, cũng đang thảo luận Thanh Long hội cùng với những tông môn kia sự tình. Đồng thời sau đó đến rạng sáng một đoạn thời gian bên trong càng ngày càng nhiều thông tin truyền đến, những tông môn kia danh tự cũng dần dần bị người biết được. Cho Tiêu Cẩn cảm giác thật giống như một đời trước làm sinh viên đại học thời điểm một cái ký túc xá tại một khối thảo luận đến hừng đông nhiệt tình đồng dạng, một cái chủ đề liền sẽ dẫn tới vô số quan điểm, riêng phần mình đều tại dùng quan điểm của mình đi thuyết phục đối phương. Có thể chỉ có chính mình một người là yên tĩnh ngủ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, chuyện này truyền đi càng rộng, đồng thời Tiêu gia trang viên bên trong cũng nên đón nhóm đầu tiên người bái phỏng. Chương 183, đường môn tới chơi. Chương 183, đường môn tới chơi. Những này là người nào a, vì cái gì mặc kỳ quái như thế? Một khi tới gần Tiêu gia trang viên, hai bên đường phố liền sẽ có người phát hiện. Bất quá bởi vì rất ít xuất hiện tại Bắc Ký Châu cái này một mảnh thổ địa bên trên, cho nên cho dù là một chút tông môn đệ tử cũng rất khó coi ra những người này mặc đến cùng là cái gì. Nhưng y nguyên có đệ tử từ sách vở ghi chép trông được ra nhóm người này thân phận. Bọn họ là đường môn. Cái gì? Đường môn? Chính là cái kia nằm ở Tây Lương khu vực không ai bị nổi đường môn. Bọn họ dạng này thế ra đến nơi này làm cái gì? Bắc Ký Châu tông môn đệ tử khi biết nhóm người này là đường môn bên trong người phía sau một mặt khó có thể tin. Dù sao đây đều là sách vở cùng truyền miệng những cái kia cố sự bên trong thường xuyên sẽ nghe nói địa phương. So sánh cái gì Bắc Ký Châu vô trần cung hoặc là xích long bảo các loại, đối phương mới chính thức xưng được là một cái thế nhân đều biết thế ra, hơn nữa còn là loại kia không có bao nhiêu người dám trêu chọc thế ra. Không biết, bất quá ta nghe nói đêm qua đường môn cũng bị Thanh Long hội đùa bỡn tiếng nói không lớn, thế nhưng cũng không nhỏ. Có đôi khi loại này cái gọi là thì thầm thật giống như cố ý đang nói cho người trong cuộc nghe đồng đạo. Nghe đến loại lời này Đường Lam mấy người bên cạnh đều là một mặt phẫn nộ biểu lộ. Chỉ là hơi thoáng nhìn mắt liền đem đối phương cứ thế mà trừng trở về. Đừng gây chuyện Đường Thất, chúng ta là tới là tìm nơi này gia chủ cùng tông môn trưởng môn. Đường Lam ngăn lại bên cạnh muốn gây chuyện Đường Thất. Chỗ này dù sao cũng là người khác địa bàn, liền tính muốn gây chuyện cũng không nên là tại chính mình có việc muốn cầu thời điểm đến gây rối. Huống hồ hiện nay cái này Ký Châu thành bên trong chân chính lợi hại tổ chức cũng không bèn bèn là đường môn một chi, phải hiểu được khiêm tốn một chút. Là, tiểu thư. Đường Thất hướng Đường Lam bái một cái, sau đó an tâm đi theo tại đối phương bên cạnh. Vẫn là nhìn vừa rồi nghị luận đám người kia, ánh mắt lạnh lẽo thế mà trực tiếp dọa lui mấy cái vô trần cung đệ tử. Đường môn. Đó cũng không phải là đồng dạng tông môn có thể so sánh được, tùy tiện một người lấy ra thả tới bình thường tông môn bên trong đoán chừng đều là tinh anh trong tinh anh. Cái này để Bắc Ký Châu tông môn đệ tử nhìn thấy tự nhiên là không dám trêu chọc. Đường Lam tự nhiên cũng lười để ý tới những này, trực tiếp mang người hướng Tiêu gia trang viên cửa chính đi đến. Xin hỏi mấy vị là? Vị này là Đường môn Đường gia đại tiểu thư Đường Lam. Có việc yêu cầu thấy các ngươi gia chủ, có thể hay không đi thông báo một chút? Tại cửa ra vào địa phương Đường Lam không nói gì, nói chuyện đều là người bên cạnh hơn nữa còn rất ngạo mạn. Đổi lại là bình thường thăm hỏi có thể cửa đều không cho vào. Thế nhưng Tiêu gia gia đình bọn họ nghe nói là Đường môn, đội vàng liền chạy trở về bẩm báo. Mà lúc này đây Tiêu Cẩn mới vừa vặn rời giường không lâu, còn có chút dậy sớm di chứng phát tác. Một người ngồi ở chỗ ngồi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Một mực ngẩn người thật lâu mới chậm rãi lấy ra chính mình thần nông đỉnh cùng Long Nguyên đi ra chuẩn bị xứng đôi một cái. Nếu là giờ phút này cái gì kia đường làm à, Mặc Địch cùng với Su Mật Viện hoặc là Diễn Thiên Tông người tại cái này, lời nói đoán chừng người đều có thể chỉnh động. Tất cả tổ chức nghìn tính vạn tính muốn lợi dụng Long Nguyên đến kiếm chuyện hoặc là muốn thu hoạch được Long Nguyên đến gia tăng chính mình cao tầng người tu vi lấy để cao thế lực các loại. Ai có thể nghĩ tới hắn liền tại một cái không đáng chú ý thế gia ăn chơi thiếu gia trong tay đầu. Mặc dù Tiêu gia tại Bắc Ký Châu địa vị không sai, thế nhưng cùng những này chân chính có thế lực tổ chức lớn so ra vẫn là kém rất nhiều, điểm này muốn thừa nhận. Bất quá chính là bởi vì dạng này mọi người mới sẽ không nghĩ tới chỉ là một cái Tiêu gia sẽ có như thế đại bản lĩnh. Tiêu Cẩn lấy ra như rồng tí hon vai diễn đồng dạng Long Nguyên quan sát. Nhớ tới trong sách vở ghi chép thứ này là muốn trực tiếp dùng chính mình tu vi luyện hóa mới có thể dung nhập hấp thu, đồng thời gia tăng chính mình tu vi. Bởi vì mỗi người hấp thu lượng không giống, cho nên có thể đủ tăng lên tới cảnh giới không giống. Thế Tiêu Cẩn quấn quấn đầu. Kịch bản thật đi qua thời gian rất lâu, có chút chi tiết chính mình không nhớ rõ. Nói thật loại này y sảng văn tiểu thuyết nhìn một lần sau đó có khả năng ghi nhớ nhân vật chính danh tự cũng không tệ rồi, đặc biệt đối với chính mình nhìn như vậy đến rất nhiều người mà nói. Nếu không phải nhìn rất nhiều lần có thể cũng không biết nhiều như thế chi tiết. Thế nhưng Long Nguyên cái này một khối bên trên có lẽ không sai, mà còn cũng phù hợp nó chỉnh thể thiết lập kết cấu. Cái kia tất nhiên nói như vậy Long Nguyên kỳ thật tinh luyện một cái có thể càng thêm hữu dụng rồi. Thần nông đỉnh liền không tồn tại ở thế giới quan dưới bối cảnh. Chỉ có thể nói thử một lần nhìn xem, dù sao có thể luyện chế bất luận cái gì đan dược thiết lập còn tại, chỉ cần hai cái thiết lập là bao hàm ở bên trong có lẽ có thể dùng. Nghĩ đến, Tiêu Cẩn đã đem Long Nguyên thả tới thần nông đỉnh bên trong. Phối phương. Thế mà còn thật sự có. Chân Nguyên Đan, Long Nguyên một cái kim linh tử ba gốc bổ thiên chi một gốc bổ đề hoa băng linh quả. Hiệu quả, vĩnh cửu tăng cao tu vi thượng phẩm đan dược. Giới thiệu vắn tắt thế mà như thế đơn giản đáp. Thế nhưng cũng là tăng cao tu vi đan dược, hơn nữa là vĩnh cửu tăng lên. Nói một cách khác chính là trực tiếp thăng lên không giống phía trước giống nhau là lâm thời tăng lên. Nói như vậy vẫn là có phối phương nha, chỉ bất quá trừ Long Nguyên bên ngoài còn lại những cái kia phối phương chính mình cũng không có, góp nhặt rất nhiều dược liệu chính là không có những này đồ vật đặc biệt, dù sao cũng là có khả năng đi theo Long Nguyên một khối tinh luyện bản thân cũng thuộc về hy hữu dược liệu a không được. Phải nghĩ biện pháp làm đến những vật này. Chính mình tu vi vây ở huyền giai đỉnh phong quá lâu, chậm chạp tìm không được tăng lên biện pháp. Hiện tại có loại này đan dược nhất định phải trả dùng tốt mới đối. Ân, nghĩ biện pháp để Khúc Liên Tâm đi giúp mình tìm tới những dược liệu này, nàng biết hàng tương đối nhiều có lẽ có khả năng tìm tới những này. Tiêu Cẩn chuẩn bị ra ngoài một chuyến đi tìm Khúc Liên Tâm, đoán chừng chuyện tối ngày hôm qua nàng hẳn là cũng nhận được tin tức à, hiện tại chạy tới nói không chừng còn tại. Bằng không lấy người kia tính cách có thể đã sớm chạy đi nơi khởi nguồn xem náo nhiệt. Liên tại Tiêu Cẩn rời phòng muốn đi ra ngoài thời điểm đúng lúc nhìn thấy bên cạnh mình nha hoàn đội vã chạy tới. Người này nguyên bản hẳn là một mực ở tại gian phòng của mình phía ngoài, thế nhưng Tiêu Cẩn để cho tiện chính mình làm việc hoặc là ra ngoài trở về cho nên thường xuyên đem các nàng một đám hạ nhân đuổi đi, không có chuyện đừng tới viện tử của mình. Bởi vậy mỗi lần như thế chạy tới liền đại biểu có chuyện. Làm sao vậy? Thiếu gia, không tốt. Trong tiền tính tới một đám người. Xem bọn hắn khí thế hung hùng, lão gia cùng các tiểu thư đều đi, còn có mấy cái kia trưởng môn cũng tại, bất quá đám người này vẫn là nhìn xem rất ngạo mạn. Hình như nói là đường môn người. Đường môn? Ân tiểu nha hoàn trùng điệp gật đầu. Không nghĩ tới nhóm đầu tiên đến lại là bọn họ. Tiêu Cẩn hồi tưởng lại đêm qua bị Đường Nhã trêu bừa một đám người. Cũng là tại ngày hôm qua Tiêu Cẩn biết được Đường Nhã tại Đường Môn bên trong địa vị, nàng xem như là hiện tại Đường Môn nhà trưởng bối. Có thể so một ít lao nhân nhà bối phận còn muốn lớn, mà Đường Nhã là thuộc hạ của mình cùng chính mình lấy ngang hàng tương giao. Đám người này chẳng phải biến thành chính mình tiểu bối. A tinh thần thắng lợi pháp thật tốt dùng. Thiếu gia đây là muốn đi ra. Ân, bất quá cứ chờ một chút. Chúng ta đi xem một chút đám người này. Vẫn là chớ đi a, thiếu gia. Ta nghe nói bọn họ nói chuyện rất phách lối. Vẫn luôn đang đuổi hỏi lão gia Thanh Long hội sự tình. Như vậy ta càng có lẽ đi qua. Chương 184, hôm nay thật náo nhiệt. Chương 184, hôm nay thật náo nhiệt. Có thể là bọn họ rất hung. Có thể có nhiều hung. Người càng là hung hãn thời điểm liền đại biểu trong nội tâm không chắc, không có chuyện gì. Bọn họ không dám gây rối. Tiêu Cẩn nói. Ngày hôm qua bị Đường Nhã trêu đùa đến thảm như vậy, hôm nay đoán chừng là tới thăm dò thông tin. A dù sao chỉ có Tiêu gia trang viên lần trước tới qua Thanh Long hội người, đối với bọn họ đến nói là cái có thể thu thập tình báo địa phương. Đến mức muốn khoe khoang một cái thân phận, cái kia hoàn toàn là bởi vì ngày hôm qua chuyện bị đánh chậm rãi truyền ra a. Bị lợi hại người trêu đùa vốn là rất mất mặt, nếu là lại bị mặt khác không đáng chú ý tổ chức cười nạo liền càng mất mặt, cho nên liền xem như giả vờ cũng phải giả vờ cái khí thế đi ra. Hiểu, hiểu. Đi thôi. Ai, thiếu gia Tiêu Cẩn không để ý nha hoàng kêu gào hướng thẳng đến tiền sảnh địa phương đi. Nơi này vẫn như cũng là vây quanh không ít người, còn chưa đi đến liền thấy vây xem không ít người. Chỉ là đều ở bên ngoài không dám tiến vào. Đường môn tự nhiên cũng có một chút đệ tử ở bên ngoài chờ đợi, mà những này chính là bị mọi người vây xem mục tiêu. Tiêu Cẩn, nơi này. Tần Vũ Giao xa xa liền thấy Tiêu Cẩn đi tới, vì vậy vây chào kêu đối phương. Lúc này Cố Gia huynh đệ cùng với Thúy Trúc Phong những sư tỷ kia bọn họ cũng đi theo tại phụ cận. Thậm chí Diệp Nam Thiên đám người bọn họ cũng tại. Tiêu Cẩn lúc đi qua còn theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Nam Thiên phía bên kia, tự nhiên không phải nhìn đối phương mà là tại lưu ý bọn họ bên trong mộ dung bạch. Cái này Tiêu Cẩn lại nhìn về phía bên này không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Tại Tiêu Cẩn rời đi về sau Ngô Thiên nhỏ giọng nói. Ừ, hắn chính là loại này bộ dáng. Hiện nay Tiêu gia đem đường môn đều đưa vào tới. Loại này tà môn ma đạo tổ chức nếu là nhiều tại một đoạn thời gian còn không biết muốn cho Ký Châu thành dẫn tới bao lớn gặp nạn. Xuyệt. Đừng nói chuyện oánh oánh. Mắt thấy hai người nói đến càng ngày càng qua, Mộ Dung Bạch mới mở miệng ngăn lại một cái. Ai biết Ngô Thiên cùng Hàn Oánh Oánh hai người lại một mặt kinh ngạc quay đầu. Mộ Dung đại ca, ngươi đây là làm sao vậy? Tiêu gia gặp nạn chúng ta có lẽ cao hơn mới đối. Làm gì còn giúp bọn họ nói chuyện? Chần chờ mấy giây Mộ Dung Bạch lúc lắc cây quạt nói. Ta không phải giúp bọn hắn nói chuyện, mà là đang nói đường môn người. Bọn họ nếu là động thủ căn bản là để người nhìn không thấu, thế nhân e ngại đường môn là vì bọn họ cái kia vô hình hạ độc kỹ xảo cũng khó có thể lý giải được cơ quan khối lỗi, dù cho hiện tại ngươi cảm giác vô sự có lẽ bọn họ đi vài ngày sau ngươi mới sẽ phát tác. Có như thế lợi hại. Có thể cái này còn đơn giản, tóm lại chúng ta ít nói chuyện thì tốt hơn. Mà tại lúc này Diệp Nam Thiên nhìn hướng Mộ Dung Bạch. Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Chỉ là cái ý nghĩ nói nghe một chút, ngươi nói có lẽ cũng sẽ không sai. Diệp Nam Thiên nhìn đối phương. Đường môn muốn tại Tiêu gia nơi này tìm kiếm Thanh Long hội cùng Long Nguyên hạ lạc, đương nhiên ta đây chỉ là nghĩ như vậy đến mức có phải là còn muốn nhìn bọn họ. Long Nguyên. Thứ này lần trước mấy người đi Hoa lâu bên kia liền nghe đến thông tin, không nghĩ tới Thanh Long hội lại dám tại hôm sau buổi tối liền độc thủ. Tổ chức này thật sự là càng ngày càng để người không rõ rõ. Mà tại Tiêu Càn bên này Tần Vũ giao vây chào làm cho đối phương tới. Đường môn một cái tên là Đường Lam người tới, nghe nói là Đường gia đại tiểu thư vô cùng khó đối phó, chính là muốn trưởng môn bọn họ nói một chút lúc ấy Thanh Long hội tình huống cùng khoảng thời gian này tất cả phát sinh ở Ký Châu thành sự tình. Cường ngạnh như vậy, nàng ngược lại là không có cứng rắn yêu cầu trưởng môn nói, thế nhưng chúng ta phải trả lời. Tần Vũ giao bất đắc dĩ nói, đây cũng là thực lực tiểu nhân tông môn cùng đại thế gia chân chính khác biệt. Người khác tra hỏi ngươi không thể không đáp, không muốn nói cũng muốn trả lời. Nếu không chọc cho người khác không vui, sợ rằng Vô Trần cung sẽ làm không nổi nữa. Sở dĩ không có quá nhằm vào Tiêu gia là vì Tiêu gia có Bắc Quốc phó tướng bối cảnh. Ta vào xem, ngươi vẫn là trở đi. Tần Vũ giao nhíu mày nói, không có việc gì, ta liền dự tính một cái. Nơi này là Tiêu gia chính mình muốn đi vào, người khác tự nhiên ngăn không được chính mình, Tiêu Càn để người mở ra bên cạnh lặng lẽ tới gần một điểm. Trong phòng còn tại đối thoại. Nói như vậy ngày đó cùng Truy Phong Đường tôn thượng chiến đấu người sử dụng chính là đường môn khôi lỗi rồi. Không sai, vô cùng khó dây dưa khôi lỗi. Cho dù là tôn thượng cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá hai người mấy trăm trong tay gần như khó phân thắng bại. Tiêu Càn nghe lấy bên trong đối thoại, cái này hiển nhiên là nói Đường Nhã. Nha, người này là hướng về phía Đường Nhã tới nha. Xem ra ngày hôm qua bị đánh đến không phục lắm a. Từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Trong đại sảnh nhiều người, hai bên cứ như vậy ngồi sau lưng thì là riêng phần mình thị vệ cùng gia đình nhìn nhau, tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Càn đi tới chỉ là không có đặc biệt nói ra mà thôi. Phụ thân của mình làm gia chủ vẫn là ngồi trên nhất ghế ngồi chiêu đãi hai bên, mà phía dưới một bên là tu cảnh cùng Lý Thừa Cản trưởng môn, bên kia chính là cái kia Đường Lam. Hôm qua là ban đêm Tiêu Càn còn không có nhìn đến quá rõ ràng, cho tới bây giờ mới nhìn đến bộ dáng của đối phương. Dài đến thế mà cùng Đường Nhã còn có mấy phần tương tự, chỉ là kiểu tóc không giống nhau lắm, cũng coi là cái rất có tà mị mỹ nữ, tại bên cạnh nàng còn ngồi một cái ước chừng chừng 30 tuổi người. Nhìn qua giống như là hạ nhân, bởi vì tại Đường Lam nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn xem nàng, thế nhưng mặc rất lộng lẫy. Tiêu Càn hồi tưởng đến Sa Tiểu Thuyết trong chuyện xưa giảng thuật kịch bản. Đường Lam, người này thật đúng là để cấp qua. Đường gia đại tiểu thư xuất thân trên thế giới này hiển hách nhất gia tộc một trong Đường gia, tự nhiên là một thân khí chất quý tộc, đồng thời bên cạnh không ít năng lực không tệ hộ hoa sứ giả cũng không biết người này là ai. Chỉ thấy Đường Lam trầm tư một chút, có khả năng cùng tôn thượng tại trong vòng trăm chiêu bất phân thắng bại, vậy nói rõ cũng tại thiên giai sơ kỳ năng lực, thế nhưng ngày hôm qua cho ta cảm giác nàng muốn càng mạnh. Một người làm sao có thể tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong tăng lên nhiều như vậy chứ? Đây chính là thiên giai, đây mới là để Đường Lam khó khăn nhất tin. Đường môn nhất mạch bên trong thế mà xuất hiện cái này cũng một người, mà còn có thể còn nắm giữ thiên giai trùng kỳ thực lực. Loại người này liền tính thả tới hiện tại trong gia tộc sợ rằng đều là số một số hai tồn tại, mà lại chính mình không biết. Tha thứ lao hủ nói thẳng, nếu như đối phương là vị kia công tử thủ hạ lời nói tất cả cũng có thể. Chủ đề nói công tử bên cạnh. Một lần nhớ tới cái tên này, người ở chỗ này bên trong không có không tại trong lòng sợ hãi. Trên thế giới này thế mà còn có loại này nhân vật tồn tại, liền hiện tại nói lên cái tên này ta cũng còn đang sợ hãi. Chỉ có tại cái này chủ đề bên trên không có người sẽ che giấu, đó là thật không có chút nào chống đỡ chỗ trống. Ách! Tiêu Càn nhìn qua trong gian phòng đó người đều tại não bổ chính mình cường đại. Đây coi như là mình muốn nhìn thấy kết quả a, mặc dù không tính rất mạnh, thế nhưng ta thật trang đến rất mạnh. Không biết vị này là không phải cái kia dám cùng lên vị kia Thanh Long hội đại nhân vật chủ động trò chuyện Tiêu đại công tử. Vốn là rất tốt khắp nơi thổi chính mình một thân phận khác chẳng diện, đột nhiên ngồi tại Đường Lam bên cạnh người kia trực tiếp đem chủ đề tập trung tại Tiêu Càn trên thân. Từ Tiêu Càn sau khi đi vào tự nhiên bị người chú ý tới, liền tính không có chú ý tới hiện tại cũng chú ý tới. Càn Nhi ngươi chừng nào thì tới? Ở đây người đều đem ánh mắt nhìn hướng Tiêu Càn bên này. Thế nhưng chỉ có Đường gia người lại đem ánh mắt nhìn về phía treo ở Tiêu Càn bên hông cái kia kiếm quang trên thân. Chương 185, có đôi khi chính là như thế một nhỏ cái nhạc đệm. Chương 185, có đôi khi chính là như thế một nhỏ cái nhạc đệm. Ta vừa vặn đi vào nha. Tiêu Càn bất đắc dĩ nói, các ngươi không phải đang thương lượng Đường Nhã sự tình sao, làm sao đột nhiên đem chủ đề chuyển tới ta nơi này? Nhất là Đường gia mấy người nghiêm túc đánh giá đến Tiêu Càn đến. Vị này chính là Tiêu gia thiếu gia rồi. Đường Lam coi như biểu hiện tương đối khách khí, bất quá trong giọng nói nhiều ít vẫn là có ngạo mạn. dù sao cũng là cái kia đường môn đường ra người, liền tính đối mặt bất luận cái gì tổ chức cùng gia tộc đều không giả, huống chi Tử Tiêu Cản chỉnh thể phát ra khí thế cùng với bước chân đi bộ tư thái đến nói tự thân tu vi có lẽ không cao. Đối, đối. Đây chính là quyết tử. Lần trước cũng chính là hắn quả quyết phát biểu cái này mới hóa giải chúng ta cùng Thanh Long hội ở giữa hiểu lầm. Tiêu Chí Viễn tiến lên giới thiệu. Cứ việc tại bí mật vẫn luôn là nổ nước bọn Tiêu Cản làm việc, ngày bình thường cũng là nuôi thả trạng thái. Bất quá một khi xuất hiện ở trước mặt người ngoài bao nhiêu muốn cho trong nhà mình người thêm thể diện. A, nói như vậy ngươi lá gan thật là lớn. Làm sao nghe đều có chút cố ý cười nhạo cảm giác, có lẽ là đối phương loại kia cao cao tại thượng đại tiểu thư tư thế quá nặng nói chuyện đều để người rất không thoải mái. Bất quá là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Tiêu Cản cũng là Bắc Ký Châu tông môn Vô Trần cung đệ tử xuất thân, nguyên bản cũng nên xem như là chúng ta thân truyền. Thay vào đó lần tạo hóa trêu ngươi a bên kia tu cảnh trưởng môn cũng nói, nhìn đối phương một cái, bị cười gật đầu. Nhắc tới Tiêu Cản tại lần kia về sau đều không có cùng tu cảnh trưởng môn chân chính trò chuyện lên qua, cái này tại giai đoạn trước thiết lập bên trong như trí giả tiên sư đồng dạng nhân vật tồn tại, là bị hậu kỳ cảnh giới hạn chế mới lộ ra bình thường, thế nhưng tại trí duệ bên trên đầy đủ xứng với tông môn trưởng môn nhân chức vụ này. Nói như vậy các ngươi như thế nhiều người thế mà còn muốn dựa vào một người mới rồi. Đường Lam nói, sắc thực nói chuyện rất khó nghe. Tiểu nói này thật giống như cười nạo thế ra cùng Bắc Ký Châu tông môn như thế nhiều người thế mà còn muốn dựa vào Tiêu Cản như thế một cái non nớt tân thủ giữ thể diện đồng dạng. Tiêu Cản nhìn Đường Lam một cái. A quả nhiên cùng người thiết lập bên trong đồng dạng, Đường gia đại tiểu thư nhân vật tính cách là bá đạo cùng ngạo mạn, chính mình vừa rồi khiêm tốn một cái ngược lại cảm thấy không bằng người. Kỳ thật cũng còn tốt, dù sao ta cũng là Vô Trần cung đệ tử. Liền xem như đối mặt cường đại như thế Thanh Long hội cũng có thể đứng ra mới đối. Không biết Đường tiểu thư ngày hôm qua có thấy hay không vị công tử kia độc thủ. Còn có mặt khác mấy người kia, trong đó một cái còn giống như là các ngươi Đường một người. A, có lẽ là nàng học trộm. Dù sao ta nhìn xem giống, lần trước ta cùng đối phương nói chuyện thời điểm đã cảm thấy người kia rất lợi hại. Không biết Đường tiểu thư có phải là biết một chút cái gì. Tới đi, lẫn nhau chào phúng. Tiêu Cản vốn là phía sau đến người, liền tính biết bọn họ nguyên bản là đang thảo luận Đường Nhã sự tình, nhưng cũng muốn giả vờ như không biết hỏi. Nếu biết rõ đêm qua nhiều như thế Đường môn đệ tử có thể là bị đối phương đùa bỡn xoay quanh nha. Loại cảm giác này, liền kém một kiếm đâm đi qua nhân ra đem kiếm lấy xuống, sau đó lại còn cho ngươi nói, cái này một kích không sai, một lần nữa a quả thực cùng ước hiếp người đồng dạng. Mà Đường Lam nghe đến Tiêu Cản nói như vậy trong nội tâm lập tức một trận tức giận. Tiểu tử ngươi nói thêm gì nữa Đường thất? Không đợi đến Đường Lam buộc phát bên cạnh nam tử trước hết đứng lên, bất quá lại bị Đường Lam một tiếng quát mắng ở nơi này là Tiêu gia trạch viện, đồng thời trong thành phố còn có cái kia mặc giả tồn tại. Không phải Đường môn có khả năng muốn làm gì thì làm địa phương, bao nhiêu đều muốn khắc chế một cái. Khuyển tử không hiểu chuyện lắm, còn mời Đường đại tiểu thư tha lỗi nhiều hơn. Tiêu Chí Viễn nghe đến Tiêu Cản dám trực tiếp cười nạo Đường môn người thời điểm trong lòng mình cũng giật nảy mình, mặc dù loại lời này cũng là mình muốn nói, nhưng không nghĩ tới thật nói ra ngoài. Ngoài miệng nói xin lỗi, trong nội tâm lại mừng thầm. Cuối cùng là có người đem loại lời này nói ra. Đích thật là có khả năng tại Thanh Long hội trước mặt dám nói chuyện người, là có chút can đảm. Đường Lam lúc này cũng đứng lên giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Tiêu Cản cười trả lời. Đường tiểu thư mời tiếp tục, không cần để ý ta. Vừa rồi các ngài nói chuyện lời nói có thể tiếp tục a. Lúc này Tiêu Cản lại ra vẻ một mặt vô tội đẩy ra chủ đề. Rêu cợt dừng lại liền đi, người này thật đúng là. Đường Lam trong lúc nhất thời thế mà tìm không được chủ đề khác đến, bất quá tại nhìn hướng bên hông đối phương một cái vật kỳ lạ thời điểm lại yếu kỳ. Kỳ thật ta lần này đến chính là muốn hỏi thăm một cái kia Thanh Long hội bên trong Đường môn nữ tử sự tình, mà còn muốn hỏi cũng đều hỏi qua, ta ngược lại là rất hiếu kỳ Tiêu công tử bên hông vật kia là cái gì. Trực tiếp chỉ vào Tiêu Cản bên hông kiếm quang. Không có mở ra kiếm quang chính là một cái đèn tin đồng dạng đồ vật, thế nhưng bên ngoài tạo hình rất khoa huyễn, vô luận là thiết kế vẫn là tạo hình đều vượt xa cái này thế giới công nghệ. Đừng nói cái này thế giới, nếu là không có hệ thống giúp thưởng lời nói Tiêu Cản cảm thấy sợ rằng tại chính mình thế giới kia cũng làm không đi ra loại này đồ vật. Chính là cái đồ chơi mà thôi. Nhưng tạo hình rất đặc biệt, có thể hay không để ta xem một chút? Đường Lam nói. Đối phương dù sao cũng là khách nhân. Tiêu Cản xem ra một cái phụ thân của mình cùng tỷ tỷ bọn họ đều là gật gật đầu. Vì vậy lấy xuống cho đối phương nhìn một chút. Đường Môn cũng là một cái nghiên cứu cơ quan cùng thế gia, thậm chí có thể nói là vô cùng lợi hại thế gia. Trên thế giới này trừ mặc giả bên ngoài sợ rằng không có một chỗ có thể so với bọn họ càng thêm hiểu được cơ quan cối lỗi. Tại nhìn đến thứ này lần đầu tiên Đường Lam biểu lộ liền thay đổi. Tiêu công tử vật này là tại nơi nào được đến? Bên ngoài bán nha. A. Vô luận là Đường Lam vẫn là Đường Thất đều là một mặt kinh ngạc. Cái gì? Mua? Loại này công nghệ sợ rằng Đường Môn đều không đạt tới, làm sao lại mua được đâu? Thậm chí tại quan sát thời gian bên trong hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lực chú ý đều tại kiếm quang trôi kiếm trên thân. Trong đấy lòng một loại nào đó phỏng đoán sinh ra. Bởi vì cái này đồ vật công nghệ quá cao, tại toàn bộ Đường Môn đã thấy công nghệ bên trong chỉ có vật kia mới có thể bằng được, thậm chí có thể nói có điểm giống. Đường Môn bí cảnh bên trong thủ hộ khôi lỗi. Người tại nơi nào mua? Nhìn xem Đường Lam giật mình dáng dấp, vây xem Tiêu Chí Viễn cùng tu cảnh trưởng môn một người đều nhìn không hiểu. Thứ này mặc dù quái dị một điểm, thế nhưng làm trò khá đẹp. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề a, hiện tại khả năng không có bán, liền tại mậu dịch nhai bên kia à, nếu như Đường tiểu thư muốn lời nói lần sau ta gặp được cho người mang một cái. Tiêu Cản kỳ thật cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ chú ý tới mình kiếm quang. Công nghệ đi lên nói xác thực rất vượt mức quy định, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra dùng cái gì mượn cớ hồ lập qua. đành phải dùng phía trước chính mình ưa thích dùng nhất mực cớ. Nhưng mà Đường Lam mấy người sau khi xem trong lòng vẫn là không quá tin tưởng, thế nhưng hai người đều nhìn ra được loại này đồ vật công nghệ cao bao nhiêu, nếu như Đường Môn tu được loại này kỹ thuật. Một loại ý nghĩ tại trong lòng hai người sinh ra. Chẳng lẽ nói cái này Tiêu gia công tử cũng là nhân vật khó lường? Tốt, nếu như lần sau gặp phải lời nói. Đường Lam thuận miệng nói một câu. Cho dù là lúc này Tiêu Cẩn cũng không có nghĩ đến, cũng bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, đến phía sau chính mình chẳng biết tại sao lại là một cái thân phận. Chương 186, Đường Lam. Chương 186, Đường Lam. Đường Lam đến Tiêu gia nguyên nhân chính là muốn hỏi thăm một chút Đường Nhã sự tình. Đang đối thoại bên trong Tiêu Cẩn đoán chừng là đối phương tưởng muốn theo Đường Nhã chiến đấu bên trong phân tích ra thân phận a gần như mỗi cái tông môn cùng thế gia. Nhưng phàm là có loại kia nhà mình tuyệt học địa phương đều có một bộ cố định phương thức xuất chiêu, cũng tỉ như vô trần cùng quanh thân kiếm khí chính là thường dùng nhất một loại sát chiêu. Cảm giác có điểm giống là thường dùng kỹ năng đồng dạng. Chính mình vị trí dù sao cũng là một cái tiểu thuyết hội chế thành thế giới, rất nhiều thiết lập bên trên đoán chừng có trò chơi cảm giác cái cho nên Tiêu Cẩn có khả năng nghe ra đối phương là cực lực muốn từ Đường Nhã đối chiến bên trong tìm ra một chút quen thuộc chiêu thức, chỉ bất quá Đường Lam cau mày nửa ngày lại đều không nghĩ tới là ai. Đối phận kém quá lớn, mà còn Đường Nhã bởi vì đến tiên giai phía sau bề ngoài đã thay đổi đến tuổi trẻ, liền càng là đoán không ra là ai. Không có bao nhiêu thu hoạch, tăng thêm Tiêu Cẩn vừa rồi dừng lại cười nhạo để Đường Lam cùng Đường Thất bao nhiêu lộ ra có chút không cao hứng. Cuối cùng chỉ là cùng Tiêu gia ước định lần sau nếu như còn có thể nhận được tin tức lời nói liền nói cho bọn họ, không có lưu lại ăn cơm liền muốn rời khỏi. Đến mức Tiêu Cẩn nha, sớm liền đi. Biết đại khái đối phương là tới làm gì cùng với các nàng được đến kết quả làm sao liền có thể rời đi, tránh khỏi chính mình tại chỗ này cũng là làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Nói chuyện một khi không cao hứng, thật đúng là sợ Đường Môn lưu lại cái gì kịch độc đến, đợi đến mấy tháng về sau mới phát tác cái kia một loại. Mà lúc này tại Tiêu gia trang viên bên ngoài địa phương, Tiêu Cẩn đang chuẩn bị muốn trở lại nhà mình phụ đệ phụ cận địa phương, bởi vì Khúc Liên Tâm chỗ ở chính là bên kia khách sạn, lần trước cho đối phương tiền công kỳ thật cũng không nhiều, có lẽ ở không được cái gì xa hoa địa phương. Chủ yếu là nếu như Khúc Liên Tâm đổi nơi ở lời nói hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đến thông báo chính mình, liền xem như bỏ nóc phòng cũng tới. Tốt xấu chính mình là đối phương tất cả trong công tác cao nhất thủ lao một cái, không có lý do không đến. Nhưng trong khoảng thời gian này Khúc Liên Tâm đều không thấy người, có lẽ còn là ở tại cái chỗ kia không thay đổi. Nhưng mà mới vừa vặn đi ra trang viên không xa hơi đi tới yên tĩnh một chút không người quảng trường liền phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Tiêu Cẩn luyện công pháp để năng lực cảm giác của mình được đến rất lớn đề cao, trước đây tại Vô Trần Cung thời điểm vô danh đều không thể trốn qua trực giác của mình, mặt khác chưa tới thiên giai người liền càng thêm không thể nào. Người nào? Tại trong đấy lòng nghi vấn. Chẳng lẽ là đêm qua mặt khác cái kia hai nhóm người một trong? Vẫn là nói là cái nào đó phía trước chưa thể xuất hiện tông môn. Dừng lại một chút, đối phương lại không có xuất hiện. Vì lý do an toàn Tiêu Cẩn không đi nữa những cái kia trong ngõ tắt mà là ngược lại đi đến trên đường lớn đến, đặc biệt là loại kia người nhiều địa phương. Tiêu Cẩn thiếu ra, muốn hay không đến điểm mới mẹ trái cây? Hôm nay không rảnh. Lần sau đi. Nếu không ngươi nếm thử, đây chính là tươi mới từ trên núi đưa tới. Phạm là tới gần Tiêu gia phủ đệ phương hướng, phụ cận một chút tiểu thương là nhận biết Tiêu Cẩn. Lần trước buổi tiếp Tần Vũ giao dạo phố thời điểm cũng tới mua qua không ít thứ, cho nên vùng này cơ linh một chút thương nhân đã sớm đem chính mình quyết định. Tiếp nhận bán hàng rong đưa tới nho. Ăn một viên. Không sai, hương vị rất ngọt. Lấy ra một cái đồng bạc ném tại trước mặt đối phương. Ôi ổ Tiêu thiếu ra đây là chiếc sắt nhỏ, cái này một chuỗi chính là cho ngài nếm thử, nếu là thích ta chọn một tốt hơn cho trong nhà ngài đưa qua làm sao dám thu tiền đâu có khả năng ghi nhớ Tiêu Cẩn tướng mạo đồng thời chủ động đứng ra nhận thức nhiều ít đều có định bợ ý tứ, vậy sẽ cần tiền. Bớt nói nhảm, chẳng lẽ ngươi đem bản thiếu ra trở thành xin cơm đấy không được. Tiêu Cẩn giận dữ mắng mỏ. Không dám, không dám cất kỹ, đợi buổi tối lại cho ta Tiêu ra trang viên bên trong đưa đi, tiền cùng quản gia muốn liền nói là ta nói khinh thường phủi đối phương một cái. Chính mình thân phận là thế gia công tử không phải du côn lưu manh mua đồ đều là cần tiền đệ, cái này mới phù hợp Tiêu Cẩn nguyên bản nhân thiết đồng thời chính mình cũng rất tốt đóng vai. Là, tốt. Cái kia ít hơn nhiều cảm ơn Tiêu thiếu gia. Tiêu thiếu gia đi thong thả. Bán hàng rong hung hăng ve toét đưa mắt nhìn Tiêu Cẩn rời đi. Chạy qua phiên chợ, chạy qua con trà. Cũng đi qua một chút bên đường bán quả vật địa phương. Tiêu Cẩn phát hiện đối phương còn tại bán đuôi, dứt khoát trực tiếp tìm người ít khu phố đi vào. Vị bằng hữu này vì cái gì muốn đi theo ta đây? Có lời gì không bằng ở trước mặt nói một chút á lời vừa ra khỏi miệng, quay đầu liếc mắt một cái. Không người. Thế nhưng lại quay đầu thời điểm một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Ách! Đường đại tiểu thư. Tiêu Cẩn trong lòng nghĩ qua vô số người, duy chỉ có không nghĩ tới đi theo chính mình lại là Đường Lam. Người này không phải trong nhà mình làm khách sao? Chẳng lẽ nói tự đi ra ngoài phía sau nàng liền đi? Tê cơ quan khôi lỗi. Đột nhiên nhớ tới Đường Môn có thể dùng đồ vật đến ngụy trang khôi lỗi của mình đạo cụ, xem ra đối phương là tại chính mình đi ra không xa theo. À! Vừa rồi tại trong trang viên không có thật tốt cùng Tiêu thiếu gia thật tốt trò chuyện chút, cho nên ta đặc biệt đến tìm ngài. Không mời mà đến, sẽ không để tâm chứ? Đường Lam cười nói. Đương nhiên sẽ không, có khả năng cùng Đường đại tiểu thư làm bạn dạo phố đó là phúc khí của ta. Hừ. Đường Lam trên cổ tay nháy mắt bắn ra lưới đao. Cứ việc Tiêu Cẩn nhìn thấy thế nhưng tại đang muốn tránh thời điểm mới đột nhiên cảm giác được phía sau cũng có đồ vật đang ngó chừng chính mình. Khôi lỗi. Đường môn đệ tử có khả năng một tay bình thường cùng người chiến đấu, tay kia khống chế cơ quan khôi lỗi hoặc là những cái kia con rối nhỏ cùng với các loại kỳ lạ đạo cụ để chiến đấu. Thuộc về ra ngoài còn mang phụ trợ loại hình. Người bình thường cùng bọn họ đánh nhau sẽ rất đau đầu, tại phối hợp bọn họ các loại hạ độc thủ đoạn cao minh liền chân chính để người khó chịu, đây cũng là Đường Môn sở dĩ bị kiêng kỵ nguyên nhân. Ngươi ngược lại là rất thông minh, liền không sợ ta giết ngươi sao? Đường Lam cười lạnh nói, ngươi đương nhiên có thể giết ta, thế nhưng Tiêu gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp gây phiền phức cho các ngươi, cứ việc chúng ta nhìn qua không có cách nào cùng Đường Môn so sánh. Thế nhưng bằng vào Tiêu gia tại Ký Châu thành bên trong hy vọng cùng với cùng Bắc Quốc hoàng thất quan hệ đem các ngươi chuyện ý thế hiếp người tuyên truyền đi ra chỉ sợ cũng không tốt ta, dù sao còn có nhiều như thế tông môn trong thành, đừng nói là người khác trò cười. Tiêu Càn không cam lòng yếu thế nói, không có độc thủ, nhưng kỳ thật cũng không cần độc thủ. Ngươi ở nơi này giết ngươi là ai có thể biết rõ? Mặc Giả Nha. Ân. Đường Lam nhíu mày hỏi, vừa rồi ta đi tới thời điểm không ít người đều biết rõ ta tới, ta cũng đi qua có Mặc Giả uống trà quán trà, bọn họ cũng biết người khác đang gọi ta danh tự, có thể còn phát hiện ngươi. Nói không chừng hiện tại liền hướng nơi này chạy tới đâu. Đường Lam hồi tưởng lại vừa rồi trải qua địa phương, sắp thực tại cái nào đó quán trà bên trong nhìn thấy Mặc Giả quần áo người đang uống trà. Ngươi là cố ý đi đường này? Không đối, ngươi không nên phát hiện ta mới đối, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Đường Lam biểu lộ ngưng trọng nói, Đường đại tiểu thư không phải là tới hướng ta nói cái này a? Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi trên lưng vật kia đến cùng là thế nào đến? Trên thế giới này có bao nhiêu công nghệ có khả năng che giấu chúng ta Đường Môn? Trên tay ngươi tuyệt đối không phải cái gì mua đến. Cuối cùng đuổi mấy con phố, Đường Lam hỏi nguyên bản tại trang viên nên hỏi sự tình. Chương 187, chỉ cần ta dám nghĩ ngươi liền vĩnh viễn đoán không ra ta. Chương 187, chỉ cần ta dám nghĩ ngươi liền vĩnh viễn đoán không ra ta. Kiếm quang bản thân liền không thuộc về cái này thế giới nên có đồ vật. Chính mình hệ thống quét đi ra vốn là khó giải thích. Nếu như nhất định muốn nói đó chính là thiên ý, tất cả đều là thần rút cho sai. Ta nếu là lần sau ra cao tới, ta có thể rất nhiều chuyện đều muốn giảm bớt. Đường đại tiểu thư đuổi ta lâu như vậy chính là đến hỏi cái này. Tiêu Càn không nhanh không chậm nói, mau nói, nếu không liền tính Mặc Giả chạy tới, ta cũng có thể tại bọn họ trước khi đến xử lý ngươi vẫn là uy hiếp ngữ khí. Bất quá những này đối Tiêu Càn vô dụng. Đường đại tiểu thư tất nhiên nói ta không phải người bình thường, vì cái gì lại cảm thấy mình có thể giết chết ta đây? Mà còn ta vật này thật là mua đến, chỉ là tiêu phí đại giới khác biệt mà thôi, ngươi có thể nhìn thành là người khác đưa à? Không sai a, hệ thống đưa. Đại giới là cần điểm này sinh mười mấy. Đưa? Làm sao có thể? Kia rốt cuộc là ai? Đường Lam biểu lộ từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ, để Tiêu Càn nhìn có chút không hiểu nhiều. Kiếm quang đích thật là hiếm có, thế nhưng vẫn chưa tới đối phương cần sợ hai thán phục tình trạng a, mấu chốt là người này sẽ không dùng a, không biết đây là vũ khí. Nhiều nhất chính là một cái tạo hình đặc biệt hàng mỹ nghệ mà thôi. Mà còn nàng có thể là Đường gia đại tiểu thư, đừng nói kiếm quang phẩm chất ở cái thế giới này không tốt sắp xếp, liền xem như tinh tiệm dạng này đương thời thần khí đều không nhất định có khả năng mang cho đối phương bao lớn khiếp sợ cảm giác, trừ phi là hướng chiến thần đồ phổ loại này vượt qua giai vị công pháp xuất hiện. Nhưng trước mắt, có lẽ không đến mức a Đường đại tiểu thư vì cái gì để ý cái này. Hiện tại là ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết ngươi vật này bên trên công nghệ cùng chúng ta Đường gia bảo lũy thủ hộ cơ quan tài liệu không sai biệt lắm, cái kia thuộc về thượng cổ thần khí một trong, trên thế giới này không có khả năng có người biết luyện chế loại này chất liệu đồ vật. Đường Lam nghĩa chính ngôn từ nói, trong ánh mắt tựa hồ có nghiêm túc một mặt không thể nghi ngờ. A a a, ta tờ mở muốn vỡ ra. Nguyên lai là bởi vì cái này sự tình. Tê Tiêu Càn tại trong đáy lòng không biết là nên thở dài đâu hay là nên bất đắc dĩ hoặc là trò cười. Đường Môn cơ quan đại trận cũng chính là tại Đường gia bảo lũy bên trong cái kia có đủ nhất lực lượng phòng ngự đồ vật, bản thân chính là một cái thế giới trí bảo. Phía trước Đường Nhã vì cái gì muốn nói thu thập trên thế giới những cái kia trí bảo, cũng là bởi vì cái này ở cái thế giới này bối cảnh thiết lập bên trong liền có những thứ này đồ vật, hình như bất kỳ một cái nào huyền huyễn thế giới cho dù là những ma pháp kia thế giới trong tiểu thuyết đều có a, pháp bảo cùng thần khí đến để cao thế giới quan nối kết cấu, cũng là một cái có thể mở bờ UG tồn tại. Mà những này thiết lập nói trắng ra chính là cậu tác giả đoán mò một chút thiết lập mà thôi. Bản thân liền có tham khảo tính. Đường Môn đại trận bên trong vật kia liền cùng loại với một cái tự động công kích siêu cấp máy móc phòng ngự đồng dạng, mặc dù không có dùng cái gì năng lượng hạt nhân động lực, đều là máy móc bánh răng cùng đặc thù nguồn năng lượng phanh lại, thế nhưng ngoại hình của nó chính là miêu tả thành rất vượt mức quy định răng rớp. Đoán chừng cái kia chất liệu miêu tả thành cùng kiếm quang loại này hiếm thấy tinh thể không kém bao nhiêu đâu, cho nên đối phương ngộ nhận là hai thứ có liên hệ. Nha nha, đây là cái gì cơ trí hành động? Liền không phải là một vật. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn che giấu? Ta cho ngươi biết. Đừng cho là ta Đường Môn sợ hai gây rối. Dù sao thế nhân đối với chúng ta đánh giá đều là âm hiểm độc ác, ta không sợ lại nhiều một chút lời nói xấu. Rõ ràng là đang uy hiếp chính mình, thế nhưng thời khắc này Tiêu Cản nhìn đối phương liền cùng nhìn xem thiểu năng không sai biệt lắm. Ta muốn làm sao đi giải thích? Ta làm như thế nào đi giải thích? Nói hệ thống nàng đoán chừng cũng không được, ta vừa nói đồ vật là dễ đi nàng càng thêm sẽ không tin, chỉ có thể làm thành là so với người đưa. Nhắc tới người này rất thân bí, ta bất quá là đã từng tại dạo chơi thời điểm gặp qua đối phương mà thôi. Đồng thời khi đó cũng không có để ý, cảm giác thật giống như chính mình biên cố sự đồng dạng. Tiêu Càn tùy ý nói một cái trong rừng gặp phải thần bí lao ra ra hình ảnh, liền khác biệt người lấy ra hai cái vũ khí nói, ngươi vứt bỏ chính là màu vàng vẫn là màu bạc, vậy hắn hình dạng thế nào? Nhìn Đường Lam biểu lộ, đối phương thế mà còn tin tưởng. Sau đó chính mình liền tùy tiện nói một cái đại khái rất thần bí dáng dấp lao đầu hình tượng, thật chẳng lẽ có loại người này? Đường Lam nhíu mày suy tư, nhưng rất nhanh từ Tiêu Càn vẻ mặt phủ định, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Nhắc tới ngươi tu vi bản thân rất thấp, vì cái gì có khả năng cảm giác được ta đang theo dõi ngươi? mà còn ngươi một mực tại đóng vai một cái ăn chơi thiếu gia dáng dấp, nhưng kỳ thật mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, thậm chí sớm hơn liền nghĩ đến ta sẽ phát hiện ngươi, cho nên mới lợi dụng Mặc Giả lòng thương hại đến giúp đỡ chính mình à, ngươi giỏi tính toán. Thế nhưng đều chạy không thoát con mắt của ta. Khụ khụ, kém chút chính mình cho sặc. Đường Lam nhìn thấy Tiêu Càn phản ứng một mặt đắc ý, liền ngươi điểm này trình độ còn muốn giấu giếm được ta không được. Khụ, uống hơi chỉnh lý một cái cảm xúc, Tiêu Càn quay mặt lại lạnh lùng nhìn qua đối phương. Ngươi nói không sai, là vẫn giấu kín lấy thực lực tự nhiên có chính mình mục đích, bất quá vật này cùng ta việc cần phải làm không có quan hệ. Ta khuyên Đường đại tiểu thư chú ý dường như nhà sự tình liền được, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đến mức vật này nếu như lần sau có khả năng gặp lại cái kiến lời của lão nhân ta nhất định mời hắn làm nhiều một cái mang cho ngươi. Nếu như không có việc gì lời nói ta liền đi. Tiêu Càn biểu hiện chấn định tự nhiên, căn bản không e ngại. Mà cũng là điểm này để Đường Lam nội tâm càng thêm nghi hoặc. Ẩn dấu thực lực, còn nhận biết cái kia nắm giữ truyền kỳ công nghệ người. Liên tiếp tin tức tại trong đầu tổ hợp. Ngươi muốn đi địa phương nào? Tự nhiên là đi tìm nữ nhân. Làm một cái con em nhà giàu nên làm sự tình. Tiêu Càn lãnh đạm nói. Kỳ thật cũng không phải chính mình có nhiều tự tin, mà là đối phương hoài nghi để Tiêu Càn nhất thời cũng không nghĩ đến cái gì giải thích. Tợt mở ta liền rút cái thưởng thế mà còn dẫn tới cái này nhiều chuyện. Trong nội tâm một vạn cái nổ nước bọn, có thể là Tiêu Càn vẫn là xem thường những người này náo mạch kín. Đường Lam nhìn thấy Tiêu Càn căn bản không muốn nói lời nói thật về sau, chính mình cũng không có tiếp tục theo sau, mà là chờ đợi sau lưng một người khác đến. Đường Thất, ngươi cảm thấy lời hắn nói có mấy phần tin tưởng? Một nửa một nửa. Vừa rồi ta cũng nhìn lầm, không nghĩ tới cái này danh bất kinh truyền Tiêu gia thiếu gia thế mà còn có loại này thực lực. Xem ra theo như đồn đại lần trước một mình hắn cứu toàn bộ Bắc Ký Châu tông môn cùng thế gia sự tình sẽ không có khoa trường, cái này Tiêu Càn xác thực có chút bản lĩnh. Đường Thất thì thào nói, ngắn ngủi một ngày, chúng ta liền gặp được nhiều như thế không thể tưởng tượng sự tình. Một cái có được chúng ta Đường môn thất truyền tuyệt học nhân vật, một cái cường đại đến khiến người hoảng hốt người lãnh đạo Thanh Long hội tổ chức. Hiện tại liền một cái phổ phổ thông thông tiểu thế gia thiếu gia cũng có như vậy dạ tâm, xem ra cái này Bắc Ký Châu thật đúng là tàng long ngọa hổ. Đường Lam trêu tức cười một tiếng. Đại tiểu thư nói không sai, cái này Bắc Ký Châu thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Buồn cười Bắc Quốc còn đang vì thế tử tranh mà nội đấu, mà mặt khác các đại thế lực đều trong bóng tối phát triển. Chương 188, vẫn là một chỗ. Chương 188, vẫn là một chỗ. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao tính toán, đại tiểu thư? Đường Thất hướng Đường Lam phát ra nghi vấn. Cái này đoán chừng cũng là lập tức hai người đồng thời vấn đề. A Thanh Long hội bên trong xuất hiện một cái thần bí đường môn bên trong người, mấu chốt thực lực của đối phương quá mạnh, đồng thời chúng ta không biết là người nào, ta muốn viết một phong thư cho phụ thân hỏi thăm một cái, đồng thời chúng ta ở lại chỗ này nhìn xem tình huống ở phía sau. Diễn Tiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà còn Mặc Giả cũng là như thế. Bao gồm cái này vắng vẻ vô danh Tiêu gia, thế mà còn có loại này nhân vật cùng với phía sau hắn bí mật. Thời gian ngắn ngủi bên trong Đường Lam tại trong đầu nháy mắt miêu tả ra các loại tình huống bản thiết kế. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói vị này Đường gia đại tiểu thư quả thật có chút bản lĩnh, chỉ bất quá ý nghĩ quá nhiều. Vậy cái này Tiêu công tử, đi theo hắn đi lên nhìn một chút. Hình như Mặc Giả cũng tới. Lúc trước thời điểm Tiêu Càn cố ý chạy qua phiên chợ bị người biết được phía sau, đồng thời cũng đưa tới Mặc Giả bọn họ, phía trước đối phương nói không sai. Chính mình nếu là động thủ thật đúng là không dễ dàng, trừ phi có một kích chiến thắng thủ đoạn, nếu không nhiều ít vẫn là sẽ bị về sau Mặc Giả cản trở. Đi mau, bọn họ tới. Tốt. Thân ảnh của hai người cấp tốc biến mất tại trong ngõ tắt, mà theo sát phía sau hai cái mặc trắng đen xen kẽ quần áo Mặc Giả chạy tới, chỉ là chậm một bước. Người thật giống như đã đi. Ngươi vừa rồi không nhìn nhầm a, là Đường môn cái kia đại tiểu thư. Có lẽ sẽ không sai, nữ nhân kia không có người sẽ nhận sai, nhất định là nàng. Vậy hắn đi theo Tiêu gia cái kia thiếu công tử làm cái gì? Hai người nhìn nhau cũng chỉ có thể hiếu kỳ, nhưng tất nhiên đều đã nhìn thấy đối phương liền không thể không quản. Theo sau xem một chút đi. Lúc này bên kia Tiêu Càn đã đi mau đến Khúc Liên Tâm chỗ và ở cái kia khách sạn phụ cận. Cũng coi là phiên chợ người bên cạnh tương đối nhiều, quay đầu dừng lại một chút. Mới vừa bạn đi ra ngoài đối phương có cùng lên đến. Ai, đám người này thật sự là. Trước mắt Tiêu Càn đã không biết làm sao đi nổ nước bọn, chính mình kiếm quan cùng Đường môn kia cái gì thủ hộ cơ quan đại trận tài liệu tương tự hoàn toàn chính là trùng hợp, cùng người nào làm một điểm một bên đều không dính nổi. Chính là đám người này thích náo bổ, làm quá gấp chính mình liền cố sự đều không có biên đi ra. Ai, thật phiền phức. Tiến vào khách sạn đối diện chính là tiểu nhị đi tới. Đây không phải là Tiêu thiếu gia sao, ngày hôm nay làm sao có thời gian đến chúng ta cửa hàng nhỏ. Tiêu Càn nhìn qua tiểu nhị cười hì hì dáng dấp, nhớ tới lần trước đến thời điểm đối phương cũng còn không có nhận ra mình đến, xem ra khoảng thời gian này theo chính mình có chút danh vọng không ít thương gia cũng đem chính mình liệt vào phải nhớ kỹ danh sách tên người bên trong. Tìm người. Không biết Tiêu thiếu gia muốn tìm ai? Một cái miêu cương nữ tử. Nàng. Tiêu thiếu gia làm sao muốn đi tìm nàng? Nghe đến miêu cương nữ tử tiểu nhị ách có thể quá quen, nữ nhân này tại trong cửa hàng lại thật lâu xem như là khách quen, loại người này đối với mở cửa người buôn bán tự nhiên là thích nhất, có thể là phiền phức đến nhiều nhất cũng là bởi vì nàng. Ta tìm nàng có việc, là gian phòng kia a. Tiêu Càn còn nhớ rõ lần trước đến thời điểm Khúc Liên Tâm vị trí gian phòng vị trí, hẳn là cái chỗ kia. Là. Các loại, Tiêu thiếu gia, nữ nhân kia vô cùng phiền phức mà còn nàng hiện tại đi ra, trong phòng toàn bộ là nàng bày ra độc trùng đều không ai dám đi vào, ngài vẫn là chớ trêu chọc hắn tiểu nhị bội bằng nói. Liên tính Tiêu Càn thiếu gia là Tiêu gia công tử thế nhưng nữ nhân này chính là không dễ trọng, từ nàng vào ở đến bây giờ đã có bao nhiêu người bởi vì tiến vào phòng nàng mà thụ thương, làm trong cửa hàng cùng giết người cướp của đồng dạng, mặc dù đến nhiều người thế nhưng phong bình lại càng ngày càng kém. Những cái kia không thể đủ cùng vị này tiểu thư tiếp xúc đến người cuối cùng vẫn là đem dáng vẻ bệ vệ vung đến trong cửa hàng. Nếu là Tiêu gia sinh khí nhưng rất khó lường. Tiểu nhị muốn đi ngăn cản thời điểm cũng đã nhìn thấy Tiêu Càn lên lầu, đồng thời còn trực tiếp đi vào nữ hải kia gian phòng. Xong, tiệm này sắp xong rồi. Ngăn cách vài giây đồng hồ lại không có nhìn thấy Tiêu Càn bị những cái kia độc trùng cho đuổi ra, ngược lại một mực là nửa mở cửa bộ dạng. Bởi vì tò mò mà đi tới nhìn thoáng qua. Không cần phải để ý đến ta, ta tại chỗ này chờ nàng. Chính các ngươi đi làm, á âm thanh từ bên trong phòng truyền tới. Không nghĩ tới Tiêu thiếu gia lại có thể tiến vào cái này tràn đầy độc trùng gian phòng. Tê, sự việc kỳ quái, sự việc kỳ quái. Tiểu nhị kinh ngạc chạy về đến cửa hàng trưởng đi đâu nói sự tình. Tiêu Càn thì là trong phòng chờ đợi Khúc Liên Tâm trở về, trước mặt trên mặt bàn thật đúng là có cái gọi là độc trùng. Nhưng kỳ thật chưa đầy là, cũng liền trên bàn một mực cùng với trên nóc nhà một cái dệt lưới con nhện mà thôi. Mà trước mặt cái này như sâu gióm, lại hơi so sâu gióm lớn một chút vật nhỏ hẳn là cổ trùng. Lần trước Khúc Liên Tâm từ túi tiền mình tiểu hồ lô bên trong lấy ra cho chính mình nhìn qua, chính là nó nhớ kỹ chính mình khí tức cho nên tiến vào Tiêu gia phủ đệ thời điểm mới có thể tìm tới chính mình. Ngươi cái vật nhỏ này còn có chút linh tính. Tiêu Càn đưa tay muốn xoa xoa một cái trên bàn cái này nhỏ mập côn trùng, thế mà không có phản kháng. Thật đúng là có chút sâu rõm cảm giác. Chính là dài đến có chút mập, phía sau còn giống như có cánh hình thức ban đầu. Tại chính mình xoa xoa thời điểm thế mà lại còn gật đầu. Lão lỉnh A, Tiêu Càn trong phòng ngồi một hồi, không biết có phải hay không là cái này cổ trùng có khả năng cho Khúc Liên Tâm báo tin, rất nhanh liền nghe đến trong hành lang có nhẹ nhàng bộ pháp chạy tới. Cửa lớn không có đóng, đi tới liền có thể nhìn thấy. Bình hô, thật đúng là ngươi A nhỏ A ca, đứng tại cửa ra vào còn bùng một tiếng cửa phòng mở, thấy là Tiêu Càn thời điểm thở dài một hơi. Người đây là Tiêu Càn nhìn một chút Khúc Liên Tâm gấp gáp dáng dấp. Nàng vẫn là mặc bộ kia màu xanh ngắn gọn y phục, trước ngực vẫn là cánh tay đều là mảng lớn trắng như tuyết, chỉ cần chạy nhanh đều sẽ ấn ra mảng lớn màu đỏ. Chính là loại kia chạy mệt phiếm hồng chiều nhan sắc. Bịch. Cửa lớn vừa đóng, Khúc Liên Tâm liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm cái gì vậy? Đừng nhìn thấy ta liền bắt đầu cởi quần áo a. Mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng chúng ta phải có cái quá trình a. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta quá nóng. Đều chạy dài như vậy lộ trình. Khúc Liên Tâm trợn nhìn Tiêu Càn một cái nói. Nàng vốn là mặc một cái áo khoác nhỏ, thời ra chính là quấn ngực y phục, lộ vai hở rốn kỳ thật đã coi như là cực kỳ to gan mặc, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng coi như có thể tiếp thu mặc. Vóc người bốc lửa vô cùng sống động, nghiêm túc thoạt nhìn mới phát giác được hẳn là so hoa lâu cái kia con lai nữ tử càng lớn. Ách, Tiêu Càn rời đi thời gian nhìn hướng cái bàn cổ trùng. Nguyên lai cổ trùng thật đúng là có thể viễn trình thông báo chủ nhân. Đó là, nếu không phải nó nhận biết ngươi lời nói, ngươi bây giờ sợ rằng liền nằm tại trên mặt nền. Vậy cũng không dễ nói. Tiêu Càn nhỏ giọng nói một câu. Quay đầu thời điểm Khúc Liên Tâm đã ngồi tại chính mình đối diện trên bàn, thân thể ngồi xuống, thế mà lại còn sóng run dậy. Nhỏ A Ca đến tìm ta làm cái gì? Ta cần mấy loại đặc biệt dữ liệu, ta không tiện ra mặt cho nên để ngươi giúp ta đi mua một cái. Tiêu Càn nhìn chằm chằm đối phương nói. Chương 189, gặp phải vấn đề vậy thì tìm cái biện pháp giải quyết. Chương 189, gặp phải vấn đề vậy thì tìm cái biện pháp giải quyết. Thời gian qua đi rất lâu, Tiêu Càn lại lần nữa hướng Khúc Liên Tâm tìm kiếm dược liệu phối phương. Cái này lại là cái gì kỳ quái phối phương, những này đều là phi thường dược liệu hi hữu. Khúc Liên Tâm nhìn Tiêu Càn biết xuống đồ vật, trong đó kim linh tử cùng bồ đề hoa những vật này ít nhất chính mình còn biết một chút thế nhưng đều thuộc về vô cùng dược liệu hi hữu một trong, còn chưa nhất định có khả năng tại Ký Châu thành mua được đâu. Ngươi nếu biết rõ đồ vật làm cái gì, tự nhiên có chính ta tác dụng, ngươi cũng đừng quản. Liên hỏi có thể hay không đem đồ vật tìm tới a? Tiêu Càn nói, có thể là có thể tìm tới, chỉ là thời gian hội trưởng một chút. Khúc Liên Tâm nhìn một chút trên trang giấy dược liệu, trong đó mấy cái đồ vật đều là vô cùng hi hữu tồn tại, có thể cần tiêu phí một chút thời gian mới có thể tìm toàn bộ. Chỉ cần có thể tìm tới liền được. Những vật này hiện nay đối ta rất trọng yếu, nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi có khả năng mau chóng tìm tới những tài liệu này. Vậy cũng không dễ dàng, ngươi một chút tài liệu đều là rất hi hữu đồ vật. Nếu như không phải ta, đồng dạng dược liệu thương có thể cũng không nhận ra. Khúc Liên Tâm nhìn cái này Tiêu Càn những dược liệu này nói. Cho nên ta cái này mới đến tìm ngươi a. Nói đến nghĩa chính ngôn từ, thế nhưng coi như cũng chỉ có Khúc Liên Tâm có khả năng chân chính cầm tới những dược liệu này. Là cần một chút thời gian. Tóm lại ngươi giúp ta sớm một chút cầm tới a. Dùng trong túi bên eo của mình mặt lại lấy ra mấy khối đồng bạc bày ra tại trên bàn, lần này càng nhiều hơn một chút, còn nhiều tăng lên mười mấy cái. Khúc Liên Tâm nguyên bản còn suy nghĩ dáng dấp nháy mắt liền biến hóa. Lần này thù lao có nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta thậm chí có thể lại cho ngươi một chút. Tiêu Càn nói, những này đều là chính mình tăng cao tu vi đan dược tài liệu à, tự nhiên là không quản bất kỳ giá nào đều cần cầm tới. Nếu như luyện chế thành lời nói không chỉ là chính mình liền Phương Tưởng cùng Đường Nhã ba người bọn họ đều có thể cùng một chỗ được đến tăng lên. Trước mắt chính mình sức chiến đấu mạnh nhất chính là ba người bọn họ. Nếu như có thể trợ giúp bọn họ tăng lên lời nói sẽ dùng toàn bộ Thanh Long hội thành viên sức chiến đấu cao hơn một bậc thang. Bất quá liền tính ngươi cho lại nhiều ta cũng chỉ có thể nói ta tận lực à, những thứ này xác thực rất thưa thớt, ta muốn nhiều tìm một chút địa phương khác mới được. Ân, tóm lại phiền phức ngươi. Tiêu Càn nói. Đúng, ngày hôm qua Thanh Long hội sự tình ngươi nghe nói sao? Đem đan dược sự tình giao phó song song Khúc Liên Tâm đột nhiên đem chủ đề chuyển hướng chuyện tối ngày hôm qua. Đã không che giấu được. Đến hôm nay sẽ có càng ngày càng nhiều người biết. Dù sao còn Diễn Tiên Tông một cái phong chủ đều chết trận, những người khác sẽ lần lượt từ khác nhau con đường nghe đến tin tức này. Biết một chút. có phải là cùng các ngươi lần trước đồng dạng mọi người lại bị Thanh Long hội cho đùa bỡn? Khúc Liên Tâm xích lại gần tới hỏi. Trắng non trên cổ còn mang theo một điểm đã lui đi ửng hồng, trên người có một cỗ đặc thù mùi thơm, không phải son phấn hương, mà là một loại khác nghe đi lên giống như là trung thảo dược đồng dạng mùi thơm ngát, phối hợp nàng cái kia để ngạo nhân dáng người. Ân, Hiếu Kỳ trừng lớn một cái con mắt. Với nói gì vậy, cái gì gọi là giống chúng ta đồng dạng bị trêu đùa chẳng lẽ không phải sao? Tốt xấu chúng ta liền không có động thủ qua nha. Không có động thủ liền không thể tính toán trêu đùa. Tiêu Cẩn nói. Cái gì logic? Dựa theo ngươi logic à? Không thú vị, nghe đến Tiêu Cẩn đều không có nói những chuyện khác, Khúc Liên Tâm cái này mới hơi đang ngồi thân thể không còn là dựa vào một bên dáng dấp. Nhỏ A ca, ngươi gần nhất đều không thường đến, ta đều nghe không được thú vị tin tức. Ngươi còn muốn nghe cái gì thú vị thông tin? Tiêu Cẩn nhìn qua đối phương. Ngươi cũng đừng quên lần trước cũng là bởi vì ngươi hiếu kỳ tâm tràn lan lúc này mới bị người bắt lấy, nếu không phải ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi bây giờ có lẽ liền tại nhà chúng ta trong đại lao. Nói chuyện đến lần trước đối phương bị bắt sự tình liền có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản chính mình là có thể một mực lén lút cùng đối phương giao dịch, thậm chí có sự tình còn có thể xin nhờ đối phương, thế nhưng bị đào ra phía sau hai người hiện nay cũng chỉ có thể biến thành bình thường mua bán quan hệ. Dù sao lấy Khúc Liên Tâm hiện tại năng lực còn trốn không thoát chính mình đại tỷ hoặc là Tiêu ra một chút hai mắt. Vậy ta cũng có chuẩn bị ở sau à, nếu là ta vào đại lao liền đem ngươi những chuyện xấu kia tất cả lộ ra ngoài. Nhìn xem Khúc Liên Tâm một bộ cười tủm tỉm biểu lộ. Để ngươi dục vọng tăng bọt thân thể hình thái cùng dưới dung nhan thế mà còn cất giấu như thế hiểm ác hắc tâm. Ta có thể có cái gì chuyện xấu? Hiện tại chơi xấu nhưng vô dụng, ta có thể là đi theo ngươi cùng một chỗ từ Hà Đồ trấn tới nhà. Cười hì hì biểu lộ nhìn qua người bật vô hại, đâm cái cằm, còn rất đắc ý a sự kiện kia. Khúc Liên Tâm mặc dù không có nói hết lời thế nhưng đã nói bóng nói gió nói rõ, chính mình lúc trước tại Hà Đồ trấn thời điểm mang theo đối phương trong đêm gây sự tình huống. Mặc dù cho tới nay Khúc Liên Tâm đều không có hỏi nhiều, thế nhưng Tiêu Cản tin tưởng đối phương không phải cái gì. Theo Truy Phong Đường hủy diệt khẳng định cũng có thể từ những cái kia tin tức ngầm xuôi thai đến bọn họ chân chính tổn thất nhân viên bắt đầu là Hà Đồ trấn một lần kia. Mà còn khi đó cũng lấy ra quà không ít thứ đến, bao gồm Diệp Nam Thiên, cũng bao gồm cùng Tần Vũ giao một khối cùng Bắc Cương nhân thời điểm chiến đấu. Chính mình sử dụng hệ thống quét đi ra hiện đại hóa trang bị không ít, còn có các loại bờ UG đồ vật cũng lấy ra qua, trước đây tại Vô Trần cung thời điểm còn có thể nói là đường môn hoặc là mặc giả chỗ ấy lấy được một chút hi hữu đạo cụ, mà bây giờ nhân ra đường môn đại tiểu thư cũng bắt đầu đối với chính mình những trang bị này sinh ra hứng thú. Lúc mới bắt đầu nhất cũng không có dự liệu được Thanh Long hội bây giờ lại biến thành cái dạng này, thậm chí muốn tổ kiến Thanh Long hội ý nghĩ đều không có. Dù sao khi đó chính là nghiền ngẫm tâm tính, mà bây giờ không đồng dạng, cần cân nhắc đến đồ vật không ít. Trước mắt Thanh Long hội trực tiếp cùng Bắc Quốc quan gia đối lập cục diện hiển nhiên đã trở thành kết cục đã định, thậm chí Diễn Tiên Tông có thể sẽ còn kết hợp mặt khác tông môn cùng nhau thảo phạt Thanh Long hội. Tiêu Cản tự nhiên không cần e ngại những người này, thế nhưng chính mình Tiêu gia công tử thân phận dù sao liên lụy quá nhiều, không thể để người bởi vì đủ loại sự tình liên hệ đến Thanh Long hội trên thân. Chính mình cần như cái biện pháp đến tránh cho kết quả này. Sẽ làm như thế nào làm đâu? Tiêu Cản tự hỏi. Lúc này ngồi tại đối diện Khúc Liên Tâm lại tò mò. Ta chính là đùa giỡn với ngươi mà thôi, ta biết ngươi lúc đó sẽ cứu ta, không cần như thế một bộ nghiêm túc dáng dấp. Suy để ta suy nghĩ một cái. A, liền việc này ngươi còn muốn suy nghĩ? Nếu không được ta về sau không trêu chọc không được sao? Tiêu Cản tốt xấu là Khúc Liên Tâm kim chủ, nào có để kim chủ không cao hứng. Vẫn là nói gần nhất gặp phiền lòng sự tình, muốn hay không cho ngươi khuyên bảo một cái. Các ngươi những này thanh niên có khả năng gặp gỡ cái gì phiền lòng sự tình, chẳng lẽ là ngày đó cái kia kêu cái gì Vũ Giao tiểu muội muội sự tình? Ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Tiêu Cản đối với Khúc Liên Tâm tự mình giả như một câu đều không có nghe bảo, đều là đang suy nghĩ phía bên mình sự tình. Không nói những ngày vui đùa lời nói, ngươi giúp ta đem dược liệu mau chóng tìm tới liền được. Còn có đoạn thời gian gần nhất có thể lại sẽ có người nhìn chằm chằm ngươi. A, người nào? Đường môn, hoặc là Mặc gia người. Nghe đến Đường môn liền Khúc Liên Tâm cũng không quá bình tĩnh. Chương 190, từng bước ép sát. Chương 190, từng bước ép sát. Ngươi thế mà còn trêu chọc phải Đường môn người, ngươi thật đúng là người chuyên gây họa. Khúc Liên Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Cản nói, cho dù là giỏi về sử dụng vu cổ chi thuật miêu cương nhân đối với Đường môn nhất mạch cũng là rất nhức đầu, đối phương dùng độc thủ đoạn cử thế vô song. Mà còn Đường môn đệ tử loại kia không chết không thôi chiến đấu quen thuộc cũng là để người vô cùng khó chịu. Đây chính là Đường môn vẹn vẹn bằng vào một cái giả thế gia thân phận lại có thể độc bá nhất phương trở thành không ít tổ chức cùng tông môn đều e ngại tồn tại. Lộn xộn cái gì, là bọn họ hôm nay chính mình đến gây sự. Tiêu Cản hướng Khúc Liên Tâm giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay, thuận tiện đem đối phương hiếu kỳ đem qua cố sự cũng liền mang theo nói một lần. Chỉnh thể đến nói Đường môn đối với Thanh Long hội địch ý không lớn, bọn họ càng nhiều hơn chính là muốn biết Đường Nhã thân phận mà thôi. Bất quá tất nhiên Su Mật Viện bên kia có thể tìm được thân phận của đối phương như vậy, Đường môn tìm tới hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không được cùng Su Mật Viện mua một cái tình báo liền được. Chỉ bất quá Tiêu Cản không biết bọn họ biết được Đường Nhã thân phận phía sau muốn làm gì. Liên quan tới Đường Nhã vì cái gì rời đi Đường môn thời điểm Tiêu Cản cũng không có hỏi qua. Suy nghĩ một chút cái này dù sao cũng là người khác việc tư, không muốn nói thậm chí cũng không nguyện ý đề cập Đường ra thân phận tình huống đến xem đoán chừng mâu thuẫn không nhỏ. Nếu không muốn nói vậy liền không nói thôi, Đường Nhã đối với chính mình mà nói có thể so với cái gì kia Đường môn trọng yếu hơn nhiều. Chỉ là, nói như vậy Đường môn người tới tìm các ngươi là muốn hỏi thăm cái kia Thanh Long hội bên trong Đường môn đệ tử sự tình. Ân, nguyên lai là chuyện như vậy, ta nghe nói Đường môn đệ tử phản bội chạy trốn trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí không tiếc bất kỳ giá nào đi truy sát. Đây cũng là đường môn đệ tử tổ chức nghiêm ngặt tiền đề, đoán chừng cái kia đường gia đại tiểu thư là muốn biết đến cùng là ai có khả năng hoàn toàn thoát ly đường môn khống chế a. Đường Nhã dù sao cũng là thiên giai cấp bậc cao thủ, đối với bất luận cái gì thế gia tổ chức đến nói đều là không sai sức chiến đấu. Loại người này đều rời đi gia tộc đối phương tự nhiên muốn giải chân tướng. Bất quá cái này cùng ngươi quan hệ cũng không lớn a. Khúc Liên Tâm nhìn qua Tiêu Cán hỏi, bọn họ vẹn vẹn hiếu kỳ ta trang bị mà thôi. Thiện tay đem chính mình kiếm quang trôi kiếm để lên bàn. Khúc Liên Tâm đưa tay muốn cầm một cái, thế nhưng lập tức thu hồi đi. Có thể nhìn sao? Tùy ngươi. Cứ việc không hiểu nhiều đến rèn đúc công nghệ bên trên đồ vật, nhưng kiếm quang có thể là tương lai khoa học kỹ thuật. Phải nói là Tiêu Càn quét đến bạn giới bên trong tương đối cường đại thế giới khoa học kỹ thuật, mỹ quan cùng tạo hình thậm chí dùng tài liệu đều không phải đồng dạng, lại không người biết một cái đều có thể nhìn ra rất lợi hại. Tốt tại cũng không biết là vũ khí, nếu là biết là vũ khí sẽ còn thu hồi cùng thả ra lời nói càng là kinh ngạc. Ngươi những vật này đều là từ chỗ nào lấy được? Còn có lần trước ngươi làm kia cái gì bom? Chúng ta đều rời đi giải quyết xong có khả năng mới xuất hiện dẫn nổ đến cùng là cái gì? Khúc Liên Tâm quả nhiên không có quên lần kia đứng Hà Đồ trấn ban đêm chiến đấu sự tình. Chỉ là một mực không hỏi, nhưng không đại biểu trong nội tâm không có nghi vấn. Một loại đồ vật đặc biệt, ta có thể thu hoạch được bọn họ cũng là trùng hợp. Ta phát hiện trên người ngươi cũng có bí mật, nhỏ A Ca. Khúc Liên Tâm xem như là tương đối bình hòa người, ít nhất là đứng tại phía bên mình người, liền nàng đều cảm thấy kỳ quái vậy cũng chớ nói những người khác. Trước mắt Thanh Long hội đã trở thành Bắc Quốc quan gia phải đối mặt vấn đề lớn, đối lập cục diện sợ rằng sẽ thay đổi đến càng ngày càng nghiêm trọng. Dạng này cũng tương đối có lợi cho Tiêu gia cùng chính mình cái kia đại tỷ phu chỉ hoãn một hơi, xem như là Tiêu Càn ban đầu muốn đem Thanh Long hội đẩy ra ngoài mục đích một trong. Nhưng chính là bởi vì đối lập liền càng không thể để người khác quá mức để ý chính mình cái này Tiêu gia thiếu gia chỗ đặc biệt. Dù sao cùng Thanh Long hội ít nhiều có chút quan hệ, thậm chí tất cả mọi người xuất hiện ở cùng một cái địa khu. Thế giới này luôn có chút người thông minh người nói không tốt có thể hay không đem chính mình cùng Thanh Long hội liên hệ với nhau. Chính mình Tiêu gia thiếu gia có thể là liên lụy đến không ít thân nhân cùng bằng hữu. Ấn cần tìm phương pháp tránh đi mới được. Hoặc là, nhìn về phía Khúc Liên Tâm, đối phương cũng tại nhìn qua chính mình. Giống như là đang đợi câu trả lời của mình. Có chút bí mật không tốt sao? Thế nhưng bí mật quá nhiều lời nói liền sẽ biến thành mục tiêu công kích. Khúc Liên Tâm không e dè nói. Xác thực như vậy, ngươi cũng chỉ phải chịu trách nhiệm đem đồ vật của ta cầm tới là được rồi, còn lại không cần nhiều hỏi. Lần này nhiều cho đối phương một chút tiền, trực tiếp đem tràn đầy một túi nhỏ ngân tệ đặt lên bàn. Không có vấn đề, ta sẽ quản tốt chính mình miệng. Liền tính ngươi đi hoa lâu chơi ta cũng sẽ không nói cho giao giao muội muội. Tiêu Cản vội vàng quay đầu nhìn hướng đối phương. Ngươi, a ngày đó sáng sớm ta không cẩn thận nhìn thấy, yên tâm. Ta hiểu được. Nam Hải Tử nha, bình thường, rất bình thường. Nếu không phải nhìn xem Khúc Liên Tâm người vật vô hại còn có tinh thần trọng nghĩa loại này thiết lập, Tiêu Cẩn đều muốn cho rằng đối phương là một loại nào đó theo dõi điên cuồng, thế mà còn thật bị nhìn thấy. Tóm lại ngươi mau chóng cầm tới chính là tốt nhất, đường môn những người kia liền tính nhìn chằm chằm ngươi cũng vô dụng. Bọn họ càng nhiều hơn chính là nhằm vào ta đến, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay liền đến nơi này ta trước trở về. Tốt, đi thong thả không tiễn. Nhớ tới lần sau thường đến lấy được tiền Khúc Liên Tâm lại biến thành kia cái gì sự tình đều nghe trạng thái. Thật đúng là chính mình dùng tiền nuôi lên người. Mà đi ra đối phương gian phòng phía sau Tiêu Cản tại khách sạn trong đại sảnh nhìn một vòng, đối với mình xuất hiện đại sảnh không ít người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Điểm này cùng lần trước không sai biệt lắm, Khúc Liên Tâm tại cái này khách sạn lại lâu như vậy cũng có chút danh khí, có khả năng tại phòng nàng bên trong đi ra người sợ rằng trước mắt cũng liền chính mình. Nhìn xem, vẫn là Tiêu đại thiếu gia có bản lĩnh, có khả năng đem như thế cái quả ớt nhỏ đều trị đến ngoan ngoãn. Ghen tị. Ta chỉ có thể là ghen tị a. Bất quá Tiêu thiếu gia nhanh như vậy liền đi ra, có phải là có cái gì việc khó nói a? Tiếng thảo luận thế mà liền chính mình cũng nghe được. Đám người này là mỗi ngày không chuyện làm sao. Tiêu Cản nổ nước bọt đi xuống lầu ở đại sảnh chỗ sâu một vị trí nào đó bên trên quả nhiên phát hiện ngồi ở bên trong Đường Lam cùng Đường Thất hai người, bọn họ vẫn là theo tới rồi. Cùng lúc đó còn có mặc ra mấy người kia cũng đi theo trong đó. Cái này thật đúng là một cái đi theo một cái á đều không phải đèn đã cạn dầu. Xem ra chính mình nếu muốn điểm khác biện pháp đến cho chính mình chứng minh một cái. Hướng về phía bọn họ nở nụ cười, sau đó đi ra khách sạn. Bên kia Đường Lam cùng Đường Thất liếc mắt nhìn nhau. Cái này đại thiếu gia thật đúng là dở hơi tốt, thích nuôi nữ nhân ở bên ngoài đồng thời còn tất cả mọi người biết. Thật sự là không biết liêm sỉ Đường Thất nói. Đừng nói như vậy, vừa rồi ngươi là không có nghe được lời hắn nói. Ta ngược lại là cảm thấy hắn chính là dùng loại này phương thức để che giấu chính mình thân phận, để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn vẹn vẹn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Đường Lam nhớ lại Tiêu Cản phía trước cho chính mình ấn tượng nói. Gia hỏa này có dạ tâm, ta có thể nhìn ra. Vậy chúng ta tiếp tục cùng. Hôm nay cũng không cần. Tìm ngươi nhìn chằm chằm Tiêu gia liền được, còn có cô gái nhỏ này, tựa như là miêu cương nhân á để người cẩn thận nàng cổ độc côn trùng. Minh Bạch. Chương 191, mới ý nghĩ. Chương 191, mới ý nghĩ. Tại trên đường trở về Tiêu Càn ngược lại là không có phát hiện đường môn đám người kia đi theo. Đoán chừng từ bỏ đi. Mà còn chính mình cũng cùng Khúc Liên Tâm chào hỏi, bằng vào nàng thông minh tài trí muốn tránh thoát những người kia không khó lắm à, mà còn nàng bản thân chính là thích nuôi cổ miêu cương nữ tử, liền tính mua một chút hy hữu dược liệu cũng không kỳ quái. Luyện chế Long Nguyên cái này dược liệu phối phương Tiêu Càn tin tưởng không có người sẽ biết, chứ không nói có thể hay không tìm tới Long Nguyên, nếu không có thần nông đỉnh ở đây căn bản liền sẽ không có người cầm Long Nguyên đi luyện đan. Nếu là luyện hỏng, sợ rằng cả đời này cũng đừng nghĩ lại tìm đến cái thứ hai Long Nguyên, cho nên không có người sẽ cầm vật này đi thử nghiệm. Nếu biết rõ một cái đan dược phối phương là tại bao nhiêu lần trong thất bại mới tích lũy được kinh nghiệm, bất kỳ một cái nào ghi chép lại phối phương đều là tiền nhân vô số lần thất bại sản vật, muốn chính mình luyện chế phối phương cái kia cần rất nhiều năm kinh nghiệm cùng bản lĩnh. Đây cũng là Bắc Ký Châu vùng này không có luyện đan sư nguyên nhân, tiên thiên liền không có hoàn cảnh như vậy, học tập liền không khả năng sẽ xuất hiện ưu tú luyện đan sư. Bởi vậy những cái kia phối phương liền tính bị nhìn thấy cũng không có quan hệ. Dù sao không có người biết. Bất quá chính mình sự tình liền có chút không dễ làm. Trở lại trang viên viện tử của mình bên trong, còn không có vào cửa liền đã nhìn thấy Cố Gia huynh đệ cùng với Tần Vũ Giao còn rất dài thời gian không có xuất hiện, Táo Tuyết Dương cũng tại trong đó. Tựa hồ đang chờ đợi chính mình, nhìn thấy chính mình trở về sau vội vàng đi lên phía trước. Ngươi cuối cùng trở về, Tiêu Cản. Các ngươi làm cái gì vậy? Đều tại chỗ này đợi ta. Tiêu Cản không hiểu hỏi. Vậy dĩ nhiên là đang chờ ngươi. Chúng ta đều nghe nói, lão đại. Ngươi chạy đến nhân gia đường môn đại tiểu thư cùng trưởng môn nhân nói chuyện bên trong đi tổn hại đám người kia dừng lại. Dựa theo đường môn cái chủng loại kia tính cách sợ bọn họ đối ngươi trả đũa. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Cản cười nhạt một tiếng. Không có chuyện gì, bọn họ không có như thế yếu đất. Nếu là điểm này đả kích đều chịu không được liền không làm được như thế lớn gia tộc. Có thể là. Đường môn đệ tử đều không dễ chọc nha. Cố Minh Trinh vẫn là lo lắng nói. Đó là ngươi tại trong truyền thuyết nghe được à, bọn họ không có như thế xuẩn tài nghe đến một điểm bất mãn liền muốn động thủ, nếu biết rõ thành thị này bên trong hiện tại cường đại tông môn cũng không ít. Vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi một cái Đường Lam người này, đối phương mặc dù não bổ năng lực mạnh một điểm, thế nhưng không ngu ngốc, không phải loại kia xúc động liền muốn ném lăn toàn bộ thế giới người. Tại Diễn Tiên Tông cùng Mặc Giả đồng thời đều tồn tại địa bàn bên trên các nàng không có như thế phách lối. Thế nhưng chỉ sợ vạn nhất a. Đối với Tiêu Càn giải thích hai huynh đệ vẫn là rất lo lắng. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên kia không nói một lời Táo Tuyết Dương, đối phương hôm nay xuất hiện ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Tiêu Càn cảm giác thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy người này. Hỏi một chút mới biết được đối phương đoạn thời gian trước là bị Lý Thừa Cản trưởng môn yêu cầu trở về tông môn một chuyến, mục đích đúng là đem Thanh Long hội sự tình thông qua bọn họ phương thức báo cho Bắc Quốc binh gia người. Xích Long bảo vẫn luôn có binh gia bối cảnh, bọn họ bên trong có khả năng liên lạc đến binh gia phương thức một chút không kỳ quái. Cái kia binh gia là thế nào hồi phục? Bắc Quốc binh gia để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá lúc ấy chỉ là tôn tượng hủy diệt mà thôi. Hiện tại liền Diễn Tiên Tông cũng có nhân trận vòng, sợ rằng binh gia cũng sẽ bị cưỡng ép kéo đến tại Thanh Long hội đối lập phía trên đến. Phía trước cũng đã nói Diễn Tiên Tông là đạo môn đại tông, xem như là đạo gia đại biểu. Hiện nay cũng bởi vì chính mình quan hệ có người bỏ mình, đoán chừng bọn họ sẽ liên lạc lên còn lại mấy cái bên kia tông môn tạo thành đối kháng Thanh Long hội liên minh. Mà bây giờ xem ra cũng nhanh, chính là có thể hay không tổ chức muốn nhìn bọn họ bản lĩnh. Nói như vậy binh gia còn không có hồi phục rồi. Ân, nhưng ta cảm thấy trừ phi đô thành hoàng quyền bên trong động đình chỉ, nếu không binh gia rất khó chân chính tạo thành cùng đạo môn liên minh quan hệ, dù sao bọn họ còn có Bắc Quốc biên cảnh muốn trấn thủ. Không sao, bọn họ cũng làm không nổi. Tiêu Càn khẽ mỉm cười. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất vui vẻ giống như? Ách, Tiêu Càn một mực đang nghĩ những chuyện này, thế mà không có chú ý mình thời khắc này biểu lộ bị Tần Vũ Giao phát hiện. Làm sao sẽ, bọn họ loạn chúng ta Tiêu gia cũng liền an toàn, không phải chuyện tốt sao? Nghĩ đến như vậy xem như là chuyện tốt. Mặc Giả còn tại trung lập, đạo môn là đã bị chọc giận, binh gia lời nói bận tâm đổ vật rất nhiều đến cuối cùng cũng là đến góp đủ số. Tiêu Càn vốn là nghĩ quả nhiên không sai, những người này là không có cách nào mặt trận thống nhất. Cũng đừng nói những cái kia giỏi về kỳ môn độn giáp âm dương thuật sĩ, âm dương gia càng là quyền nhiều thiên hạ dễ chính vốn không sẽ cùng người nào liên thủ. Đúng, quan gia bên đó đây. Tào Tuyết Dương lắc đầu. Không rõ lắm, bất quá quan gia bên kia rất loạn. Trên triều đình nói các loại nói loạn đều có, lần này thông tin chuyển trở về sợ rằng sẽ loạn hơn. À lần này Tiêu Càn tại trong đấy lòng cười cười. Nho đạo bản tính không đủ đã là chuyện thường xảy ra. Minh bạch, tóm lại chúng ta quản tốt chính mình liền được, yên tâm đi. Đường môn bên kia sẽ không thế nào. Chúng ta gần nhất ít đi ra ngoài liền tốt. Tiêu Càn nói. Sau đó hướng mọi người tạm biệt một mình về tới gian phòng. Xác định bốn phía đều không có người phía sau, Tiêu Càn mới lấy ra truyền âm phủ đến liên hệ Đường Nhã ba người bọn họ đem sự tình vừa rồi nguyên mông nguyên dạng nói một lần. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi lời nói bởi vì là hải ngoại đến, đối với Trung Nguyên những này châu quận tình huống giải đến không bao lớn bộ phận đều là Đường Nhã tại nghiêm túc nghe, cuối cùng chào phúng cũng là nàng. Hừ, công tử đoán chừng là biết những này tông môn xưa nay sẽ không hòa thuận cho nên mới xuất thủ à, cũng tốt. Cứ như vậy chúng ta hy vọng liền lên đi, về sau muốn tìm tân nhân hoặc là tìm kiếm pháp bảo đều rất dễ dàng. Tiêu Càn rất muốn nói cái này ngược lại thật sự là không phải. Lúc ấy chính là nhìn đối phương quá phép lối, cầm người đến lập uy mà thôi. Long Nguyên ta đã tìm tới, ta sẽ dùng một loại khác phương pháp đến đem Long Nguyên luyện chế thành đan dược, đến lúc đó chúng ta đều có thể sử dụng bên trên. Cái gì, ngươi sẽ còn luyện chế Long Nguyên đan dược? Tiêu Càn lời nói để ba người đều sợ hãi than. Trên thế giới này thế mà còn ghi chép qua Long Nguyên phương pháp luyện chế. Ai đi thử? Chỉ là người khác không biết mà thôi, không đại biểu chúng ta cũng không biết. Ta sẽ đem nó luyện chế tốt sau đó cho các ngươi, đến lúc đó đẳng cấp đều có thể cao hơn một cái cấp độ. Nghe đến bị đè nén nhiều năm tu vi đẳng cấp có thể đề cao, trong lòng ba người đều là hưng phấn. Kết thúc cùng Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi đối thoại, Tiêu Càn lại đơn độc lưu lại Đường Nhã. Đúng, Đường Nhã. Hôm nay Đường môn người đến phủ đệ ta đi lên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho đối phương biết. Mà truyền âm phủ bên trong trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là trước thở dài một hơi. Các nàng quả nhiên là tới tìm ta. Nói như thế nào đây? Tiêu Càn kỳ thật cũng rất tò mò Đường Nhã thân phận, nhưng trở ngại đối phương là chính mình ưu tú thuộc hạ mà còn trên mặt nổi hai người quan hệ cũng không tệ lắm, không đến mức vì những cái kia lông gà vỏ tỏi sự tình buồn bực. Được không bù mất? Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì rời đi đường môn? Ngươi không muốn nói lời nói ta liền không hỏi, ta lần này là muốn cùng ngươi nói. Nếu như ta dùng một thân phận khác cùng đường môn hợp tác ngươi sẽ để ý sao? Chương 192, kế hoạch cùng uy hiếp cùng ở tại. Chương 192, kế hoạch cùng uy hiếp cùng ở tại. Tất nhiên đường môn cùng trước đây nhìn thấy qua chính mình sử dụng các loại đạo cụ những người kia khả năng sẽ trở thành tai họa ngầm lời nói, chẳng bằng trực tiếp là bài. Để tai họa ngầm biến thành chuyện đương nhiên liền được. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Nhã Hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên sẽ không tổn hại Thanh Long hội lợi ích, thậm chí nói đối chúng ta có lợi thật lớn. Ta trước đây tại công tử khẩu thuật bên trong học đến một chút đặc thù rèn đúc công nghệ cùng phương pháp, mà những vật này ta đã từng tại cùng người đối chiến thời điểm sử dụng qua bị người phát hiện, tại hôm nay cũng bị đường môn cái kia đại tiểu thư nhìn thấy, cho nên ta quyết định cùng hắn ẩn giấu đi không bằng chủ động nói cho nàng. Tiêu Càn đem ý nghĩ của mình báo cho Đường Nhã. Tất nhiên đường môn bên kia cảm thấy chính mình kiếm quang công nghệ cùng đường ra bảo cái kia cơ quan đại trận tương tự, điều này nói rõ cái này tương lai rèn đúc công nghệ vẫn là có mượn cớ nói chuyện, không đến mức giống đối đãi người ngoài hành tinh đồng dạng bài xích. Vậy không bằng chính mình liền ngả bài, nói đồ vật là chính mình, lấy loại này phương thức đến đánh vào địch nhân bên trong. Nói trắng ra chính là để chính mình cũng thuận thế tại trong chính phái dần dần kéo một lá cờ đến. Đường môn là chỗ đột phá. A, thật uổng cho ngươi có thể nghĩ tới như thế tổn hại biện pháp. Muốn giơ lên đối kháng Thanh Long hội đại kỳ, sau đó đối kháng người lại là ngươi. Thú vị. Dù sao đường môn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn làm gì đều tùy ý bất quá ta ngược lại là có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói. Tiêu Càn không nghĩ tới Đường Nhã thế mà còn muốn thỉnh cầu. Nếu có một ngày chúng ta có cơ hội giết tới đường môn lời nói, ta muốn trở thành thời điểm đó tiên phong. Tiêu Càn nghe lấy Đường Nhã yêu cầu, nếu họ Đường cừu hận lại có như thế lớn, thật đúng là hóa giải không được a vừa bạn, chỉ cần biết Đường Nhã ý nghĩ chính mình liền minh bạch đến tiếp sau nên làm như thế nào, cùng với nhằm vào đường môn làm đến loại trình độ gì nàng có khả năng tiếp thu. Tốt xấu là cửa nhà mình nha, về điểm này là muốn trưng cầu đối phương đồng ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Vừa vặn thả xuống truyền âm phù Đường Nhã nhưng vẫn là gọi lại Tiêu Càn. Chờ một chút còn có việc sao? Ta đột nhiên nhớ tới hôm nay là có việc muốn cùng ngươi thương lượng, nhưng ngươi nói đến đường môn sự tình để ta quên đi. Đường Nhã âm thanh nói. Chuyện gì? Ngày hôm qua về sau ta trở về suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy Su Mật Viện làm sao? Đường Nhã nói tới tự nhiên không phải là chuyện bình thường, đồng thời vừa đến đã nói Su Mật Viện. Ngươi là chỉ nó năng lực sao? Nói thực ra có khả năng đem sinh ý làm đến toàn thế giới, đồng thời tất cả mua bán cũng dám làm cùng với cái kia ghê gớm mạng lưới tình báo đến xem đều là cái phi thường cường đại còn có tính kỷ luật tổ chức, nếu là đơn thuần bình luận Su Mật Viện lời nói Tiêu Cẩn cũng cảm thấy rất không tệ. Đúng không? Ngươi cũng cho rằng như vậy. Ngươi ý tứ chẳng lẽ là chính mình ba người này xưa nay sẽ không nói việc nhỏ, tất nhiên nói ra đó nhất định là muốn làm một món lớn. Chẳng lẽ là muốn hợp nhất Su Mật Viện? Nói thật đối phương có chút lớn, không quá tốt khống chế. Cứ việc cái kia từ lai không có gì năng lực, nhưng không phải nói hắn còn có cái muội muội sao? Mà con loại này đại tập đoàn sẽ không như thế đơn giản liền nghe lời giam giáp, coi như mình có khả năng bắt lấy hai huynh muội thậm chí uy hiếp bọn họ thần phục, cái kia cũng có thể không phải thành tâm. Cho dù là thành ý quy thuận, nhưng địa phương khác đâu? Cái này lớn một cái tập đoàn có thể lập tức sẽ nhảy ra phản đối người, liền muốn xem chính bọn hắn chấp trưởng năng lực. Nếu là chiếu thành phân liệt ngược lại không có trước kia như thế điều kiện tốt. Ân, ta cảm thấy bọn họ đơn vị không sai, thế giới này có rất ít người có khả năng biết thân phận của ta. Bao gồm Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi bọn họ, mà bọn họ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chúng ta lai lịch, nói rõ bọn họ năng lượng to lớn, nếu như có thể làm việc cho ta vậy liền không thể tốt hơn. Đích thật là chuyện tốt, nhưng xác thực ngon miệng bánh ngọt muốn ăn người thì càng nhiều, mà còn ăn thời điểm còn muốn cẩn thận bơ dính vào trên người mình. Ân, ngươi chừng nào thì sẽ nói loại lời này? Đường Nhã đột nhiên nói. Ách, cái ví dụ này hình như có chút không ổn, bởi vì niên đại bóng lưng không giống. Tính toán, không cần để ý chi tiết. Bất quá ý nghĩ này rất tốt, ta cần suy tính một chút làm sao xuất thủ mới được. Ân, sợ rằng tiếp xuống Diễn Tiên Tông sẽ triệt để cùng chúng ta đối lập. Nếu là sợ hắn chúng ta liền sẽ không xuất thủ. Còn có cái kia ẩn nguyệt các cũng xin cẩn thận một điểm, ta lo lắng ngươi bên kia không có ứng đối năng lực. Nói ẩn nguyệt các, lúc ấy còn có mấy cái tàn đảng sống sót. Bị đồ thánh chi thương đâm thương người kia chỉ sợ là không còn sống lâu nữa, đến mức những người chỉ sợ cũng là trọng thương phía dưới một chốc khó mà khép lại, thế nhưng đợi đến bọn họ tốt về sau khẳng định lại là cùng Thanh Long hội kết xuống cửu án. Thanh Long hội đến hôm nay dần dần bị người biết được, nhưng gặp phải ngoại địch cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy đã tiến vào đêm khuya, Tiêu Cẩn cảm thấy mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi. Loại này sự tình vô luận lúc nào đều sẽ có. Dù cho ngươi không có tiếng tăm gì y nguyên sẽ có không quen nhìn ngươi người, không thể bởi vì cái này sẽ không ăn không ngủ nha. Một bên là Tiêu gia trang viên bên trong mọi người chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mà giờ khắc này tại Ký Châu thành một chỗ mặc giả chiếm đóng địa phương kêu rên cùng đau đớn lại xé rách để người ngủ không yên. Chết tiệt, chết tiệt. A thống khổ gào thét để ngoài cửa bộ Như Yên sắc mặt nghiêm trọng, nhiều lần muốn xông vào đi lại bị bên cạnh mặc giả cản lại. Ngươi không thể đi vào, bộ tiểu thư. Sư minh ta ở bên trong chịu khổ, ta nghĩ đi xem hắn một chút hiện tại thế nào. Các ngươi muốn ngăn ta không được. Bộ Như Yên rút ra bên hông mình dao găm mắt thấy là phải cùng mặc giả đánh nhau. Nhưng mà từ một bên khác hành lang phụ cận đi ra người cắt kêu dừng ở đây mặc gia đệ tử. Các ngươi đi xuống, không được đối khách nhân quá đáng đến người chính là mặc địch, lần này mặc gia nhân vật đại biểu. Cũng là Đông Lâm Châu khu vực người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền tiếp cận địa giai đỉnh phong thực lực, bị tiên đoán là có khả năng nhất tại trong vòng 10 năm tiến giai thành thiên giai nhân vật, bị toàn bộ mặc gia xem như bảo bối đồng dạng bồi dưỡng người. Mặc địch, các ngươi đem sư minh ta thế nào? Vì cái gì hắn hiện tại còn tại bên trong kêu rên? Bộ Như Yên bất mãn nói, từ đêm đó chiến đấu trở về chính mình sư minh vết thương liền sẽ không khép lại, thậm chí dùng bao nhiêu thuốc đều vô dụng, liền trên tay quẹt làm bị thương đều là chậm rãi rớm máu cái kia một loại, huyết dịch sẽ không ngưng kết, liền không ngừng chảy ra ngoài. Bộ tiểu thư có thể không cần kích động, chúng ta mặc ra cứu người tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thế nhưng sư minh người vết thương nhưng là ta cả đời chưa từng nghe thấy, ta không biết đối phương đến cùng dùng loại thuốc nào lại có thể đem vết thương duy trì liên tục lại lâu dài mở ra, vết thương tổ chức căn bản sẽ không khép lại, thậm chí huyết dịch cũng sẽ không ngưng kết. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta chỉ hỏi các ngươi có thể hay không cứu sư minh ta. Bộ Như Yên nghiêm nghị chất vấn. Nhưng mà Mặc Địch nhưng là nói một hơi. Muốn cứu hắn biện pháp có chút tàn nhẫn, chúng ta bây giờ ta nước đá đem cổ tay hắn cùng phần bụng đông cứng, chỉ có thể dùng kết băng đến ngăn chặn chảy máu. Thế nhưng muốn chân chính để vết thương này đình chỉ chảy máu chỉ có thể đứt cổ tay cùng cắt thịt đứt cổ tay. Nghe đến muốn gãy tay, Bộ Như Yên lớn tiếng quát tháo nói. Ân, chỉ có biện pháp này có khả năng bảo vệ tính mạng của hắn, nếu không hắn chỉ có thể chảy máu mà chết. Mặc Địch lắc đầu nói. Lúc này gian phòng bên trong âm thanh nhỏ, hình như trận kia đau đớn đi qua. Ngươi có thể đi vào nhìn một chút. Cuối cùng muốn hay không động thủ là các ngươi quyết định, ta chỉ có thể nói có khả năng tổn thương đến các ngươi cái kia Thanh Long hội thành viên rất không tầm thường, nếu như là dùng độc lời nói hắn năng lực có thể nói cử thế vô song. Chương 193, dụ dỗ. Chương 193, dụ dỗ. Mở cửa. Theo Mặc Địch vung vung tay sau lưng gian phòng cửa lớn liền bị mở ra. Một phòng mùi nước thuốc nói cùng với cố kia mùi máu tanh nồng đậm cùng ở tại. Mà tại trung ương mấy cái mặc giả thầy thuốc nhìn thấy cửa mở đội vàng nhường ra một con đường. Trong phòng điểm đen đuốc, lại có chút mát mẻ ý tại gian phòng chính giữa có một cái lớn thùng gỗ, khác biệt xung quanh đều là to lớn khối băng. Tôn Long liền ngồi tại trong thùng gỗ, cả người bị đông cứng đến phát tím, cánh tay vươn ra cũng tại bị một những tràn đầy khối băng chậu gỗ đông cứng. Sư Minh Bộ Như Yên nhìn thấy chính mình sư minh ngồi tại trong thùng gỗ khí tức yếu ớt, vội vàng tiến lên xem xét. Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này? Như chưa bao giờ thấy qua khó giải quyết như thế vết thương, ta vừa rồi liền nói nếu như đây là độc dược đưa đến lời nói cái kia dùng độc người năng lực có thể nói cử thế vô song, ta mặc ra tất cả dược liệu đều vô dụng. Thậm chí liền một điểm tốt dấu hiệu đều không có, sau lưng Mặc Địch cũng đi theo chậm rãi tiến vào gian phòng. Hai người này mặc dù là ẩn nguyện các người, theo lý thuyết là thuộc về sát thủ một loại. Nhưng mình Mặc ra coi trọng chính là nhân ái thiên hạ phẩm tính, cho nên cho dù là hai tay dính đầy máu tươi người tại chính mình nơi này cũng có cầu sinh quyền lợi, mấu chốt đối phương vết thương vẫn là chính mình chưa từng thấy qua, vô luận từ chỗ nào phương diện nói đều đáng giá nghiên cứu. Liền không có biện pháp khác sao? Bộ Như Yên nhìn qua chính mình sư minh hư nhược dáng dấp, trên thế giới này nếu như Mặc ra cũng không có cách nào liền thực tế nghĩ không ra còn có người nào. Mặc Địch không nói lời nào, nhưng kỳ thật nói cách khác. Sư muội sư minh. Nhìn thấy Tôn Long hơi có động tác, Bộ Như Yên vội vàng tiến lên đỡ lấy đối phương. Cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay chỗ truyền vào thân thể, tại chạm đến thân thể đối phương một nháy mắt, Bộ Như Yên tâm tình gần như chìm vào đến thung lũng cảm giác. Tại ngày hôm qua trước đây cũng còn sinh long hoạt hổ sư minh thế mà liền biến thành dạng này. Muốn ngồi tại khối băng bên trong nếu không đều không thể sinh tồn, nhưng cho dù là ngồi ở chỗ này mặt cũng là đang chậm rãi tiêu hao sinh mệnh lực. Các ngươi thế nào? Sư minh. Đối phương không nói gì nhưng nhìn ra được nghiêm trọng đến mức nào. Bộ Như Yên ôm đối phương đỏ hồng mắt chuyển hướng sau lưng Mặc Địch hỏi, trừ đứt cổ tay liền không có biện pháp khác sao? Nếu như còn có biện pháp ta cũng sẽ không nghĩ đến loại này phương thức. Đứt cổ tay đã coi như là cực kỳ tốt, vết thương trên bụng ta thậm chí không biết muốn thế nào đi xử lý, chỉ có thể cắt lấy cái kia một mảnh huyết nhục thậm chí bao gồm một bộ phận nội tạng phía sau mới có thể sống sót. Cắt lấy bụng thịt, cái kia còn có thể sống sao? Bộ Như Yên không nghĩ tới sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, thế mà muốn dùng loại này biện pháp đến kéo dài tính mạng. Chí ít có hy vọng, bằng vào Tôn huynh thân thể cường hãn cùng tu vi có lẽ có khả năng chống đỡ. Chỉ bất quá cuộc sống sau này sợ rằng liền rốt cuộc không có cái gì tu luyện khả năng. Cổ tay chặt đứt còn có một cái, thế nhưng liền phần bụng mảng lớn thịt đều muốn cắt đứt lời nói cái kia ngày thường ngay cả đứng sợ rằng đều không có khí lực đừng nói đi chiến đấu. Ẩn Nguyệt Các vẫn là một cái lấy tiếp thu nhiệm vụ ám sát làm chủ tổ chức, nếu là không thể hành động cũng liền đại biểu biến thành phế nhân. Không, ta tình nguyện chết cũng không muốn biến thành loại kia bộ dáng, thà rằng như vậy khuất nhục hoặc là chẳng bằng lúc ấy liền chết tại đối phương dưới súng. Không được, sư minh, ngươi phải sống, chỉ cần ngươi còn sống chúng ta liền còn có hy vọng. Nhìn xem hai người tại lẫn nhau an ủi, Mặc Địch cũng là nói một hơi. Tôn huynh nói ngươi là bị một cây trường thương đâm thương. Không sai. Tôn Long phát xanh gương mặt bên trên đang nói tới thời điểm chiến đấu ý nguyên sẽ lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ta quên không được người kia âm thanh, liền xem như che mặt ta cũng ghi nhớ hắn, hắn dùng chính là một cái vô cùng kỳ lạ trường thương, ta trước đây rất ít gặp lát nữa chế tạo thành binh khí như thế. Tôn Long hướng Mặc Địch miêu tả đồ thánh chi thương ngoại hình. Đồ thánh chi thương? Cái gì? Ngươi nói là cái gì? Hai người nhìn hướng Mặc Địch hỏi. A, ta cũng vẹn vẹn tại sách vở bên trong nhìn thấy qua có dạng này ghi chép, không quá xác định. Thứ này thật giống như các ngươi ẩn nguyện các tinh tiệm chủy thủ đồng dạng cũng là thế gian khó được trí bảo một trong, cụ thể bộ dáng ghi chép rất nhiều thế nhưng hiệu quả cũng chỉ có một cái đó chính là bị nó chỗ cắt thương thì thường cửa ra vào sẽ lại không khép lại, nói tới chỗ này liền miễn Mặc Địch đều nhíu mày đến. Nếu như các ngươi thật là gặp trong truyền thuyết đồ thánh chi thương, cái kia có thể sống sót đã coi như là kỳ tích. Hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái. Cứ việc tướng mạo suy yếu, có thể khi nghe đến trí bảo thời điểm vẫn như cũng không che giấu được trong lòng cảm thán. Không nghĩ tới thứ này thật tồn tại, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết thần thoại đâu. Mặc Địch tự lẩm bẩm. Hỏng, Nếu như thứ này liền tại Thanh Long hội trên tay, vậy bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì sợ rằng không có người có khả năng nghĩ đến. Thế gian này chí bảo còn có nhất định uy hiếp tác dụng. Liền giống như ẩn nguyệt các tinh thiểm, đường môn phòng ngự đại trận, cùng với một chút môn phái đồ vật, bao gồm Mặc gia cũng có chính mình pháp bảo kinh sợ bốn phương. Loại này đồ vật nắm ở trong tay liền giống như nắm giữ lấy một tay đòn sát thủ đồng dạng, đối phương tưởng muốn tới công kích đều muốn cân nhắc tới mất. Cho nên qua nhiều năm như vậy ẩn nguyệt các được đến phi tốc phát triển, mà đường gia bảo càng là không người dám bảo. Vật kia xuất hiện tại Thanh Long hội bên trong, không biết là phúc là họa. Mặc Địch đột nhiên nhìn hướng hai người dùng đến một loại rất nghiêm túc ngữ khí nói, tôn huynh vết thương tất nhiên là đổ thánh chi thương gây nên, liền rốt cuộc không có biện pháp khác. Đứt cổ tay cùng cắt thịt cũng chỉ có thể bằng vào vận khí sống sót. Hai vị quyết định ta cái này liền sắp xếp người đậu thủ, nếu không một lúc sau sợ rằng loại này biện pháp cũng vô dụng. Tôn Long cùng Bộ Như Yên hai người nhìn nhau trầm mặc, cuối cùng vẫn là Bộ Như Yên mở miệng trước. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ tại bên cạnh ngươi sư minh. Ấn đồng thời hướng về Mặc Địch gật đầu ngầm đồng ý, cuối cùng toàn bộ Mặc giả vị trí trong sân chính là từng đợt tiếng kêu thê thảm, cùng với hai người trong đáy lòng càng mãnh liệt hận ý. Ngày thứ hai Tiêu Cản tỉnh lại, trừ bình thường tu luyện bên ngoài chính là chờ đợi Khúc Liên Tâm bên kia tin tức tốt, một khi có cái kia mấy vị thuốc tiến vào chính mình liền có thể bằng vào thần nông định luyện chế thành tăng lên đan dược. Chính mình cái này chậm chạp khó mà lên cao tu vi cuối cùng là có hy vọng. Thứ nhì, chính là nghĩ biện pháp đem ngày hôm qua cùng Đường Nhã thương lượng xong sự tình làm việc. Cho nên chính mình còn phải lại đi tìm Đường Môn một lần. Cái này bất quá lần này, là mang theo mục đích đi qua. Đúng lúc đám người kia trải qua chuyện ngày hôm qua về sau sợ rằng vẫn luôn là phái người giám thị chính mình à, vậy không bằng đi ra ngoài. Phàm là đi ra ngoài liền có thể gặp phải bọn họ. Vì đem mùi nhử hơi phóng to một điểm, Tiêu Càn thậm chí một mình chuẩn bị đến ngoài thành đi đi đi. Người ở bên ngoài xem ra thật giống như thuê xe đi đạp thanh đồng dạng. Thế nhưng đối với người giám thị mình mà nói đó chính là có hành động bày tỏ. Bọn họ mới sẽ chú ý tới. Đi ra nhà mình trang viên. Tiêu Càn tại trong chợ thuê một chiếc xe ngựa. Đến ngoài thành đảo viên điểm này đủ a, đều không mặc cả trực tiếp cho. Phu xe ngựa nhìn thấy một sấp đồng tệ đặt ở trong lòng bàn tay, tràn đầy vui vẻ đáp ứng, đủ rồi, đủ rồi. Khách nhân mau lên xe. Lúc này đi. Chương 194, gặp phải người quen. Chương 194, gặp phải người quen. Khách nhân sớm như vậy liền chuẩn bị đi đảo viên leo núi sao? Ôi, ngài thật đúng là biết sinh hoạt. Ngồi lên xe ngựa mới muốn rời đi Ký Châu thành trên đường xe ngựa kia phu liền bắt đầu thổi lên. Tốt xấu chính mình là đối phương hôm nay cái thứ nhất hộ khách, hơn nữa còn là khách hàng lớn, nhiều trò chuyện vài câu nói không chừng có khả năng ghi nhớ chính mình về sau đều ngồi xe ngựa của mình đâu. Đúng vậy a. Tiêu Cản trả lời. Cũng không phải tất cả mọi người nhận biết mình cái này Tiêu gia công tử, Ký Châu thành bên trong lâu dài sinh hoạt mấy trăm ngàn nhân khẩu, nếu như tăng thêm xung quanh những cái kia thôn trang cùng tiểu trấn ít nhất cũng là gần như trăm vạn người. Có lẽ còn thiếu một chút, dù sao khoảng cách trung nguyên địa khu xa xôi châu quận nhân khẩu không nhiều, thế nhưng như thế nhiều người cũng không phải tất cả mọi người nhận biết mình. Giống những cái kia tương đối bình thường gia đình liền sẽ không để ý cái gì Tiêu gia, bán đại bác cũng không tới quan hệ để ý cũng vô dụng. Cho nên vô luận phu xe ngựa có biết hay không chính mình cũng sẽ chỉ bình thường tán gẫu. Đi ra đi đi cũng tốt, gần nhất Ký Châu thành bên trong thật đúng là không yên ổn. A, lão nhân gia nói có thể là vài ngày trước mậu dịch nhai bên kia phát sinh sự tình. Đúng nha, ngươi cũng có thể nghe nói a. Chuyện này nguyên bản liền sẽ truyền càng ngày càng lợi hại, bị người bình thường biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Là nghe nói một chút. Tiêu Càn gật đầu nói. Ai, thật tốt thứ cái địa phương bởi vì việc này làm tất cả mọi người không dám đi. Mậu dịch nhai nguyên bản người đến người đi có rất nhiều việc buôn bán của chúng ta người, thế nhưng hiện tại bởi vì lớn nhất người một nhà bị xét nhà rất nhiều khách nhân đều không dám đi qua, thà rằng tại trong nhà phụ cận mua chút vật nhỏ cũng không muốn đến đó dạo phố. A, còn có loại này sự tình điểm này Tiêu Càn ngược lại là không có quá để ý, hiện tại chính mình chuyên chú là từng cái tông môn cùng Thanh Long hội sự tình, những này chuyện buôn bán không có tiến vào. Ngươi biết đó là lớn nhất một nhà. Có chút hiếu kỳ. Nhắc tới cũng không có sai, đó là Su Mật Viện tại Ký Châu thành tổng bộ, nói là lớn nhất một nhà cũng không có sai. Đương nhiên, làm chúng ta cái này một nhóm tự nhiên sẽ nhìn cái kia một nhà hàng hóa nhiều nhất, ta thỉnh thoảng cũng sẽ đi kéo xe ngựa liền nhớ tới cái kia một nhà là hàng hóa nhiều nhất, đồng thời so xung quanh đều muốn lớn hơn nhiều. Loại này chuyện buôn bán trừ những này vận chuyển người bên ngoài sợ rằng có rất ít người rõ ràng, nếu như không phải lần này thấy được Su Mật Viện năng lực Tiêu Cẩn cũng không có đem nhân vật này để vào mắt. Trong tiểu thuyết rất nhiều thứ sơ lược, thế nhưng trong hiện thực cũng không có như thế qua loa. Thật giống như chính mình hiện tại muốn đi cái này đảo viên đồng dạng. Trong tiểu thuyết liền không có đề cập qua Ký Châu thành bên ngoài còn có một mảnh vô cùng có ý tứ đảo viên sơn, thế nhưng trong hiện thực liền có. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao văn tự miêu tả không có khả năng quá toàn bộ, chỉ cần biết cái địa danh nói một chút có bao nhiêu người liền xong rồi, không có khả năng đi quản những người này làm sao sinh hoạt còn có cuộc sống của những người này vật tư nơi phát ra muốn thế nào xử lý các loại, thế nhưng trong hiện thực ngươi liền nhất định phải có không phải vậy liền không phải là một cái thế giới. Cái này đảo viên cũng là thường xuyên nghe trong nhà những nha hoàn kia nói lên mới mùi thơm tới. Đại khái đi chừng nửa canh giờ, xe ngựa tại một mảnh trong lâm viên dừng lại. Phía trước cái kia mảnh cầu nhỏ vườn chính là, phía sau sơn giã thường xuyên sẽ có bản xứ người đọc sách đi du ngoạn, khách nhân có muốn hay không ta tại chỗ này chờ một chút người trở về đâu, phu xe ngựa nói xong chuẩn bị kiếm đợt thứ hai. Không cần, người đi về trước đi. Đến lúc đó chính ta nghĩ biện pháp kỳ thật chỗ này cũng sẽ có một chút phu xe ngựa đố, phàm là có kiếm tiền địa phương liền khẳng định có sinh ý người. Điểm này là sẽ không sai. Vậy được rồi. Thở dài một tiếng bên dưới rời đi, mà Tiêu Cản thì là ổn định lại tâm thần cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. chính mình thật đúng là có tùy thân mang theo cây quạt, thiếu công tử nha dù sao cũng phải có chút trang người trí thức đạo cụ a, chính mình đã chạy ra, không biết đường ra người có hay không cùng lên đến. Mặc dù là sáng sớm nhưng chỗ này không ít người, thật cùng phu xe ngựa nói đồng dạng bản xứ không ít người thanh niên nam nữ đều sẽ tới nơi này dạo chơi. Uống một chút trà sớm, hoặc là ăn chút sớm một chút còn có thể rèn luyện một chút thân thể. Tiêu Càn hướng về cầu nhỏ nước chảy địa phương đi ra. Có người tự nhiên sẽ có người nhìn hướng phía bên mình, trong nháy mắt này Tiêu Càn cảm giác xung quanh có không ít ánh mắt đều trong tầm mắt hướng chính mình. Có ý tứ, ta tờ mở còn như thế có lực hấp dẫn đâu. Đi mấy bước, tìm dưới cây trước quan nhàn tản chỗ chống ngồi xuống. Người ở bên ngoài xem ra đến có chút điển viên dạo chơi cảm giác. Thật là đúng gì a, Tiêu công tử. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đối phương đến gần thời điểm Tiêu Càn liền đã cảm giác được có người nhích lại gần mình, thế nhưng quay đầu mới kinh ngạc ở trước mắt xuất hiện người này. Một thân màu tím nhạt váy dài, tư thái đầy đặn mê người, mấu chốt là cặp mắt kia không giống bình thường. Sống mũi cao, còn có chút có một chút màu lam nhạt con người. Tiên nhiên, cũng chính là Tiêu Càn lần trước đi Hoa Lâu thời điểm gặp phải cái kia con lai nghệ kỹ. Chính mình cũng bởi vì cùng ngày say rượu tại đối phương trong phòng ngủ một đêm đâu. Thật sự chính là ngài, Tiêu công tử. Ách, đúng dịp ba loại này thời điểm đều có thể gặp phải ngươi, nói thật có chút ngoài ý muốn. Này, cái này bất chính đáp ngươi câu kia, chúng bên trong tìm hắn mại đủ. Sao đối phương cười lên vô cùng một bộ mềm mại, từ loại kia địa phương đi ra nữ hải tử thật không đơn giản, cái kia giả cười liền cùng thật cười đồng dạng mà còn bị thái bốn phía. Tiên nhiên cô nương sợ cũng không phải tới tìm ta a, làm sao có thể nói tìm ta đâu. Tiêu Càn cười nói. Nô gia liền tính thật nguyện ý tìm, cũng sợ Tiêu công tử cao quý ghét bỏ nhân gia. Tiên nhiên cười vội vàng phân phó đồng hành nha hoàng chờ ở bên cạnh đợi, chính mình liền bước nhỏ đi tới ngồi tại Tiêu Càn đối diện địa phương. Tiêu công tử tại sao tới đây? Tự nhiên là đi ra giải sầu. Tiêu Càn đánh lấy cây quạt trả lời nói. Công tử có tâm sự. Đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái này đồng dạng yêu mị nữ tử, còn lại giống như ngũ quan ít một chút các châu quận nữ hài tử tinh tế cảm giác, nhưng lại lộ ra lang rộng rõ ràng. Ngươi thật giống như rất biết nhìn tâm tư của nam nhân, xích lại gần một điểm hỏi. Vậy sẽ phải hỏi công tử có nguyện ý hay không để nô gia nhìn. Nhẹ giọng thì thầm lộ ra quyến rũ mê người, nếu như Tiêu Càn chú ý xung quanh lời nói liền sẽ phát hiện kỳ thật có rất nhiều nam nhân nhìn về phía bên này. Chuyện gần nhất ngươi nghe nói a? Nếu là bình thường Hoa Lâu nữ tử thì cũng thôi đi, mà đối phương lại một chút cũng không bình thường, đồng thời có thể vẫn là cái vô cùng có thân phận tình báo người. Từ ngày đó trở đi để Tiêu Càn suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ tới đối phương sẽ thuộc về một cái kia chính mình biết được tổ chức. Tiêu công tử nói có thể là Thanh Long hội sự tình, chuyện này tất cả mọi người biết. Mà còn ta còn biết Diễn Thiên Tông một vị phong chủ Lệ Công chết trận, hiện tại Diễn Thiên Tông người rất là phẫn nộ. Ngươi đừng nói, nếu không phải Yên Nhiên nói lên đối phương danh tự lời nói Tiêu Càn đến bây giờ cũng không biết câu nói kia nhiều người tên gọi là gì. Người kia kêu Lệ Công a? Tiêu công tử giống như cũng không kinh ngạc nha. Yên Nhiên chú ý tới Tiêu Càn biểu lộ hỏi. Nói rõ ta thông tin cũng không kém ngươi a. Cái kia công tử vì sao không có phát hiện ngươi một đi ngang qua đến đều bị người nhìn chằm chằm đâu? Tiên nhiên đột nhiên nói. Ta đây không phải là tìm người sao, thế nào? Bồi ta bắt mấy người. Chương 195, các ngươi không tốt à? Chương 195, các ngươi không tốt à? Bắt người. Tiên nhiên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng đối phương vì sao lại nói như vậy, sau đó liền gặp được Tiêu Cản đã đứng lên. Kỳ thật chính mình tới một bộ phận nguyên nhân là đến thời điểm nhìn thấy đi theo phía trước lén lén lút lút người, sau đó theo mấy người này tiếp tục đi cuối cùng mới phát hiện là Tiêu Cản ngồi ở chỗ này. Xem như là có chút kinh hỉ a. Nhắc tới lần trước từ biệt cảm thấy đáng tiếc, cũng không biết còn có thể hay không tại gặp phải. Tiêu công tử, ngươi cùng đi theo liền được. Tiêu Càn chào hỏi đối phương tiếp tục đi theo chính mình tới. Ở trên đường nhỏ rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy có mặt khác một đám người tại đối diện dưới cây hóng mát, đám người này phía trước chính mình cũng có chú ý tới, chỉ bất quá lúc ấy lẫn trong đám người ánh mắt thay đổi đến hỗn tạp, nhưng đợi đến chính mình ngồi xuống về sau liền càng thêm rõ ràng một điểm. Chính là bọn họ. Mặc dù ngụy trang rất khá, thế nhưng cuối cùng tu luyện giả nội tình ngươi rất khó che giấu. Phàm là đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ cũng rất dễ dàng phát hiện. Xem ra đám người này theo dõi bản lĩnh chẳng ra sao cả nhà. Tiên nhiên khẽ mỉm cười theo bản năng tới gần một điểm Tiêu Càn. Lúc này, người ở bên ngoài xem ra hai người thật giống như kết bạn mà đi tuấn nam tịnh nữ, ngược lại là có không ít nam tử quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn họ chỉ là biết ta sẽ phát hiện bọn họ cho nên dứt khoát liền không ẩn giấu đi mà thôi. Cái gì? Tiên nhiên có chút không có lý giải Tiêu Càn ý tứ trong lời nói này. Xác thực. Tại ngày hôm qua liền đường lam dạng này người đều sẽ bị chính mình phát hiện, cái kia xoay tròn mặt khác phổ thông đệ tử cũng là vô dụng, tất nhiên hai bên ngày hôm qua liền không có nói tốt dứt khoát liền không ẩn giấu đi, trực tiếp nói cho ngươi phạm là ngươi đi ra ta đều để người đi theo ngươi, nhìn ngươi có thể thế nào. Tiêu công tử chẳng lẽ biết bọn họ là ai? Tiên nhiên hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ là ai? Hỏi ngược lại đối phương. Đưa tay lôi kéo Tiêu Càn ống tay áo một góc. Nhìn qua ngược lại là rất thân mật dáng dấp, nhưng kỳ thật dạng này dễ dàng cho che giấu hai người quan hệ. Tiêu Càn cũng không tin tưởng đối phương một cái ẩn giấu đi nhiều năm như vậy nhân viên tình báo sẽ đối với chính mình cái này vắng vẻ vô danh chỉ là ai tại phú gia công tử phương tâm ngầm cho phép. Ngươi cho rằng ngươi là y tiểu thuyết nhân vật chính. Nếu thật là dạng này chỉ có thể nói cái này con lai mỹ nữ tại Hoa Lâu bên trong đợi quá lâu cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh. Tùy tiện tìm chó con liền có thể đuổi tịch mịch đêm. Đến mức sau khi mặc quần áo vào còn có nhận hay không chính mình cũng không biết. Hai người bây giờ nhìn đi lên quan hệ không tệ chỉ có thể nói rõ hai người trước mắt không có cái gì mâu thuẫn, mà còn chính mình khám phá đối phương là nhân viên tình báo thân phận sử dụng sau này loại này thân mật nu ngủ thái độ để duy trì quan hệ. chỉ cần không phải địch nhân liền có thể phát triển thành bằng hữu, cho dù là mặt ngoài bằng hữu cũng được. Như thực tế không muốn làm bằng hữu cái kia làm cái ôn nhu hương lẫn nhau an ủi cũng được, ít nhất có thể bảo trì quan hệ không phá. Trước mắt Tiêu Càn nhìn đối phương chính là loại này bộ dáng. Tiên Nhiên lôi kéo cánh tay của mình lặng lẽ hướng sau lưng dò xét một cái. Nhìn không ra, giống như là một đám thích khách. Bất quá trình độ cũng quá kém. Bọn họ là Đường Môn. A. Nghe đến Tiêu Càn nói ra Đường Môn danh tự phía sau Yên Nhiên cũng là sửng sốt một chút. Đường Môn? Ngươi thế mà còn trêu chọc phải Đường Môn người? À, có phải là bọn hắn hay không muốn đi các ngươi Tiêu gia hỏi thăm Thanh Long hội sự tình nha? Tiên Nhiên là cái người thông minh ngắn ngủi kinh ngạc phía sau nghĩ lại không kém đều liền có thể tìm tới nguyên nhân. Ngươi biết, ta tại Tiêu gia không có thái mắt. Ta đoán, dù sao chỉ có các ngươi Tiêu gia tiếp xúc qua Thanh Long hội người. Ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Tiêu Càn cười nhìn hướng đối phương, rất là quyến rũ khuôn mặt, so Tần Vũ giao thành thục một điểm, lại hơi so Khúc Liên Tâm cảm giác càng yêu diễm một chút. Dạng này người tới làm là thu thập tình báo người lại thích hợp bất quá. Trời sinh có xinh đẹp bên ngoài, lại rất biết ngụy trang. Hai mắt của ta, không phải liền là ngươi sao? Tiên Nhiên quyến rũ cười một tiếng, cái này lắc một cái trạng thái trực tiếp để bên cạnh đi qua nam nhân nhìn ngốc. Có thể duy trì có Tiêu Càn mặt không hề cảm xúc. Hai người đi thẳng mang một người hơi ít một chút địa phương, tránh đi nam nam nữ nữ bọn họ lên núi dạo chơi lộ tuyến. Mấy vị tất nhiên đều đi theo tới, vì cái gì không lên trước đến Hàn Huyên một chút đâu? Tiêu Càn đột nhiên dừng lại nói, cánh tay từ Yên Nhiên trong tay thoát khỏi, quay đầu. Mấy người nguyên bản muốn trốn lại không có trốn thành, xem ra các ngươi mấy cái cũng không có tính toán ẩn tàng nha. Tiêu Càn cười nói, sau lưng có bốn người, đều là trang phục thành bình thường người qua đường nam tử mặc nhìn qua ngược lại là rất giống đạo viên kể bên này đi qua nam thanh niên, chỉ bất qua ánh mắt lại một mực đặt ở phía bên mình đều nhìn xung quanh cảnh trí, hơi dùng điểm tâm người cũng sẽ phát hiện cái gì. Hừ, mang ta đi tìm các ngươi đại tiểu thư. Tiêu Càn nhìn xem bốn người nói, bốn phía không có trả lời, thế nhưng nhìn lẫn nhau một cái không biết làm cái gì phản ứng. Trước khi đến đường Lam đại tiểu thư chỉ nói đi theo liền được, không cần nói không cần có động tác khác. Liền tính liền phát hiện cũng không có quan hệ, thế nhưng muốn đem đối phương trô đến địa phương tiếp xúc người đều nhớ kỹ. Làm sao? Là đường Lam để các ngươi không thể biết trả lời vấn đề của ta sao? Đường Lam? Ngươi nói có thể là đường gia đại tiểu thư bên cạnh Yên Nhiên nghe đến cái tên này rồi nói ra. Tự nhiên là nàng trả lời một câu vẫn là tiếp tục nhìn qua bốn người, các ngươi liền nói ta có việc muốn tìm nàng, đương nhiên cùng nàng muốn hỏi sự tình có quan hệ. Người đối diện vẫn là bất động. Tiêu Càn ở trong lòng tức sạm mặt lại. Đám này đường môn người có như thế kỷ luật nghiêm là sao? Thế mà điểm này chủ trương cũng không dám chính mình quyết định còn muốn lẫn nhau nhìn. Dứt khoát trực tiếp từ trong bọc hành lý lấy ra chính mình rất lâu không có cơ hội sử dụng qua sa mạc chi ứng chỉ vào bốn người. Nhất thời bốn người cấp tốc phân tán ra đến, phân biệt làm ra muốn chiến đấu tư thế. Liền bên cạnh Yên Nhiên thấy thế vội vàng cũng dựa vào sau một điểm bày ra muốn chiến đấu bộ dạng, tựa hồ đột nhiên chú ý tới Tiêu Càn nhìn xéo một cái, nguyên bản dự bị động tác lập tức thu hồi lại biến thành nắm chặt Tiêu Càn cánh tay. Uy, nếu là đánh nhau lời nói ta cũng không phải bọn họ đối thủ, ngươi xác định không giúp đỡ đâu. Tiêu Càn nhỏ giọng tại đối phương bên tai nói. Tiên Nhiên là con lai cho nên vóc người rất cao, gò má liền đã có khả năng góp đến lỗ thai. Nếu là như vậy nô gia liền cùng Tiêu công tử một khối bị bắt, làm một đôi bỏ mạng nguyên đường. Chỉ sợ ngược lại là ngươi thừa dịp ta ngủ chính mình cũng có thể đi thôi. Tiêu Càn cười lạnh một tiếng nói, giơ súng chỉ vào trước mặt bốn người. Các ngươi đây là thật quyết định không mang ta đi. Ta muốn nói sự tình cũng không thể nói cho các ngươi, thế nhưng cùng trong tay của ta ám khí có quan hệ. Các ngươi nếu là có thể tránh thoát lời nói ta liền làm sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, nếu là tránh không khỏi liền mang ta đi tìm Đường Lam. Bốn phía còn hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám mở miệng trước. Thế nhưng muốn dùng ám khí đến cùng Đường Môn đỏ sức quả thực là tự tìm đường chết. Không nói ta liền làm các ngươi chấp nhận. Đến lúc đó đau đớn cũng đừng khóc ca. Cứ việc không dám làm quyết định thế nhưng bị cưới mặt rêu cợt còn là sẽ lên tiếng, Đường Môn đệ tử cái nào sẽ tại ám khí bên trên bại bởi người khác. Hôn vọng. Lời còn chưa nói hết một chuỗi phi châm liền bắn tới. Hiện tại còn cần loại này đồ vật. Huynh đệ. Thời đại thay đổi. Phanh phanh phanh chương 196, đương nhiên là trực tiếp nổ súng. Chương 196, đương nhiên là trực tiếp nổ súng. Tiêu Càn đầu tiên đẩy ra Yên Nhiên. Kỳ thật đều không cần đẩy ra, đối phương tại nhìn đến Đường Môn bốn người phát động độc châm thời điểm tự nhiên là buông tay của mình ra tránh trước. Mà Tiêu Càn cũng hơi tránh đi đối phương phi châm công kích, trở tay chính là một đợt ép thương. Phanh phanh phanh Đường Môn bốn người chỗ nào nghe qua lớn tiếng như vậy âm ám khí, thứ này còn có thể gọi là ám khí. Nhưng vẫn là bằng vào bản năng theo bản năng đi hướng bên cạnh trốn, mãi đến viên đạn đáp lên bên cạnh trên tảng đá đem hòn đá cho đánh ra lo vấn đến mới hiểu được thứ này thật sự có lực sát thương. Cái gì? Làm sao sẽ nhìn không hiểu sao? Vậy liền nhìn nhiều hiểu một điểm. Tiêu Càn căn bản không cho đối phương cơ hội suy tính. Ban đầu chính mình tại cùng vô danh đối chiến thời điểm nghiên cứu qua súng cách dùng, uy lực tập trung vào một điểm đồng thời tốc độ nhanh đến vô cùng. Đồng dạng tu vi người có thể căn bản trốn không xong, duy nhất có thể thiếu sót chính là âm thanh quá lớn, liền tính không biết súng có lực sát thương cũng sẽ bởi vì âm thanh mà dọa đến tránh né. Bất quá chỉ cần nổ súng tốc độ rất nhanh đối phương liền căn bản trốn không xong. Liên tục súng vang lên gần như làm rối loạn đối phương phản kích tiết tấu. Nguyên bản còn có thể phản kích một cái thế nhưng phát hiện đối phương ám khí rất là không giống bình thường. Trong tay ngươi đến cùng là cái gì? Vì sao lại có loại này ám khí? Mấy người kinh hãi. Trước sớm thời điểm Tiêu Càn rút súng vẫn luôn bị những người khác cho rằng là Đường Môn hoặc là Mặc gia cơ quan ám khí, chỉ có hiện tại chân chính Đường Môn liền đối phương cũng là một mặt một bức. Làm sao sẽ có loại này đồ vật? Tốc độ cũng quá nhanh đi. bốn người vội vàng tìm cái thẻ thị giác chỗ trốn tránh. Bịch. Lại một tiếng tiếng vang điếc tai, sau đó hơi dừng lại, sau đó chính là một chuỗi nghe không hiểu máy móc âm thanh. Đây là tại thay đạn, bởi vì nhìn không hiểu cho nên cũng không biết Tiêu Cẩn là đang làm gì. Muốn ngoi đầu lên lại bị theo sát mà đến tiếng vang dọa đến lại rụt trở về. Một viên đạn vừa vặn đánh vào bốn người trước mặt cây cột bên trên, trực tiếp từ lọt vào cột gỗ bên trong mơ hồ có muốn trực tiếp xuyên ra tư thế. Tê bốn người nhìn thấy phía sau đều là hít sâu một hơi. Đây là cái dạng gì tu vi a, có khả năng dùng lực tay trực tiếp xuyên thấu tới. Không phải nói Tiêu gia thiếu gia vẹn vẹn cái huyền giai tiểu nhân vật sao? Các ngươi có phải hay không tình báo có sai? Ta cũng không biết a, đây là Đường Thất thiếu gia cùng chúng ta nói. Hai người khác bất đắc dĩ nói. Đây là vật gì nha? Không biết, chưa từng thấy nha. Chết tiệt, xuất hiện tình báo bên ngoài tình huống. Chính mình rõ ràng nghe nói Tiêu Cẩn năng lực không cường à, nhưng vì cái gì đối phương tu vi cùng sức chiến đấu không giống nhau lắm. Nói không chừng là hắn cái kia ám khí vấn đề, người này có chút cổ quái. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này ám khí, sẽ phát ra thanh âm lớn như vậy lại có thể như vậy chí mạng. Nhìn thấy viên đạn xuyên qua cột gỗ thời điểm bốn người liền minh bạch nếu như là dùng thân thể đi đón lời nói sợ rằng giờ phút này người liền không có. Mà còn ám khí mấu chốt một cái điểm chính là dùng tại chỗ tối bằng không liền kêu đồ bằng mã, phát ra thanh âm lớn như vậy thế mà còn có thể chiến đấu. Mà lại chính mình mấy người còn không có biện pháp. Làm sao? Không dám dùng tay tới đón sao? Nguyên lai đường môn đệ tử cũng bất quá như vậy nha. Tiêu Cẩn tiếp tục mở trào phúng. Cái gì đệ nhất tiên hạ ám khí thế gia? Cười chết người. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi đến giám thị ta thế mà không biết ta là ai? Cũng được, dẫn ta đi gặp Đường Lam. Mơ tưởng, đại tiểu thư cũng không phải loại người như ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy, ngươi đến cùng có mục đích gì? Vẫn là rất mạnh miệng. Tốt lắm, vậy liền tiếp tục kiêng. Ta đem các ngươi đánh ngã lại đưa đi qua cũng giống như vậy. Tiêu Cẩn nói xong từ trong bọc hành lý lại móc ra bóng gói. Trước mắt trên tay mình có hai loại vi lực lựu đạn, một loại là phía sau quét đi ra siêu cấp khoa học kỹ thuật vật phẩm, giống như là cái gì nhiệt năng lựu đạn có khả năng đem bán kính 20m bên trong toàn bộ sinh linh hóa thành hư không các loại những này, một loại khác chính là bình thường lựu đạn bom khói cùng pháo sáng, vì cho chính mình chừa chút chuẩn bị ở sau tự nhiên là trước dùng yếu. Bốn người chỉ nhìn thấy một cái nho nhỏ ống tròn rơi xuống đất, không có phản ứng. Hừ, đừng cho là chúng ta đường môn chính là ăn chay, trong tay phi tiêu lưới đao bắn ra trực tiếp liền hướng về trên mặt đất cái kia ống tròn ném ra bên ngoài. Có thể một giây sau thứ này phảng phất thoát hơi đồng dạng điên cuồng hướng bên ngoài phun ra khói đặc, nguyên bản chỉ có một cái cửa ra, bị đối phương đánh trúng về sau biến thành hai ba cái lỗ hổng cùng một chỗ phun. Không tốt, đây là khí độc. Khu khu khu bốn người còn không có gặp qua có khả năng phóng thích đến nhanh chóng như vậy độ khí độc, mới một cái đối mặt thứ này liền có thể đem xung quanh 10 mét bên trong đều che kín khí độc. Hút vào một điểm, cảm giác yết hầu đặc biệt khó chịu, lại ngứa. Nhịn không được đi ra một bước. Phanh theo lần nữa súng văng lên, người thứ nhất ngã xuống đất. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ba người khác vốn nghĩ tránh né có thể là phản ứng làm sao có thể nhanh hơn được viên đạn. Phàm là ngươi nghĩ đến trong nháy mắt đó liền đã trúng đạn. Ngay sau đó ba người cũng ngã xuống. A, làm sao, không chạy sao? Không phải rất lợi hại sao? Tiêu Cẩn đi lên trước, nâng súng lục đối diện bốn người. Ngươi, ngươi đây rốt cuộc là cái gì, làm sao có thể có loại này ám khí? Kỳ thật như nếu đổi lại là bọn họ trước thời hạn biết súng là thế nào dùng cùng với cần đổi đạn kẹp loại này quay người lời nói ngược lại là còn có thể đối kháng một cái. Cũng là bởi vì không có tình báo trên cơ bản lần đầu gặp mặt người chỉ cần không phải loại kia đẳng cấp áp chế rất nghiêm trọng gần như đều là bại trận. Trên tay của ta chính là cái gì cùng ngươi không có quan hệ, ta muốn gặp các ngươi đại tiểu thư, không biết hiện tại có chịu hay không mang ta đi, lại lần nữa hỏi một lần. Bốn người trên đùi cùng dưới chân đều có tổn thương, Tiêu Cẩn đã tận khả năng tránh đi yếu hại chỉ tay chân. Không phải vậy mấy người kia có thể hiện tại sẽ càng khó chịu hơn. Ngươi muốn tìm chúng ta đại tiểu thư làm cái gì? Tự nhiên có ta sự tình muốn nói, ta cũng không có cần phải cùng các ngươi nói nhảm. Sau khi bị thương cảm giác mấy người kia hơi nghe lời một chút, có đôi khi thật đúng là phiền phức, nhất định muốn đánh ngã mới có thể nói chuyện cẩn thận. Trong cổ họng còn có chua xót cảm giác, trên chân vết thương cũng tại chảy máu. Bốn người căn bản không tưởng tượng ra được đối phương vừa rồi dùng chính là bộ dáng gì ám khí, chưa từng có nghe nói qua. Tốt, tất nhiên ngươi như thế yêu cầu chúng ta liền dẫn ngươi đi. Thế nhưng đại tiểu thư sẽ đối ngươi thế nào chúng ta cũng mặc kệ. Đã thương chúng ta đường môn đệ tử, còn muốn đi tìm chúng ta người. Ngươi đây yên tâm, các ngươi đại tiểu thư tự nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi ta. Tiêu Cẩn chậm rãi thu tay lại thương. Quay đầu nhìn hướng trốn tại sau lưng nơi xa yên nhiên. Hôm nay chỉ tới đây thôi, lần sau có cơ hội gặp lại. Không, ta nhưng muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi Họa Phong nhất chuyển. Vừa rồi cái kia bày ra tiểu cô nương nhát gan dáng dấp yên nhiên đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên. Cái này mới xem như nàng nguyên bản tính cách ra ngươi vừa rồi dùng đến cùng là cái gì. Tiêu Cẩn, ta gặp qua trên thế giới này vô số chân bảo nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua ngươi vừa rồi dùng cái kia vũ khí, đây không phải là ám khí à. Tùy ngươi chậm rãi đoán a, ngươi muốn đi theo đến cũng có thể. Nhưng ta không thể bảo đảm Đường gia đại tiểu thư sẽ hoan nghênh ngươi. Tiêu Cẩn vừa cười vừa nói, nghiêm túc khí tức cũng liền bảo trì như thế vài giây đồng hồ, nghĩ lại biến thành hoa lâu nữ tử loại kia mỹ thái. Nô gia ở bên ngoài chờ công tử liền được. A đi thôi, dẫn ta đi gặp mặt các ngươi chủ nhân. Chính mình dự đoán lộ tuyến không sai biệt lắm cũng là thời điểm chạy ra. Chương 197, chính ta rất mạnh ta có thể chính mình cũng không biết. Chương 197, chính ta rất mạnh ta có thể chính mình cũng không biết. Tiêu Cẩn đi theo thụ thương bốn người sau lưng đi. Cái này mới chú ý tới nguyên lai đường môn vị trí căn bản không phải trong thành phố. Ồ, đám người này thật đúng là sẽ ẩn tàng. Vì tránh đi các loại phiền phức thế mà trực tiếp lựa chọn không ở tại trong thành phố mà là ở tại thành thị bên ngoài, dạng này cũng còn phải người đến thành thị bên trong giám thị chính mình. Thật sự là gian khổ. Nhìn trước mắt bốn người mặc dù thụ thương, nhưng đội hồ có chính bọn họ đường môn bí dược chống đỡ phía sau cũng không có bao nhiêu vấn đề. Còn có thể đi, mà còn đi đến còn không chậm. Đường môn đệ tử thật đúng là giỏi về cho chính mình nơi ở tìm địa phương người, thế mà ở tại giã ngoại hoang vu. Khó trách rất nhiều người đều tìm không được bọn họ. Đây không phải là bọn họ tính cách sao? Tiêu Cản mới nổ nước bọt xong bên cạnh Yên Nhiên liền nói tiếp, sau đó vẫn là đem ánh mắt trở xuống trên người mình. So với cái này ta càng tò mò hơn là ngươi vừa rồi cử động, không nghĩ tới Tiêu công tử còn có dạng này một mặt. Cái kia một mặt? Tiêu Cản mỉm cười hỏi. Chính mình cũng không thèm để ý đối phương nhìn thấy chính mình sử dụng các loại đạo cụ, nguyên bản là hy vọng có thể chậm rãi chuyên đi, hiện tại chẳng qua là bị một cái nhân viên tình báo trước một bước biết được mà thôi. Ngươi lợi hại một mặt. Yên Nhiên xích lại gần Tiêu Cản nhẹ nói. Không thể không nói nữ nhân này tại cùng nam nhân ở chung cái này một khối bên trên thật sự có một bộ. Chỉ cần không có chân chính đối lập thời điểm ngươi còn tìm không thấy cự tuyệt đối phương lý do, đồng thời luôn là y phục ngậm nụ muốn thả nữ tử hình tượng. Đó là ngươi không có cơ hội mà thôi. Tiêu Cản cũng không phải ăn chay, chỉ là muốn nhiều từ đối phương trong giọng nói tìm tới đây là cái gì tổ chức mà thôi. Nguyên tắc tiểu thuyết cố sự bên trong xuất hiện qua rất nhiều tổ chức, cho dù là không có bao nhiêu danh khí có lẽ cũng sơ lược nâng một câu. Chỉ là số lượng thật nhiều, trong lúc nhất thời còn không dễ dàng nghĩ đến. Chúng ta đến, Tiêu công tử. Liên tại suy nghĩ một lát trước mặt bốn người cuối cùng đem chính mình đưa đến đường môn tại Ký Châu thành phụ cận chỗ ở tạm. Chỗ này đã là thành thị bên ngoài, đồng thời tránh đi dòng người tương đối nhiều đông phiến khu cùng với tương đối bận rộn nam bộ phiến khu mà lựa chọn bắc bộ bên ngoài địa phương. Ký Châu thành hướng bắc khu vực tiếp tục đi ra chính là thông hướng Bắc Cương con đường, bên kia có thể có hộ thành vệ cái nào đó bộ đội trấn thủ sau đó liền lại không có người, Bắc Cương cùng Trung Nguyên Châu quận bản thân liên hệ liền thiếu đi thương nhân cũng không nhiều, vùng này tự nhiên là an tĩnh nhất. Lựa chọn ở chỗ này, đám người này thật đúng là âm u nha. Đi theo bốn người một khối đi vào. Nơi này không phải trong thành, cho nên trạch viện đình viện nhìn qua vô cùng hoang vu, cũng không biết phía trước là người nhà ai ở chỗ này thiết kế đến liền rất đơn giản, bất quá có khả năng tại thành thị bên ngoài tìm tới dạng này một chỗ biệt viện đã không dễ dàng. Tiêu công tử ở chỗ này chờ a, chúng ta đi bẩm báo đại tiểu thư. Cần gì phải phiền toái như vậy đâu, ta không tin không thể lúc trước không có hồi báo qua. Lấy các ngươi đường môn thủ đoạn sợ rằng thông tin đã sớm tới a, không bằng để đường làm trực tiếp đi ra gặp ta được, chúng ta ngày hôm qua không phải còn có một chút lời nói không có trò chuyện xong sao? Không đợi đối phương nói xong Tiêu Cản chính mình trước tiên là nói về nói. Đừng nói nhảm. Đối với đường môn chính mình còn không hiểu rõ sao. Muốn nói bên cạnh Yên Nhiên sở thuộc địa phương chính mình đoán không ra coi như xong, đối với đường môn có thể là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này tại sách vở bên trong đề cập tới vô số lần thế ra, Tiêu Cản có thể rất tự phụ nói chính mình so với bình thường đường môn đệ tử còn hiểu hơn đường môn. Những cái kia cái gì cơ quan đại trận cái gì ẩn tàng nhân vật hoặc là đường ra lão mãi mãi tọa kỵ phía dưới cất giấu chính là biết tất cả mọi chuyện. Những vật này đồng dạng đệ tử có thể đều không hiểu rõ đồ vật. Tại đường môn bên trong liền có một cái bí thuật là có thể thông qua đơn giản ký tự đi giao lưu, Tiêu Cản đoán chừng bốn người này đã sớm thả ra cơ quan chim đem tin tức mang về, hiện tại để chính mình tại chỗ này chờ không phải muốn cho kéo dài thời gian sao? Ba ba ba. Một trận vỗ tay trưởng âm thanh. Tiêu công tử quả nhiên đối ta đường môn bí thuật biết sơ lược a. Đường Lam âm thanh từ phòng trong truyền tới. Bên cạnh vẫn là mang theo phía trước cái kia gọi là đường thất người đi tới. Đường môn lão phu nhân phía dưới gặp có hai đứa nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử là kế thừa đường môn vị trí gia chủ người, Đường Lam chính là nữ nhi của hắn một trong. Trừ cái đó ra đường ra còn nhận nuôi qua không ít nghĩa tử, thống nhất đều dùng 1, 2, 3, 4. Đến xưng hô, mà đường thất chính là vị thứ 7. Địa vị khẳng định không có đường Lam loại này con vợ cả con cái thân phận cao, nhưng cũng coi là ngoài miệng minh muội cho nên thường xuyên đi cùng một chỗ. Phía trước Tiêu Cản chỉ là không đến hắn là cái nào, về sau nói chuyện đường thất liền hiểu. Ta đối với cơ quan tự nhiên cũng có nghiên cứu, nho nhỏ cơ quan chim nhỏ làm sao lại coi nhẹ rơi. Tiêu Cản căn bản không nhìn thấy cái gì cơ quan chim nhưng cũng chỉ có như thế thôi. Bất quá chiêu này hiển nhiên hữu dụng. Đường Lam khi nghe đến cơ quan chim nhỏ thời điểm cũng là ngắn ngủi sửng sốt. Nếu mày nhìn hướng mang đến thông tin bốn người, đường ra cơ quan chim làm đến cùng thật không sai biệt lắm đồng dạng, mà còn cái đầu rất nhỏ hơi đặt ở một cái cành cây hoặc là trên đồng cỏ mấy phút nữa lại phi đều có thể. Trừ phi thật sự hiểu rõ cơ quan chim nhỏ cùng với quy chế làm quan người, nếu không làm sao sẽ biết nhiều như thế. Đường Lam nhìn thoáng qua sau lưng đường thất, đối phương cũng là một mặt khiếp sợ, phản phất tại nói làm sao có thể? Cơ quan chim là đường ra tuyệt mật, liền mặc ra nhất mạch đều không cách nào hoàn toàn biết, hắn làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ nói? Đường Lam trừng to mắt càng là một mặt khó có thể tin nhìn qua cười tủm tỉm Tiêu Cản, liên tưởng đến bên hông đối phương bên trên đồ vật cùng với cùng đường môn đại trận chỗ tương tự. Tê hít sâu một hơi. Đối phương hiểu rõ như vậy cơ quan thuật chẳng lẽ chính là cái cơ quan cao thủ? Không sai. Cái kia bên hông vật kia công nghệ, còn có hắn ngày thường biểu hiện bình tĩnh như vậy dáng dấp, hiện tại còn biết được đường ra cơ quan chim nhỏ cách dùng. Loại người này muốn nói không biết cơ quan thuật làm sao có thể? Nhất định có liên hệ. Đường Lam trong lòng khẳng định. Cái kia, không cho chúng ta đi vào sao? Tiêu Cản nhàn nhạt nói một câu. Nguyên bản chính mình nói cơ quan chim nhỏ sự tình chính là cho đối phương một hạ mã uy, nói cho bọn họ không cần trên người mình chơi trò gian gì, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đường ra đại tiểu thư thật là cái não bổ cao thủ. A, đi bảo. Đường Lam lại lần nữa nhíu mày đến. Đây là ý gì? Lại muốn cười nhạo ta đường ra cơ quan thuật sao? Liền tính trên người đối phương bí mật nhiều cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Đường môn chỗ ở địa phương khắp nơi đều là cơ quan trùng điệp. Nơi này mặc dù không phải đường ra chính mình địa phương, thế nhưng từ sau khi tiến vào liền thiết lập không ít đồ vật, chính là vì phòng ngừa có người chui vào. Bây giờ đối phương nói như vậy chính là muốn nói cho chính mình những cơ quan kia đều vô dụng rồi. Khóe mắt đột nhiên nhìn về phía hành lang nơi hẻo lánh những cái kia nằm ở trên mái hiên vương cùng trái phải trên mặt nền khác biệt cơ quan hốt tối. Đường Thất, ngươi đi đem những cơ quan kia đều hủy đi. A, hủy đi, nếu như bị đối phương khám phá vậy sẽ chỉ để chúng ta đường môn càng thêm mất mặt, người này là hiểu được một ít môn đạo, hắn không phải bình thường tiêu gia thiếu gia đơn giản như vậy, ta khẳng định. A, minh bạch. Nhỏ giọng phân phó một câu phía sau nhìn hướng Tiêu Cản cùng bên cạnh Yên Nhiên. Ta nhớ kỹ lần trước ta cùng Tiêu công tử còn có rất nhiều lời chưa nói xong a, không bằng hôm nay tiếp tục. Hôm nay tiếp tục, Tiêu Cản cười trả lời. Nhưng mà chỉ có Đường Lam thần sắc khẩn trương lên.